Lam Khiết sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là coi như là có lễ phép, hỏi Đinh tiên sinh nếu nói là tin tình cảm, kia sẽ không là sự thật. Nhưng là, ta cảm thấy là thật đây này, Đinh Trường Sinh nói. Lam Khiết không lên tiếng, nhìn đối diện uống có chút mắt say lờ đờ mông lung hắn, yên lặng chờ đợi hắn mở miệng, nhưng là hắn một tay cầm lấy uống xong chén rượu, ánh mắt híp lấy, nhìn về phía Lam Khiết, nói kỳ thật, ngươi không nên kêu Lam Khiết, ngươi phải gọi ông Lam Khiết, ta nói không sai chứ. Lam Khiết nghe xong lời này, sắc mặt phát lạnh, bình tĩnh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, những lời này giống như là một cây cái đinh, lập tức chát đến mông phía trên. Ngô Vũ Thần theo bên trong này chạy sau đó, ta tìm nhân đem nơi này nhân viên chủ yếu đều tra xét một lần, phát hiện một kiện thú vị sự tình, thì phải là lão tỉnh trưởng là một người phong lưu lỗi lạc người, tuy rằng không sinh ra con đến, nhưng là lại tại ngoài giá thú nhiều sinh một cái khuê nữ, đúng không, người kia kêu Lam Khiết, họ là mẫu thân họ, vẫn luôn ở ngoại địa cuộc sống, thẳng đến vài năm trước, mẫu thân người qua đời, người không chỗ nương tựa, lúc này mới đến Trung Bắc tỉnh đến. Ông áo lam vì không cho nàng cha gây phiền toái. Liền đem ngươi an bài ở chỗ này, ngươi đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua cha ngươi a. Bất quá ngươi đừng nói, ngươi trưởng thật đúng là rất giống lão tỉnh trưởng. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Đinh tiên sinh, ta nhìn ngươi là uống nhiều rồi, thực xin lỗi, ta đi nhìn nhìn ông tổng. Yên tâm đi, chị ngươi không có việc gì, ngươi nếu thật muốn nhìn một chút nàng, liền đi tầng hầm a. Ta cùng nàng đợi một chút muốn tại dưới trong phòng chơi đùa, hiện tại uống nhiều rồi, người đi đem nàng kêu lên đây đi, ngoạn không được. Đinh Trường Sinh giả vờ muốn đứng lên, nhưng là thử một chút lại ngồi trở lại chỗ ngồi. Lam Khiết tâm lý tràn đầy sợ hãi, bí mật này chính mình từ trước đến nay không đối với bất luận kẻ nào nói quá, không biết hắn là từ nào biết đâu, là ai đi điều tra. Nhưng là không hề nghi ngờ, chuyện này không thể lại bị cái thứ ba nhân biết. Nàng muốn đi xuống nhìn nhìn ông áo lam như thế nào, tại đêm nay rời đi nơi này phía trước, không thể để cho cái này người sống rời đi nơi này. Lam Khiết mở ra tầng hầm môn, nhìn thấy bị còng tại tiêu dao ghế thượng ông áo lam, lập tức chạy tới muốn thay nàng cởi bỏ, có thể là mới vừa cởi bỏ một phó thủ khảo, ông áo lam ánh mắt bên trong liền tràn ngập sợ hãi, nhìn cửa, Lam Khiết tùy theo ánh mắt của nàng nhìn về phía cửa, lại nhìn đến Đinh Trường Sinh đi đến, thuận tay khóa trái cửa. Ngươi muốn làm gì? Lam Khiết lập tức chắn ông áo lam trước mặt, chỉ lấy Đinh Trường Sinh hỏi. Nhìn, muội muội ngươi đối với ngươi thật tốt, ba ngươi thật sự là rất đau ngươi, cư nhiên vụng trộm cho ngươi sinh một cái tốt như vậy muội muội, biết thương ngươi, so Kha Bắc mạnh hơn nhiều, hơn nữa ngươi cũng không phải bình thường yêu thích nàng, đúng không? Đinh Trường Sinh đối với ông áo lam nói. Ông áo lam ngạc nhiên nhìn về phía Lam Khiết, còn cho rằng nàng đối với Đinh Trường Sinh nói đây này. Nhưng là Lam Khiết lắc lắc đầu, nói không phải là ta nói, hắn không biết theo bên trong thế nào cha, một bên nói bậy nói bạ, Đinh Trường Sinh, ngươi bây giờ liền rời đi nơi này, chúng ta từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Đinh Trường Sinh yên lặng hướng đi nàng, Lam Khiết so ông áo lam còn muốn mạnh mẽ, một cái tát vỗ hướng Đinh Trường Sinh khuôn mặt, nhưng là bàn tay còn chưa tới mặt thời điểm bị Đinh Trường Sinh bắt lại tay nàng cổ tay, thoáng dùng sức. Lam Khiết sắc mặt liền thay đổi, bị Đinh Trường Sinh dắt đi đến một bên khác, dùng tay nàng còn cầm lấy tay khảo tại bức tường phía trên một cái thiết hoàn. Đinh Trường Sinh đi hướng tiêu dao ghế, sau đó đem ông áo lam vừa mới bị vạch trần tay lại lần nữa khảo phía trên. Trường Sinh, Ngô Vũ Thần sự tình, ta thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, bọn hắn muốn đem ta mảnh đất kia toàn bộ lấy đi, này từng là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, hơn nữa, ta để cho chạy nàng. Đối với ngươi cũng không tạo thành cái gì nguy hại, ngươi làm gì lại khó có thể tiếp tục cho ta đâu này. Ông áo lam nói. Phải không, ngươi có biết nàng đối với ta không tạo thành cái gì nguy hại, ngươi là làm sao mà biết? Đinh Trường Sinh hỏi. JS3V3 3317 mưu đồ đã lâu. Ta là nghe người khác nói, ngươi cái này không phải là thật tốt trở về thôi. Ông áo lam biến sắc, nói. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm nàng, nói không đúng, ngươi nhất định là biết, ta đêm nay có chính là thời gian chờ ngươi nói, ngươi nếu không nói, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể là cho ngươi nhìn xem muội muội ngươi là như thế nào biểu diễn được rồi. Nói xong, không còn phản ứng nàng, đi thẳng tới Lam Khiết giãy giụa trên tay khảo, muốn tránh ra, nhưng là còng tay chính là khảo nhân, làm sao có khả năng tránh ra, vì thế chỉ có thể là yên lặng chờ đợi Đinh Trường Sinh đến. Nàng căn bản không nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, nhưng là Đinh Trường Sinh cố tình bóp cằm của nàng, đem đầu nàng bài nhìn chính mình, sau đó, chậm rãi ngang nhiên xông qua, muốn hôn môi môi của nàng, nhưng là lại sợ bị cắn rớt đầu lưỡi, cho nên một mực bảo trì khoảng cách nhất định, thẳng đến nàng một bãi nước miếng phun hướng Đinh Trường Sinh, lập tức đem hắn làm phát bực. Không phải là rất dày áo khoác bị Đinh Trường Sinh kéo ra khóa kéo, bên trong là màu hồng cao cổ áo lông, muốn nhìn bên trong chuyện xưa, liền muốn đem quần áo đẩy lên, thật hiển nhiên Đinh Trường Sinh không có như vậy kiên nhẫn, trực tiếp theo một bên cái bàn phía trên cầm một phen cây kéo, vén lên nàng áo lông phía dưới bãi, cắt bỏ một cái lỗ hồng. Sau đó nhìn về phía ông áo lam đương nhiên là đang khẩn trương nhìn bên này, Lam Khiết sớm im lặng không ra tiếng, nhắm mắt, mặc cho ngươi sở vì bộ dạng. Còn không nói là a, ngươi có phải hay không còn tại cùng Ngô Vũ Thần có liên hệ, ngươi nếu không lời nói, ta liền cho rằng ngươi là rất muốn nhìn một chút ta cùng nàng trình diễn vừa ra sống động xuân cung, tỷ tỷ thật đúng là có như vậy ham mê a, Lam Khiết, ta muốn là tỷ tỷ, ta sẽ không phải làm như vậy, sự tình gì có thể có muội muội của mình trọng yếu, nhưng là ngươi nhìn nhìn chị ngươi, ngậm miệng không nói, nhìn bộ dạng, chị ngươi thị phi bình thường hy vọng ta đem ngươi cấp nữ làm, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh điện thoại như là vô số loài bò sát, bắt đầu chậm rãi ăn mòn các nàng tìm muội tâm. Khi hắn trong tay cây kéo nhìn thấy bộ ngực vị trí thời điểm, ông áo lam cuối cùng nói chuyện, nói ta nói, đúng vậy, Ngô Vũ Thần cùng ta liên lạc, ta nói ngươi tại ta nơi này, bọn hắn phòng chừng hiện tại cũng sắp tới đây. Bọn hắn, Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Ngô Vũ Thần cam đoan lần này nhất định sẽ đem ngươi giết, ta ngăn không được nàng, ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng là hiện tại ta đích xác là không giúp được ngươi, giống như là kỳ ủy người đến cha Bắc Nguyên sự tình. Người không giúp được ta giống nhau, Đinh Trường Sinh, ta không ngốc, tông kỳ ủy người đến cha Bắc Nguyên, phúc xào phía dưới vô chứng lành, ta không có khả năng đem một chút hy vọng ký thác tại thân người phía trên, người bao lớn năng lượng ta không biết, nhưng là ta không có khả năng thoát thân. Đây là ta duy nhất biết sự tình, cho nên, ta đối với ngươi không nhiều lắm hy vọng, tông kỳ ủy người không đến Bắc Nguyên cha, ta có thể cùng ngươi lá mặt lá trái, chỉ là không muốn ngươi cho ta gây phiền toái. Tại rất nhiều việc phía trên có thể cấp dàn xếp một chút, nhưng là phía trên muốn động thật sự được rồi, ai cũng ngăn không được, người cũng giống vậy. Ông áo lam nói, chính là bởi vì chuyện này phản bội ta, Đinh Trường Sinh hỏi. Ông áo lam nhìn Đinh Trường Sinh, nói tiếp nói người đến Bắc Nguyên, không phải là vì Vũ Văn gia án tử nha, đúng vậy, chúng ta lúc trước đều là theo bên trong vụ án kia cầm tiền, cho nên, ta làm sao có khả năng đem hy vọng ký thác tại thân thể của người phía trên. Mặc kệ ngươi nói thật giả, ta cũng không có khả năng ngu như vậy, Kha Bắc chính là kết cục, ngươi cho rằng ta sẽ lại đi con đường của hắn sao? Nhìn đến ngươi là mưu đồ đã lâu rồi, ta chỉ là rất kỳ quái ngươi vì sao đến bây giờ còn chưa đi, chính là luyến tiếc quốc nội còn không có xử lý xong tài sản a. Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi thả ta, chạy nhanh rời đi nơi này đi, vậy cũng là chúng ta quen biết một hồi, chúng ta cuối cùng ai cũng không nợ ai, được rồi. Ông áo lam hỏi, Đinh Trường Sinh không có lập tức trở về ứng nàng, chính là đi tới, ngồi ở Lam Khiết bên cạnh, một bàn tay sờ hướng về phía Lam Khiết ngạch mông, rắn chắc, rất co giãn, tuy rằng nàng một mực trốn, nhưng là có thể trốn đi nơi nào, còng tay hạn chế nàng hoạt động phạm vi, cho nên chỉ có thể là tại có hạn phạm vi nội tránh né hắn quấy rầy. Ai cũng không nợ ai sao, đã quên nói cho ngươi một sự kiện, Vũ Văn Cỏ Linh Chi trở về, ngay tại Bắc Kinh. Hà Gia Thắng không có ngã đài phía trước, ta không làm nàng trở về, đợi ngày mai, nàng khả năng liền trở về, đến lúc đó các ngươi gặp mặt, mười mấy năm không gặp, không biết các ngươi đôi này khuê mật còn biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, ông áo lam khuôn mặt biểu cảm thực phức tạp. Năm đó ngươi mang theo nàng đi nhà các ngươi ngoạn thời điểm ba ngươi lúc ấy là nói như thế nào, về sau là làm như thế nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm hỏi. Ông áo lam nghe vậy, rơi vào mê võng, không biết Đinh Trường Sinh nói lời này có ý tứ là cái gì. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói cho ta nói, lúc ấy phụ thân ngươi nhìn ánh mắt của nàng cũng thay đổi, hắn gặp qua không ít nữ nhân, cũng chơi đùa không ít, chính là về sau lớn tuổi không như thế nào hoang đường, bằng không, không biết làm ra đến bao nhiêu cái Lam Khiết. Cỏ Linh Chi nói cho ta nói, ba người ánh mắt giống như là lang, nếu không có ngươi tại một bên. Nàng khả năng rất nhanh liền sẽ bị ăn tươi nuốt sống, nàng khó mà nói cái gì, nhưng là về sau sự tình cũng chứng minh rồi điểm này, thậm chí ba người còn đối với Kỳ Phượng Trúc ngay mặt nhắc qua việc này. Đinh Trường Sinh có chút nghiến răng nghiến lợi nói, trên tay động tác lại một chút cũng không buông lỏng, lúc này Lam Khiết quần bị giải khai đai lưng, quần bị hắn tuột đến đầu gối chỗ, đầu gối trở lên bộ phận, đều tại hắn nắm giữ bên trong. Lam Khiết tại nam nữ quan hệ việc này phía trên, trừ bỏ cùng ông áo Lam từng có mập mờ ở ngoài, không có cùng chân chính nam nhân từng có như vậy trao đổi, cho nên, đương Đinh Trường Sinh tay chẳng phân biệt được trường hợp, chẳng phân biệt được bộ sậu tùy ý xâm phạm thời điểm, nàng rất nhanh liền cảm giác được chân của mình là nhuyễn, nhuyễn đều không đứng lên nổi, nếu không là tay của mình cổ tay bị còng tay khảo, lúc này nàng hẳn là vô lực ngã ở trên đất. Ông áo Lam một bên nghe Đinh Trường Sinh lời nói, một bên nhìn Lam Khiết thống khổ bộ dạng, tâm lý than nhẹ một tiếng, chỉ cần là cái nữ nhân, sẽ không nhân có thể tránh được Đinh Trường Sinh cái kia hai tay, lúc ấy chính mình lúc đó chẳng phải bị hắn cái kia hai tay đưa lên trời. Người nói bậy, ba ta không phải là như vậy người. Ông áo Lam phản bác. Lão tỉnh trưởng đối với Kỳ Phượng Trúc nói, vấn đề cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, hắn muốn ra ngoại quốc khảo sát, muốn cho Vũ Văn Cỏ Linh Chi bồi tiếp cùng đi, cũng chính là ở nước ngoài ở vài ngày, ý tứ không nói cũng hiểu, mặc dù không có nói vô cùng vô sỉ, nhưng là chỉ cần là cá nhân có thể minh bạch ba người ý tứ, không phải là coi trọng Vũ Văn Cỏ Linh Chi nha, bất quá, lúc ấy Vũ Văn Cỏ Linh Chi xác thực xinh đẹp, mạnh hơn ngươi nhiều, bất quá chính là hiện tại cũng mạnh hơn ngươi không ít. Nhất là trên giường công phu, càng là mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Đinh Trường Sinh tùy ý chào phúng nàng. A, Lam Khiết không tiếp tục chịu đựng được Đinh Trường Sinh tay xâm phạm, hai chân run rẩy, cư nhiên có ít thứ phun đi ra, trực tiếp phun đến phía trên, tạo thành một đảo cột nước. JS3V3 3318 chúc ngươi nhiều may mắn. Điều này làm cho ông áo Lam cảm thấy vô cùng nan kham, tuy rằng mình và Lam Khiết là cùng cha khác mẹ tỉ muội, nhưng là hai người quan hệ so này muốn thân mật hơn. Từ trước đến nay, ông áo Lam đều đem Lam Khiết xem là chính mình tình nhân. Trừ bỏ Kha Bác ở ngoài, ông áo Lam chưa bao giờ đi ra ngoài tìm nam nhân chung trả, nhưng là cùng Lam Khiết ở giữa cũng là chém không đứt lý còn loạn quan hệ. Lúc bắt đầu Lam Khiết cũng không thích ứng, nhưng là ông áo Lam đối với nàng là thật vô cùng tốt, hơn nữa đối với nàng chiếu cố có thể nói là cẩn thận, chậm rãi, nàng tư tưởng cũng dần dần thích ứng ông áo Lam hứng thú ham. Có thể nói, Lam Khiết biến thành bộ dạng này, hoàn toàn là ông áo Lam bồi dưỡng kết quả. Cho nên, đường Lam Khiết ngay trước ông áo Lam mặt, bị Đinh Trường Sinh muốn làm thành thời điểm như vậy, ông áo Lam đối với Đinh Trường Sinh hận có thể nói cực kỳ. Ngô Vũ Thần cùng cái kia số không hẳn là đang tại vội vàng đến, bọn hắn sau khi đến, ta cầm lấy hai người các ngươi đương tấm mộc, đến lúc đó, đại gia cùng chết, ngươi nói kế hoạch của ta như thế nào. Đinh Trường Sinh tuy rằng tay tại Lam Khiết trên người không ngừng dạo chơi, nhưng là nhìn về phía cũng là ông áo Lam. Thả nàng, người muốn cho ta làm cái gì đều được, không nên làm khó nàng, nàng cái gì cũng không hiểu, cũng không biết ta muốn làm cái gì, việc này đều là ta khiến nàng làm, cùng nàng không quan hệ. Ông áo Lam nói, Đinh Trường Sinh thu hồi tay của mình, nhìn ngón tay thượng lóng lánh vệt nước, đối với Lam Khiết nói người nếu không chịu nổi, có thể cầu ta. Ta có lẽ có thể giúp ngươi, bằng không đợi lát nữa Ngô Vũ Thần bọn hắn đến đây, ngươi chính là nghĩ lời nói, cũng vô ích, chị ngươi cùng ta rất khỏe, chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm nàng mỗi lần đều có thể đến cao cái rãnh, giống như là vừa mới ngươi như vậy, ta tin tưởng nàng từ trước đến nay không cho ngươi cao cái rãnh qua a. Bất kỳ cái gì khí cụ, cùng với khác đồ vật, cũng chưa chân thật đồ vật tốt, hơn nữa ta vật này là thật vô cùng tốt, chị ngươi biết, ông Tổng, cấp muội muội ngươi nói một chút. Người có phải hay không đặc yêu thích ta? Đối với Đinh Trường Sinh vô sỉ, ông áo Lam sớm thành thói quen rồi, nhưng là Lam Khiết còn không có thói quen, cho nên, đương Đinh Trường Sinh tay rời đi thân thể của nàng sau đó, nàng lại có một loại không hiểu mất mát cảm giác, cũng may là Đinh Trường Sinh tay rời đi cũng không bao lâu, sau một lát, tay hắn lại lần nữa trở thành thân thể nàng sống lại nguồn suối chỗ. Lúc này, trên bàn bộ đàm vang lên, bên trong truyền đến trước sân khấu tiếp đãi âm thanh. Lam Tổng, khách nhân đã đến, dựa theo phân phó của ngài an bài xong phòng, còn có gì cần làm sao? Nó một tiếng, đã nói không cần. Đinh Trường Sinh duỗi tay đem bộ đàm đưa tới miệng của nàng một bên, nhưng là một bàn tay móng tay lại nhéo nàng phía dưới cái kia khỏa tiểu đậu đậu, đừng nói là nhéo rồi, chính là dùng ngón tay điều khiển một chút, Lam Khiết thân thể liền run rẩy liên tục không ngừng. Tốt, ta đã biết, an bài bọn hắn ở là được. Lam Khiết nói. Sau đó Đinh Trường Sinh tắt đi bộ đàm, hỏi khách nhân là ai. Ngô Vũ Thần, về phần có phải hay không còn có những người khác ta không biết. Lam Khiết đều nhanh muốn khóc lên, nói. Đinh Trường Sinh tiếp tục tại bên cạnh tai của nàng nói ngươi nếu không chịu nổi, có thể nói cho ta, này không có gì có thể mất mặt, chị ngươi lúc trước còn không có ngươi như vậy có thể chịu, nhịn nữa đi xuống liền không dễ chơi. Nhưng là Lam Khiết thủy chung không có đối với Đinh Trường Sinh mở miệng, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh kiến thức nàng sự nhẫn nại cùng thái độ xác thực không sai. An bài tại nơi nào ở? Đinh Trường Sinh hỏi. Số 7 biệt thự, ngay tại biệt thự này mặt sau. Lam Khiết nói. Vì thế, Đinh Trường Sinh buông ra đôi này hoa tìm muội, xoa xoa tay, sau đó lưng chính mình bao ra phía dưới thất, đem khóa tại phía dưới trong phòng, biệt thự đèn còn mở ra, Đinh Trường Sinh chuyện thứ nhất chính là đem đợi đều tắt đi rồi, sau đó trốn ở cửa sổ mặt sau nhìn hơn 10 mét ở ngoài số 7 biệt thự. Mặt sau đối với biệt thự cũng là một mảnh đen nhánh, Đinh Trường Sinh đem bắn đinh thương cầm lấy, đem một loạt cái đinh trang bị tốt, cắm điện vào tiếp tục nạp điện. Tỏa tại dưới chân tường chờ đợi, lúc này đây đem là sinh tử đánh giá, không phải là ngươi chết chính là ta vong. An địch xem như một sát thủ, đối với chuyện nam nữ không xa lạ gì, cho nên, tại tên kia bác sĩ nam sau khi tan tầm tiểu khu bên trong, dễ dàng liền câu lên người thấy thuốc kia, hai người một đêm vui thích sau đó, mới biết được an địch là đến du học sinh viên, chất lượng còn rất cao, vị thầy thuốc này liền nghĩ đem an địch làm một cái trường kỳ miễn phí pháo đến nuôi dưỡng. Hai người trừ bỏ trên giường, chính là ăn cơm đi dạo phố, ngay khi sáng sớm bác sĩ lại muốn đi lúc làm việc, An Địch nhất định phải theo lấy đi bệnh viện nhìn nhìn, nếu không tại trong nhà chờ đợi quá nhàm chán. Bác sĩ không thể không đồng ý, bởi vì cái này nữ nhân trên giường công phu quả thật trêu chọc người, mình cũng có chút luyến tiếc nàng, vì thế lái xe chờ nàng đi bệnh viện, tại không thời điểm bận rộn, vẫn cùng bác sĩ chơi một hồi nhân vật sắm vai, nàng mặc lên bác sĩ lấy ra đồng phục y tá. Công khai ngồi ở bác sĩ khám bệnh văn phòng. Cuối cùng, tại dưới tới gần ban thời điểm Trần Hoán Cường cùng Bảo Tiêu lại lần nữa đi đến bác sĩ nơi này, bởi vì sử dụng dược vật đều là nhập khẩu, cho nên, dùng lượng phải căn cứ thương thế thay đổi đúng lúc điều chỉnh, điểm này Trần Hoán Cường là biết, bằng không cũng không có khả năng mỗi ngày đều đến nơi này làm kiểm tra cùng trị liệu. Lần trước đến thời điểm khám bệnh trong phòng cũng có y tá, nhưng là lúc này đây. Bác sĩ vì cùng An Địch tại khám bệnh trong phòng làm bừa, đem y tá đẩy, chính mình thân lực thân vì, mà này cho An Địch cơ hội, cho nên, làm thầy thuốc cầm lấy những dược vật kia thời điểm, nàng cư nhiên giả vờ giả vịt cầm lấy kia một ít bình dược vật nhìn trái nhìn phải, Bảo Tiêu ở ngoài cửa, Trần Hoán Cường cùng trong này một người ngồi ở trên ghế dựa, cũng không có chú ý tới An Địch đem một cây rất nhỏ kim tiêm tra được trong này một lọ dược vật. An Địch tận chức tận trách trợ giúp bác sĩ đem nhất châm thuốc chích đẩy vào đến Trần Hoán Cường thân thể bên trong, An Địch thở ra một cái thật dài, đây là tại trước đây mấy giờ sự tình rồi, An Địch cố ý đợi cho Trần Hoán Cường lại lần nữa bị đưa đến bệnh viện lúc tới, còn không có rời đi. Trần Hoán Cường sở dĩ đến trong này đến, là bởi vì bệnh viện này cách xa Trần Hoán Cường ra tương đối gần, Trần Hoán Cường nếu như bởi vì tâm ngạnh phát bệnh, cũng có khả năng đúng lúc đưa đến bệnh viện này đến. Cho nên An Địch kiên nhẫn ở chỗ này chờ. Này, chuyện gì? Hắc ám, điện thoại đột nhiên vang lên, đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng. Trần Hoán Cường đưa đến bệnh viện đến đây, khởi hiệu quả, yên tâm đi, loại thuốc kia vật tổn thương phải không đảo ngược, cho dù là bệnh viện toàn lực cứu giúp, cũng sẽ không có kết quả, ta có thể đi tìm ngươi sao? An Địch nhỏ giọng hỏi. Có thể, ngươi ngày mai buổi sáng gọi điện thoại cho ta a, nếu như ta còn sống nói. Đinh Trường Sinh nói, có ý tứ gì? Ta hiện tại làng du lịch, đối diện biệt thự bên trong ở chính là Ngô Vũ Thần, có lẽ còn có số không, ta đang đợi bọn hắn đến đâu? Đinh Trường Sinh nói, An Địch trầm mặc một chút, nói chúc ngươi nhiều may mắn. JS3V3, 3319 trả giá điểm đại giới. Đinh Trường Sinh yên lặng chờ đợi đối phương trước phóng ra, nhưng là đối phương cũng là một mảnh hắc ám. Không biết này hai người rốt cuộc có phải hay không là ở phía sau biệt thự bên trong, hắn thực nghĩ tiếp hỏi lại hỏi Lam Khiết, nhưng là hiện đang hành động quá nguy hiểm, còn không bằng trốn tại nơi này an toàn một chút. Vốn là, hắn muốn cho Lâm Xuân Hiểu gọi điện thoại, làm nàng phái người đến, nhưng là suy nghĩ một chút, hiện tại Bắc Nguyên là thời buổi rối loạn, nếu lớn hơn nữa quy mô điều động cảnh sát, cũng không phải là chuyện tốt, Hơn nữa, Lâm Xuân Hiểu có thể điều động ai? Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn dựa vào chính mình, người khác là không đáng tin cậy. Ngô Vũ Thần nằm sấp tại giường lớn phía trên, giường lớn không xa ghế dựa phía trên ngồi số 0. Không cần phải nói, hiện tại đối với chúng ta phi thường bất lợi, cho nên, người nếu muốn đi, hiện tại liền đi, không muốn đi chúng ta bây giờ bước đi, về sau sẽ tìm cơ hội, bằng không lời nói, thực khả năng chúng ta lúc này đây phải bỏ ra điểm đại giới. Không cơ hội, ủy thác nhân chết, số 0 nói. Chết, khi nào thì, Ngô Vũ Thần sửng sốt, hỏi, nàng biết ủy thác người là Trần Hoán Cường, cho nên Trần Hoán Cường đột nhiên tử vong, làm nàng vạn phần kinh ngạc. Ngay tại vừa mới, bác sĩ tuyên bố tử vong, chết theo là cơ tim nhồi máu, ta phạm vào một sai lầm, chúng ta vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, cho rằng Đinh Trường Sinh đi nơi nào, An Địch liền đi nơi nào, nhưng là hiện tại đến nhìn, Đinh Trường Sinh thật là trở về, nhưng là An Địch không trở về, nàng lưu tại Bắc Kinh, mạo hiểm đem ủy thác nhân ám sát, cơ tim nhồi máu, không thể nghịch tâm cơ nhồi máu, đây là loại thuốc kia vật rõ ràng đặc thù, cho nên, có thể khẳng định chính là, xuống tay người là An Địch không nghi ngờ. Số 0 nói, Ngô Vũ Thần còn không có nhận được Hứa Xây Sinh điện thoại, nhìn đến Hứa gia người còn không biết chuyện này, nàng muốn cho Hứa Xây Sinh gọi điện thoại nói một chút việc này, nhưng là sự đáo Lâm Đầu vẫn là không có thông qua đi cú điện thoại này. Sơn cốc ấm áp ẩm ướt, đây cũng là ông áo lam tại nơi này kiến thiết làng du lịch nguyên nhân, đương bởi vì không khí ẩm ướt, cửa mở ra thời điểm gỗ thiệt môn phát ra một tiếng chi xoay âm thanh, Đinh Trường Sinh lập tức nhổ bắn đinh thương nguồn điện, không thể lưu lại một điểm ánh sáng cấp đối phương. Đinh Trường Sinh trốn ở lầu 1 đi lầu 2 khúc quanh thang lầu, nơi này ký có thể xem xét chiếu cố lầu 1, cũng có thể xem xét đến lầu 2, mấu chốt nhất chính là, người tới muốn đi tầng hầm, cũng phải theo trước mắt hắn trải qua. Rất nhỏ bước chân âm thanh, Đinh Trường Sinh biết, này nhất định là số 0, Ngô Vũ Thần khả năng không có khả năng đến, liền đã tới, cũng không có khả năng là như vậy nhẹ nhẹ bước chân tiếng. Số 0 cuối cùng vẫn là không nhịn được tiến vào. Bởi vì hắn nhu cầu cấp bách cấp tổ chức một cái bàn giao, ủy thác nhân bị giết, vẫn bị tổ chức mình người giết chết, này tại tổ chức bên trong phải không có thể tha thứ, cho nên, đêm nay nếu lấy không được Đinh Trường Sinh đầu người, mình cũng lưng đeo áp lực cực lớn, mà nay trễ, cũng là một cái tốt nhất cơ hội. Nếu đã biết người đến là theo lầu 1 tiến đến, Đinh Trường Sinh liền nằm ở cái này khúc quanh thông hướng đến lầu 2 thang lầu phía trên, như vậy tránh khỏi đối phương trực tiếp đem chính mình vây tại khúc quanh thang lầu khả năng. Đồng thời, trong tay bắn đinh thương nhắm ngay dần dần đi qua đến bóng đen. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, đối phương lại là đeo nhìn ban đêm nghi tiến đến, cho nên đi thật nhanh, rất nhanh liền đem lầu 1 tìm tòi xong rồi. Đinh Trường Sinh cũng là nhìn thấy đối phương đi khi đi tới mới phát hiện điểm này, phía sau tốt nhất phản kích phương thức là bật đèn, nhưng là dĩ nhiên không còn kịp rồi. Bắn đinh thương cái đinh, dẫn đầu kích phát, Đinh Trường Sinh nghe được kêu đau một tiếng sau đó. Mặc kệ đánh chung không đánh bên trong, lấy tốc độ cực nhanh bò lên thang lầu, Đinh Trường Sinh nghe được súng lục kích phát ra phốc phốc âm thanh, còn có đánh nát thủy tinh rơi xuống đất âm thanh. Cứ như vậy, song phương đều biết đối phương vị trí, còn lại đúng là hợp lại trí lực cùng sự chịu đựng. Đinh Trường Sinh trốn vào phòng ngủ chính bên trong, gõ một cái bức tường, xác định thế nào một chút là thừa trọng bức tường, thế nào một chút là tấm ngăn cách đi ra bức tường. Vũ khí chính mình tự nhiên là không bằng đối phương, nhưng là không thể thua tại chi tiết phía trên. Số 0, Ngô Vũ Thần cũng tới sao? Đinh Trường Sinh còn có thời gian cùng đối phương nói chuyện phiếm, hỏi. Nhưng là đối phương không lên tiếng, không biết có phải hay không nghe không hiểu tiếng Trung, súng lục viên đạn không ngừng đập ván cửa, cũng may ông áo lam đối với nơi này thật bỏ được hạ bản, liền trong phòng môn đều là thuần gỗ thiệt, cho nên viên đạn căn bản đánh không ra. Đinh Trường Sinh một bên tại gian phòng bên trong mò mẩm, nhất vừa mở ra sân thượng phía trên môn, đi ra ngoài nhìn nhìn dưới lầu, không tính là cao, chính mình nhảy xuống là không thành vấn đề. Nếu như một mực nghẹn tại nơi này, sớm hay muộn sẽ bị nghẹn chết, số 0 cũng là lão hồ ly, cho nên, trừ bỏ đem cửa làm mở đem chính mình làm thịt ở ngoài, hắn cũng đang tìm khác có thể tiến vào gian phòng con đường, nhưng là hắn vẫn là chậm từng bước, đợi cho hắn vòng qua sân thượng vào phòng ngủ chính thời điểm. Đinh Trường Sinh sớm nhảy lầu đi xuống, một lần nữa trở lại lầu 1. Lão bản của các ngươi bị nhốt tại số 8 biệt thự, sát thủ có súng, mang lên nhà của các ngươi hỏa, lập tức đem số 8 biệt thự bao vây, lão bản của các ngươi nếu chết rồi, cơm của các ngươi bát cũng liền tạp. Đinh Trường Sinh ra biệt thự, gặp được một cái bảo an nhân viên, lập tức nói. Ngươi là ai? An ninh nhân viên lập tức cảnh giác nói. Ngươi có phải hay không mù, ta đến này bên trong bao nhiêu lần, lần trước ta săn một đầu lợn rừng, ngươi chưa ăn sao? Đinh Trường Sinh chất vấn nói. Đinh Trường Sinh muốn nói mình là ai ai, bảo an khẳng định không biết, nhưng là Đinh Trường Sinh nói chính mình săn một đầu lợn rừng, bảo an lập tức biết đứng ở chính mình đối diện người là ai, vì thế lập tức lợi dụng bộ đàm đem đồng nghiệp của mình đều gọi tới, bọn hắn trong tay cầm lấy chính là súng săn. Đợi những người này đều tụ tập đủ, đem số 8 biệt thự bao vây sau khi thức dậy, Đinh Trường Sinh lặng lẽ thoát ly đám người, vào số 7 biệt thự đại sảnh bên trong, tuy rằng như cũ là hắc ám vô cùng. Nhưng là Đinh Trường Sinh rất nhanh liền thích ứng nơi này hắc ám, từng bước đi lên lầu. Bên ngoài náo nhiệt như thế, người ở đây trộm nhìn, như thế nào không đi ra nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh không có dấu hiệu nào đứng ở Ngô Vũ Thần phía sau, lúc này nàng chính đứng ở phía trước cửa sổ nhìn đối diện tình huống, nàng không nghĩ tới những cái này an ninh nhân viên cũng khó dây dưa như vậy. Ngô Vũ Thần ngạc nhiên trở lại, nhưng là không đợi hoàn toàn xoay người. Đã bị Đinh Trường Sinh từ phía sau lưng dùng cánh tay khống chế cổ, nghĩ động đều khó khăn. Ngươi tốt nhất là không muốn dãy giụa, nếu không, đem ta chọc tới, ta đem cổ của ngươi bẻ gãy. Đinh Trường Sinh nói, ngươi vẫn là giàu hoạt như thế, số không, hắn đi đâu? Đi Tây Thiên hồi báo, lại cũng không về được, Đinh Trường Sinh khoa trương nói. Số không không dễ dàng như vậy chết, nhưng là bị thương là thật. Đinh Trường Sinh bắn đinh thương tại thời gian ngắn nội liên tục kích phát, trong này hai phát đánh trúng hắn, nhất thương còn đánh tại đầu gối chỗ xương cốt phía trên, bạt đều bạt không tới, hắn giờ phút này, chiếm cứ Đinh Trường Sinh vừa mới tại cửa thang lầu vị trí. JS3V3 3320 này chuyện lớn. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Ngô Vũ Thần khinh thường nói. Không thể không nói, Ngô Vũ Thần là Đinh Trường Sinh gặp được cực kỳ có tính cách nữ nhân. Vĩnh viễn đều không có nhận thua thời điểm cho dù là chính mình rơi xuống người khác trong tay, đã thực bị động rồi, nhưng là tại miệng phía trên cũng từ trước đến nay cũng không có khả năng nhận thua. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, dọn ra một bàn tay đến, tại nàng mông vị trí, gia tăng khí lực bắt đi lên, bắt lấy nàng mông hơi hơi dùng lực một chút, Ngô Vũ Thần liền đau mồ hôi lạnh ứa ra, không còn lên tiếng rồi, răng nanh cắn cách cách vang, nhưng là vẫn như cũ không chịu cúi đầu nhận sai. Ngô Vũ Thần, ta một mực thực buồn bực, người rốt cuộc hận ta cái gì, đối với ta truy sát là không buông tha, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, theo Bắc Nguyên đuổi tới Bắc Kinh, theo Bắc Kinh lại đuổi tới này bên trong, lưu luyến không rời, ta suy nghĩ thật lâu, cũng không nhớ tới rốt cuộc nơi nào làm thực xin lỗi ngươi. Đinh Trường Sinh liên tục không ngừng xoa lấy nàng mông, mông bị Đinh Trường Sinh đánh vết thương vừa mới kết vẩy, phía sau lại bị nhưng là vuốt ve vân vê phá thành mảnh nhỏ. Nàng hiện tại đau liền trả lời Đinh Trường Sinh nói đều không còn khí lực. Đinh Trường Sinh đem bám đến, dùng sức đẩy, đem nàng đẩy lên giường lớn phía trên nằm xuống. Đinh Trường Sinh thuận thế ngồi xuống, mà vị trí này, mấy 10 phút phía trước, vẫn là số không chỗ ngồi. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh nghe đến bên ngoài kêu loạn âm thanh, theo bên trong cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, không có phát hiện số không rơi xuống, ngược lại nhìn thấy ông áo lam cùng Lam Khiết được cứu đi ra. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía cửa, bình tĩnh nhìn chằm chằm cửa, phòng bị số không đột nhiên trở về. Người bây giờ nhất định phi thường sợ hãi đúng không? Người yên tâm, cái này nhân tuyệt đối là người đủ tư cách đối thủ, giết không được ngươi, hắn là không có khả năng về nước, còn có cái kia tiện nhân An Địch, giống nhau thu thập nàng, đến lúc đó ngươi chỉ biết lợi hại. Ngô Vũ Thần ở trên giường từ từ nói. Ta hiện tại chỉ biết sự lợi hại của hắn rồi, bất quá hữu danh vô thực. Cái này nhân vẫn luôn bị các ngươi phóng đại, cho nên làm cho ta phán đoán sai lầm, nếu là hắn rất lợi hại lời nói, hiện tại hẳn là đem ta làm thịt, nói không chừng hiện tại đang cùng ngươi trên giường đâu. Đinh Trường Sinh cười khẩy nói. Ngô Vũ Thần tính tình không tốt, điểm ấy Đinh Trường Sinh biết, cho nên, hắn thời khắc đều tại chiêu chọc nói bưng, mục đích đúng là chọc nàng sinh khí, nữ một đời người khí, liền sẽ làm ra quyết định ngu xuẩn, đây là Đinh Trường Sinh rất vui lòng nhìn đến kết quả. Đinh Trường Sinh phát hiện mình bây giờ là hai mặt thụ địch, chẳng những phải cẩn thận số không trở về, còn muốn nhỏ tâm ông áo lam bọn hắn trả thù, chính mình tại dưới trong phòng đối với ông áo lam cùng Lam Khiết như vậy vũ nhục, các nàng hẳn là sẽ không bỏ qua chính mình, cho nên nhất định tại làng du lịch bên trong tìm được chính mình, dù sao đều vạch mặt rồi, ai cũng sẽ không để ý nhiều hơn nữa tê một chút. Thực quỷ dị chính là, tại dưới nhận lấy đến mấy giờ bên trong, mãi cho đến hưởng đông, toàn bộ làng du lịch đều là im ắng, không có siêu tầm hắn không nói, liền cơ bản tuần tra đều nhìn không tới rồi, bởi vì Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại cửa sổ bên cạnh chờ đợi, dĩ vãng tại nơi này ở buổi tối, thường xuyên nhìn đến bảo an tại làng du lịch bên trong đêm tuần, nhưng là lúc này đây, cư nhiên đều giống như nghỉ. Hưởng đông thời điểm Đinh Trường Sinh nhìn đến Ngô Vũ Thần ánh mắt cũng là hiện đầy tơ máu, rất rõ ràng, nàng tuy rằng ghé vào trên giường, nhưng là cũng không ngủ. Đinh Trường Sinh tại phòng bên trong dạo qua một vòng, cầm lại đến một sợi dây thừng, là rèm cửa băng, trực tiếp đem Ngô Vũ Thần chói tay sau lưng lên. Ta đều như vậy rồi, người buộc ta không buộc ta, có ý tứ sao? Ngô Vũ Thần hỏi, có hay không ý tứ, là ta quyết định, không phải là ngươi, câm miệng cho ta, nếu không ta liền miệng của ngươi cũng chặn thượng. Nhưng là nói xong lặng lẽ xuống lầu, làng du lịch tắm rửa tại sương sớm bên trong, có vẻ có chút mờ mịt, Đinh Trường Sinh không đi địa phương khác, mà là từ cửa sau vào số 8 chính mình biệt thự, cũng chính là chính mình ở ngôi biệt thự kia bên trong. Trong biệt thự có chút loạn, nhưng là nhân viên vệ sinh nhân viên đã bắt đầu đang thu thập. Đinh tiên sinh, ngài trở về. Lão bản của các ngươi đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Lão bản tại nghỉ ngơi, còn không có đứng lên đi. Tối hôm qua sự tình như thế nào xử lý? Tối hôm qua sự tình, ta không rõ ràng lắm, ta là mới vừa đến nhận ca, tối hôm qua ta nghỉ ngơi sớm. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, lên lầu. Nhìn đến lầu một tuy rằng quét dọn, nhưng là lầu hai còn không có thu thập, địa bàn thượng có lấm tấm vết máu, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút giật mình, chẳng lẽ tối hôm qua đánh trúng tên sát thủ kia, nhưng là người này bây giờ đi đâu rồi hả? Mặc kệ nói như thế nào, ông áo lam vẫn là muốn gặp, nàng là lão bản của nơi này, cho dù là đã xảy ra tối hôm qua sự tình, đại gia xé mở ra mặt, nhưng là Đinh Trường Sinh lượng nàng cũng không dám đối với chính mình như thế nào. Dù sao hiện tại Trung Bắc tình lòng người bàng hoàng, nàng trừ bỏ chính mình không có người có thể dựa vào, cho nên, Đinh Trường Sinh có tin tưởng bắt được nàng. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn chính là, tại hắn đi lầu chính tìm Lam Khiết cùng ông áo Lam thời điểm bị bảo an ngăn cản, bảo an thái độ đối với hắn phi thường không tốt. Đinh tiên sinh, nơi này là lão bản tư nhân gian phòng, xin ngài trở về, nơi này không chào đón ngài. Bảo an nói. Tối hôm qua có một chút hiểu lầm, ta là đến xin lỗi, người không biết ta và các ngươi lão bản quan hệ, người nếu tại nơi này ngắn lấy lời nói, ta có thể cho nhĩ lão bản khai trừ ngươi. Đinh Trường Sinh lạnh như băng nói. Những người an ninh này cũng là phụng mệnh làm việc, cũng không biết những cái này đại nhân vật ở giữa ân ân oán oán, cho nên Đinh Trường Sinh nhất uy hiếp, lập tức túng đản, nói ngài ở chỗ này chờ, ta đi thông báo một chút. Sau một lát, hắn trở về nói lão bản tối hôm qua liền về thành, không tại làng du lịch bên trong, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy thật bất ngờ. Đinh Trường Sinh nhìn hắn, nói ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nếu là dám gạt ta, ta không tha cho ngươi. Đinh tiên sinh, ta thật không lừa ngươi, lão bản tối hôm qua hơn 3 giờ về thành, lớp của ta trưởng nói, không sai được. Cho ta tìm chiếc xe, đưa ta về thành, nhanh chút đi, trễ nữa. Lão bản của các ngươi liền xong đời. Đinh Trường Sinh ra vẻ cấp bách bộ dạng, sau đó trở về số 8 biệt thự đem Ngô Vũ Thần cũng mang. Chúng ta đưa ngươi. Không cần, phái người đi tỉnh chính phủ lấy xe là được, ta mình lái xe trở về đi. Đinh Trường Sinh cự tuyệt bảo an hảo ý. Sau tọa nằm sấp Ngô Vũ Thần, Đinh Trường Sinh tại lái xe phía trước, một đường bay nhanh về thành. Ông áo lam bây giờ là điện thoại tắt máy, không liên lạc được phía trên. Bảo an nói nàng tối hôm qua hơn 3 giờ cùng Lam Khiết trở về thành, ta thế nào cảm giác việc này có chút kỳ quái đâu này. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm, nhưng là lại như là đang hỏi Ngô Vũ Thần. Nơi nào kỳ hoặc, Ngô Vũ Thần hỏi. Ta tối hôm qua đối với các nàng làm rất nhiều việc, ta cho là nàng nhóm bị bảo an cứu sau khi đi ra, tìm ta khắp nơi tính sổ sách, cư nhiên không có, như vậy có thể chịu, nói rõ cái gì. Có thể chịu hạ việc nhỏ như vậy. Liền nhất định có so này đại sự tình phải làm, ta thế nào cảm giác này hai người tốt như là chạy, nếu ông áo Lam chính mình biến mất, còn dễ nói, Lam Khiết cũng chạy, việc này liền lớn. Đinh Trường Sinh nói, JS3V3, 3321 trước cho người ký thượng. cùng ta nói một chút, rốt cuộc vì sao đối với ta như vậy hận, ta cảm thấy chúng ta ở giữa vẫn là có thể nói rõ ràng, là ta sống không tốt, cũng là ngươi cảm thấy nơi nào không thoải mái, ta có thể cải tiến, về phần tư thế nha, chỉ cần là ngươi yêu thích, ta cơ bản cũng có thể làm đến. Đinh Trường Sinh lưu manh khí 10 phần nói. Ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi, vào thành, thả ta xuống, ta muốn hồi Giang Đô, lại không quay về, ba ta nên nổi gióa. Ngô Vũ Thần nói. Ngươi không cần trở về, ba ngươi đến Bắc Nguyên rồi, ta gọi hắn đến, nếu không lời nói, ta tối hôm qua tìm cái cơ hội đem ngươi ném tới sơn, làm lợn rừng đem ngươi ăn. Đinh Trường Sinh nói. Kỳ thật ta cũng thực buồn bực, ta như vậy 5 lần 7 lượt đối phó ngươi, ngươi vì sao không đúng ta hạ tử thủ đâu này? Ngô Vũ Thần hỏi. Ai, nhân a, lớn tuổi liền nhớ tình bạn cũ, chúng ta dù sao nhận thức rất sớm rồi, tuy rằng ở giữa có rất nhiều việc, nhưng là tăng thêm còn ngươi nữa phụ thân tình mặt, ta muốn là đối với ngươi hạ thủ, các phương diện không tốt bàn giao, đại ca ngươi chỗ đó cũng không có khả năng tha ta, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng là ta trước tiên là nói về tốt, đây là một lần cuối cùng, ngươi nếu sẽ tìm ta phiền toái, hoặc là cùng người khác cùng tính một lượt kế ta, ta không có khả năng tha ngươi. Lần này ta cũng ba ngươi nói rõ ràng, Đinh Trường Sinh nói. Ngô Vũ Thần không lên tiếng, thẳng đến vào tiểu điếm gian phòng, Ngô Vũ Thần cũng chưa sắc mặt tốt cho hắn. Ba của ta đâu? Ở trên đường, chờ xem, chờ hắn đến cũng không sai biệt lắm buổi trưa, ta mời ngươi nhóm ăn cơm, chúng ta ở giữa sự tình như vậy lật thiên, từ đó về sau, ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, sẽ tìm ta phiền toái, đừng trách ta hướng đến chết chơi ngươi. Đinh Trường Sinh không khách khí nói. Tốt, không thành vấn đề, đem chụp hình của ta đều xóa. Ngô Vũ Thần duỗi tay muốn Đinh Trường Sinh điện thoại. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, một tay lấy nàng kéo qua, kéo đến trong phòng vệ sinh, đem hai tay cố định tại bồn rửa tay phía trên, không để ý nàng phản đối, cưỡng ép từ phía sau tiến vào. Khí quán cầu vồng vậy đem nàng đính tại bồn rửa tay phía trên, một bên động tác, một bên bắt lấy đầu nàng phát, làm nàng nhìn trong gương mình và hắn, sau đó giơ tay lên cơ tiếp tục quay chụp. Ngươi không phải là muốn mấy thứ này nha, ta hiện chụp, sau đó chuyển cho ngươi, cất chứa, về sau nhớ ta có thể nhìn nhìn, cẩn thận thưởng thức một chút, bất quá ngươi phải nhớ, trăm vạn đừng cho Hứa Xây Sinh theo phía sau của ngươi đi vào, nếu không lời nói, ngươi đem cầm không được lời nói. Lưng chữ phía trên liền hiện ra, đến lúc đó phỏng chừng Hứa Xây Sinh hội dương nguy, cũng chớ có trách ta không nói cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói, Ngô Vũ Thần thật sự là nhất tính cách đặc biệt quật cường nữ nhân, Đinh Trường Sinh liền tao đạp như vậy nàng chính là cắn răng chống lấy, tuyệt không cầu xin, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút nổi giận, cái này rất giống là chính mình nhìn phía trên một con ngựa hoang, nhưng là ngươi vô luận như thế nào huấn, liền là không thể thuần phục. Lần sau kỵ thượng nàng thời điểm vẫn như cũ liệu đá hậu, giống như lần trước dã man. Cho nên, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút hoài nghi chính mình đối phó nữ nhân bản sự có phải hay không thấp xuống. Khoản này sổ sách ta trước cho ngươi ký phía trên, ngươi làm mỗi sự kiện ta đều ghi nhớ, thời điểm đến ta giống nhau không ít trả lại cho ngươi, hỗn đản. Ngô Vũ Thần tại Đinh Trường Sinh sau khi chấm dứt, tuy rằng hai cổ run rẩy, nhưng là vẫn như cũ không chịu cúi đầu. Ngô Minh An đến tửu điếm sau đó, nhìn thấy Ngô Vũ Thần thứ nhất động tác, đi lên chính là nhất bạt tai, nếu không là Đinh Trường Sinh kéo lấy hắn, phỏng chừng còn có khả năng lại trở tay cho nàng một cái bạt tai. Mất mặt xấu hổ, người điên rồi sao? Ngô Minh An nhỏ tiếng nổi giận nói. Ngô thư ký, người trước xin bớt giận, việc này khả năng có chút hiểu lầm, ta hỏi qua nàng, nhưng là nàng không nói cho cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, cho nên ngươi cũng không muốn nóng nảy. Ta nhìn hay là trước đem nàng mang về, ngài hảo tốt cùng nàng tâm sự rồi nói sau. Đinh Trường Sinh kéo lại Ngô Minh An, nói. Cảm ơn, Trường Sinh, ta biết nàng cho ngươi thêm phiền toái, ta thật tốt giáo huấn nàng, không có gì có thể nói, đợi sau khi trở về, ta nhất định cho ngươi cái bản giao. Ngô Minh An nói. Bản giao không dám nhận, ta nhất định vị trí, liền ở dưới lầu, chịu chút lại đi a, trở về cũng phải tốt mấy giờ đâu. Đinh Trường Sinh nói, Ngô Minh An vẫn luôn trợn mắt nhìn thẳng Ngô Vũ Thần trợn mắt nhìn thẳng Đinh Trường Sinh, nhìn tên hỗn đàn này tại cha mình trước mặt lấy lòng, ngược lại đem chính mình muốn làm như là một cái tội ác tày trời người tựa như. Ta biết ngươi có nỗi khổ trong lòng, nhưng là có khó khăn, đại gia nói ra, thương lượng làm, ta cũng không tin ngươi là khăng khăng một mực vì Hứa gia bán mạng người, cho nên, ngươi nếu có cái gì khó khăn, có thể cùng ta nói, ba người cũng ở đây. Ngô thư ký, thực không dám giấu giếm, tối hôm qua, nàng và mặt khác một người còn nghĩ giết ta, về sau người kia chạy, ta mới đem nàng mang đến, bọn họ là theo Bắc Kinh truy, ngươi nói, ta rốt cuộc cùng ngươi bao lớn thù hận, cho ngươi như vậy bám giết không tha muốn làm rơi ta. Đinh Trường Sinh hỏi. Tại Ngô Minh An trước mặt, Đinh Trường Sinh đem chính mình trang điểm thành một cái 10 phần người bị hại, chính mình đối với Ngô Vũ Thần làm những chuyện kia, Ngô Vũ Thần là không có khả năng ngay mặt nói ra, cũng không thể cởi mông làm cha mình nhìn chính mình mông bị Đinh Trường Sinh đánh thành cái dạng gì a. Ngay tại lúc này nàng ngồi xuống thời điểm cũng là đầu đầy đổ mồ hôi, đau. Ngô Minh An cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ nhìn về phía Ngô Vũ Thần, nhưng là Ngô Vũ Thần chính là không lên tiếng. Đinh Trường Sinh bưng ly rượu lên cùng Ngô Minh An đụng một cái, nói Ngô thư ký, ta ngươi nhận thức thực nhiều năm, chúng ta cũng hợp tác quá rất nhiều lần, lúc này đây, uống lên chén rượu này, chúng ta ở giữa tình phân cùng ân oán xóa bỏ, bao gồm cùng nàng, nàng nếu lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền toái, ta thật sẽ không ký tình cảm rồi, ta làm đã thực đạt đến một trình độ nào đó rồi. Trường Sinh, ngươi hãy nghe ta nói, nàng vì sao có thể như vậy, ta nhất định cho ngươi cái bàn giao. Trung Nam tỉnh là của ngươi quê nhà, Giang Đô có bằng hữu của ngươi, ngươi không thể không nhận thức bằng hữu a, cho nên, Vũ Thần việc này, ta hỏi rõ, hy vọng ngươi không muốn như vậy so đo. Ngô Minh An nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, không lên tiếng, lại nói một chuyện khác. Bắc Nguyên đoạn thời gian này thời tiết thay đổi, phía trên bắt đầu nghiêm tra, Trung Bắc tỉnh trước phó tỉnh trưởng thường vụ Kha Bắc thê tử ông áo lam, tại Giang Đô cầm một mảnh đất kia bây giờ bị Hứa Xây Sinh coi trọng. Hứa gia phái người và ông áo lam thương thảo rất nhiều lần, hiện tại ông áo lam cũng không liên lạc được lên, mảnh đất kia, ngài tại bên trong không khởi tác dụng gì à? Không có, ta không tham dự việc này, nàng và ta nói rồi, nhưng là ta cảm thấy ta đã lui, lại trộn đều việc này không tốt, cho nên không tham dự việc này, thì sao, mảnh đất kia muốn xảy ra vấn đề? Ngô Minh An hỏi, ông áo lam nếu gặp chuyện không may, mảnh đất kia liền sẽ xảy ra chuyện. Ông áo lam nếu không gặp chuyện không may, mảnh đất kia sẽ không việc, ông áo lam ra không ra việc, còn muốn nhìn ông Trường Tuyền sẽ không xảy ra chuyện, hiện tại xe ra sông cùng Hà Gia Thắng đều khả năng không về được, ông Trường Tuyền có thể chỉ lo thân mình sao? Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, JS3V3, 3322 ta nhìn quá mức, ta còn không có lui ra đến thời điểm có một lần đến Bắc Nguyên khảo sát học tập. Là ông Trường Tuyền cùng Hà Gia Thắng tiếp đãi chúng ta đoàn đại biểu, lúc ấy ta liền nhìn ra, ông Trường Tuyền cái này nhân so Hà Gia Thắng còn muốn ương ngạnh, chỉ là không có Hà Gia Thắng tốt số mà thôi. Ngô Minh An nói, cho nên, cha Bắc Nguyên, không nhất định không có khả năng dính đến Giang Đô, Ngô Thư Ký, vẫn là cẩn thận một chút a, bằng không lời nói, thực phiền toái. Đinh Trường Sinh mịt mờ nói, Ngô Minh An liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, không nói chuyện. Nhưng là ý thức đến Đinh Trường Sinh đây là trong lời nói có hàm ý, chính là không tốt nói rõ mà thôi. Nếu như tài kiến cái kia số không, nói cho hắn, nếu là hắn lại chọc ta, mạng của hắn liền ở lại Trung Quốc, cũng không nếu đi tìm An Địch phiền toái, coi như An Địch chết a, được dù nhân chỗ tạm tha người, bằng không lời nói, ta sẽ nhường hắn chết không có chỗ chôn. Đinh Trường Sinh đối với Ngô Vũ Thần nói, lời này ta mang không đến. Ngươi gặp được hắn thời điểm tự mình đối với hắn nói đi. Ngô Vũ Thần lạnh lùng nói. Bữa cơm này ăn nhạt như nước ốc, Ngô Minh An từ lâu đã không phải là năm đó nói 102 Ngô Minh An, vẫn là câu nói kia, tiền là nam nhân lá gan, mà quyền lực là nam nhân thương không có, chỉ trông vào bàn tay trần cùng nhân đánh, mặc dù là có đảm cũng sẽ bị sợ vỡ mật. Mãi cho đến trời tối thời điểm Đinh Trường Sinh đi Lâm Xuân Hiểu văn phòng, ông áo lam vẫn không có tin tức. Tính cả Lam Khiết, các nàng cứ như vậy biến mất, Trung Quốc lớn như vậy, các nàng đi nơi nào, không có người biết, giống như là chân tổn kiếm giống nhau, trống rỗng cứ như vậy biến mất. Người nói các nàng nếu đi ra ngoài lời nói, đi con đường kia. Lâm Xuân Hiểu hỏi, ta đây nào biết, cùng nhiều như vậy quốc gia giáp giới, ai biết đi đâu, nhưng là có một đầu, thì phải là không có khả năng đi Triều Tiên. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, cùng ngươi nói đứng đắn đây này. Kỷ ủy bên kia động tác quá chậm, cần phải tra đồ vật nhiều lắm, cho nên một mực cùng không lên tốc độ, làm cho nên chạy không nên chạy cũng dọa chạy. Lâm Xuân Hiểu nói, Cái này Trung Bắc tỉnh xem như hoàn toàn nổi danh, hai ngày họp lúc, một cái tỉnh hai cái cấp quan trọng nhân vật cứ như vậy ngã xuống, tỉnh tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Trên mặt ngoài nhìn coi như là có thể, không có rất loạn, nhưng là tâm lý loạn bất loạn, ta đây cũng không biết, tỉnh ủy bên kia là đồng gia đổi tại chống lấy, tỉnh chính phủ bên này coi như là vững vàng, Bắc Nguyên thị rối loạn. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói có thể lý giải, Tề Chấn Cường vẫn luôn bị xe ra sông ép gắt gao, mà Tề Chấn Cường không chỉ một lần muốn hướng Hà Gia Thắng dựa, nhưng là đáng tiếc chính là Hà Gia Thắng trướng mắt hắn, lại đối với xe ra sông coi trọng gia tăng, cái này tốt lắm, Tề Chấn Cường cuối cùng có thể ra một hơi. Cho nên, hiện tại Tề Chấn Cường rất nghiêu khí, giống như tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký, nhập bình thường lập tức liền muốn trở thành thực tế. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, ngồi tại trên sofa, nhìn Lâm Xuân Hiểu đứng ở nàng bàn làm việc bên cạnh, thoáng hạ thấp người ỷ tại cái bàn phía trên, song trường ôm ngực, tân kéo tề nhĩ tóc ngắn, nữ nhân vị mười phần, nhất là giày cao gót nhếch lên mu bàn chân, cấp không người nào cùng sức tưởng tượng. Nhìn cái gì nhìn, không có việc gì cút ngay, ta đêm nay lại phải làm. Lâm Xuân Hiểu nhìn ra Đinh Trường Sinh ánh mắt bên trong có xâm lược tính, đúng lúc dội cho một chậu nước lạnh, làm hắn thanh tỉnh một chút. Quyền lực là nam nhân xuân dược, ta nhìn, quyền lực cũng là nữ nhân chú nhan thần dược, Lâm Tỉnh Trường từ đến đây Bắc Nguyên sau đó, liền da rẻ đều trở nên có ánh sáng chạch rồi, nhìn đến này đồn đại nói không sai. Đinh Trường Sinh nói, Lâm Xuân Hiểu tự kỷ sờ một chút chính mình khuôn mặt, hỏi phải không? Bất quá ngươi nói đúng, từ đến này bên trong sau đó, thật là cảm giác da rẻ đã khá nhiều, cũng tinh thần rồi. Không biết này có phải hay không cùng mẫu nhân có liên quan hệ, ta nghe nói nếu nữ nhân thời gian dài không làm chuyện đó, sẽ ảnh hưởng nội tiết nếu không phối hợp lời nói, làm sao có khả năng da rẻ tốt, cho nên, ta cho rằng cái này không phải là quyền lực sự tình, mà là mẫu nhân tác dụng. Không không, vẫn là quyền lực tác dụng, người nhìn nhìn kia một chút xuống ngựa nữ quan viên, trước khoảnh khắc còn là vẻ vang chiếu người, sau khoảnh khắc liền trở thành mãn đầu tóc bạc lão thái bà. Cái này không phải là quyền lực tác dụng sao? Đinh Trường Sinh nói. Không thừa nhận chính mình tác dụng. Yên tâm đi, ta không có khả năng cuốn lấy ngươi. Được rồi, cút ngay, ta nơi này còn có một cặp việc đâu. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh tiến lên sờ một chút Lâm Xuân Hiểu khuôn mặt, còn kém đem nàng ôm chầm đến hôn một cái. Ai, đợi lát nữa, ta nói còn chưa dứt lời, hiểu rõ cá nhân, người này ngươi khẳng định biết chưa, Lâm Đào. Của ta bổn ra, tiểu nha đầu này như thế nào đây? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Lâm Đào, thì sao, tạm được, trước kia cùng quá ta một đoạn thời gian. Văn phòng bên kia đề cử nàng cho ta làm bí thư, ta bên này cũng quả thật bận rộn, Bạch Sơn thư ký không muốn tới đây một bên, cho nên đến bây giờ thư ký của ta còn không có định ra đến, một mực muốn hỏi ngươi việc này, hiểu rõ cô gái này hài sao? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Còn có khả năng. Bất quá có vài món việc ta phải trước cùng ngươi nói tốt, trưởng phu của nàng kêu Lang Quân Chi, là Lưỡng Giang thị thị ủy thư ký Lang Quốc Khánh con, Lang Quân Chi lại là Tề Chấn Cường thư ký, những cái này quan hệ ngươi nên nắm chắc tốt, dù sao chính phủ cũng không có bí mật, liền nhìn ngươi nắm chặt. Đinh Trường Sinh nói, phức tạp như vậy, Lâm Xuân Hiểu hỏi, ân, là có điểm phức tạp, bất quá ngươi nếu muốn dùng nàng, ta có thể giúp ngươi hỏi nàng một chút có phải hay không nguyện ý. Đừng đếm lúc đó nhân gia còn không muốn chứ, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Tốt, cũng được, người giúp ta hỏi một chút đi, nhìn nhìn có thể hay không dùng, trừ bỏ nàng, văn phòng đề cử cũng là vài cái nữ hài, nhưng là ta ngày đó nhìn một chút tài liệu, ta chẳng qua là cảm thấy Lâm Đào ra thế thì tốt hơn, phụ mẫu đều có văn hóa người, như vậy đứa nhỏ hẳn là không kém đi nơi nào, thụ cám dỗ có khả năng cũng nhỏ rất nhiều. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh ra cửa, đi một chuyến tỉnh chính phủ văn phòng, nhìn đến Lâm Đào còn chưa đi, cũng không lên tiếng, đã đi xuống lâu, ngồi vào xe mình bên trong, sau đó cấp Lâm Đào gọi điện thoại. Này, ta là Đinh Trường Sinh, còn chưa đi à? Không có đâu, gần nhất văn phòng bận rộn, thì sao, Đinh chủ nhiệm, có việc. Lâm Đào vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, chạy đến hành lang bên trong nhận lấy, âm thanh rất thấp, sợ bị nhân nghe được. Người trễ như vậy không quay về, Lang Quân Chi không ý kiến sao? Đinh Trường Sinh hay nói giỡn hỏi. Hắn đi Bắc Kinh rồi, cùng Tề thị trưởng cùng đi, giống như là có chuyện. Lâm Đào nói. Phải không, đi họp. Không phải là, giống như là việc tư. Ân, ta tại góc đường nơi này chờ ngươi, ngươi xuất hiện đi, ta tìm ngươi nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Ách, tốt, ta lập tức đi tới, 10 phút, ta xin nghỉ. Lâm Đào giọng điệu có chút khẩn trương, nhưng là rất rõ ràng, giọng nói của nàng cũng mang theo một tia hưng phấn. JS3V3 3.323 ngươi tự mình biết là tốt rồi. Đinh Trường Sinh theo bên trong kính chiếu hậu nhìn đến Lâm Đào khóa tiểu bao đi đến, mở cửa xe ra khóa, rơi xuống thủy tinh, Lâm Đào khom lưng nhìn một chút là Đinh Trường Sinh, mở cửa xe liền tỏa đi vào. Đinh chủ nhiệm, ngày hôm nay như thế nào có thời gian? Lâm Đào có chút khẩn trương, nhất là bọn hắn ở giữa còn có một chút không thể gặp nhân bí mật, kia một chút bí mật chỉ có bọn hắn ba người biết, mặt khác một cái đương nhiên là lang quân hắn. Không có việc gì, vừa mới đi một chuyến tỉnh chính phủ, nhìn ngươi còn không có tan tầm, cũng có chút việc tìm ngươi nói chuyện, đi thôi, ta mời ngươi cật dạ tiêu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đối với tỉnh thành còn không phải là rất quen thuộc, cho nên Lâm Đào chỉ đường, Đinh Trường Sinh lái xe. Hai người tại một nhà đêm quán một bên dừng lại, muốn ăn chút gì, hai người ngồi ở tối bên trong vị trí. Ta trước kia lúc lên đại học, thường xuyên buổi tối cật dạ tiêu, nơi này ăn vặt ăn thật ngon. Lâm Đào nói. Ân, xác thực, Lang Quân Chi có phải hay không đi theo Tề Chấn Cường đi Bắc Kinh chạy quan? Đinh Trường Sinh hỏi. Có khả năng là, đi hai ngày rồi, không nói gì thời điểm trở về, ta gọi điện thoại hỏi hắn, hắn cũng không nói. Còn để ta không cần nhiều hỏi thăm, nhìn đến chính là đi làm việc này rồi, xe ra sông bị nắm sau đó, Bắc Nguyên thị rất nhiều người tâm tư đều sống, đều tại nghĩ mình có thể lao chút gì, Tề Chấn Cường làm thật nhiều năm thị trưởng, đương nhiên là nghĩ tiến thêm một bước rồi. Lâm Đào nói, ân, vậy còn ngươi, người nghĩ tôi tiến thêm một bước sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta có thể làm gì, chính là tiểu nhân viên công vụ một cái, không có gì ưu thế. Cũng không bối cảnh gì, cứ như vậy chậm rãi lăn lộn. Lâm Đào nói. Người mới bao lớn, mà bắt đầu tính toán lăn lộn. Ta vừa mới đi tỉnh chính phủ, Lâm tỉnh trưởng nói văn phòng đề cử ngươi làm bí thư của nàng, hỏi một chút ta ngươi người này như thế nào. Ta đương nhiên là vui lòng quá khen ngợi chi từ rồi, nhưng là còn muốn cuối cùng nhìn ý tứ của ngươi. Ngươi nếu đồng ý, ta sẽ thấy cùng nàng nói. Ngươi nếu không đồng ý làm, liền trực tiếp trở về nàng chính là... Nàng sẽ tìm người khác. Đinh Trường Sinh nói. Làm Lâm bí thư của tỉnh trưởng. Lâm Đào lập tức có chút mộng, không nghĩ tới Lâm tỉnh trưởng vừa ý nàng. Đúng, ngươi là nữ, nàng cũng là nữ, các ngươi ở chung thì tốt hơn, không thể cho nàng xứng cái nam thư ký a. Đương nhiên ta cũng đem tình huống của ngươi cùng nàng nói, bối cảnh của ngươi cùng gia đình tình huống, nhất là nhĩ lão công là Tề Chấn Cường thư ký, trong này dính đến không ít chuyện. Ít nhất giữ bí mật cửa ải này ngươi phải nghĩ kỹ làm sao sống. Lang Quân Chi khẳng định sẽ hỏi ngươi một chút Lâm tỉnh trưởng sự tình, nhất là tương lai Lâm tỉnh trưởng lên chức, ngươi muốn bảo vệ cho điểm mấu chốt mới được. Nếu không lời nói, Lâm tỉnh trưởng hiện tại không cần ngươi tốt nhất. Đinh Trường Sinh nói. Ta đây biết, ta có nghề nghiệp đạo đức, ta sẽ không theo liền đem đơn vị thượng sự tình nói cho bất luận kẻ nào, đây là ta làm nhân điểm mấu chốt. Lâm Đào nói. Nói như vậy. Người đồng ý làm bí thư của nàng rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không thành vấn đề. Không cần cùng Lang Quân Chi thương lượng một chút. Không cần, việc này ta làm được chủ. Các ngươi rất nhanh liền muốn kết hôn rồi chứ, khi kết hôn phải muốn đứa nhỏ, mặt sau này có rất nhiều việc. Đứa nhỏ quá vài năm nói sau, hiện tại không quyết định này. Nhìn ra Lâm Đào thực hy vọng mình có thể làm Lâm Xuân Hiểu thư ký, bởi vì nàng không ngốc. Lâm Xuân Hiểu là trọng hoa duy trì người, trọng hoa tương lai khẳng định sẽ lên thăng, chính là trước mắt còn phải lại vân vân mà thôi. Lâm Xuân Hiểu tương lai vị trí cũng sẽ lại thứ nâng cao, như vậy đem đến từ mình nếu rời đi Lâm Xuân Hiểu cũng có khả năng cấp chính mình an bài tốt chức vị. Một câu, liền nhìn Lâm Xuân Hiểu bò hơn cao, Lâm Xuân Hiểu bò cao, mình cũng liền bò cao. Nói như vậy ngươi quyết định, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ngươi và Lâm tỉnh trưởng nói đi. Ta nguyện ý làm bí thư của nàng, nhưng là ta cam đoan công tác là công tác, cuộc sống là sống, tuyệt đối không có khả năng nói nhập làm một, cũng sẽ không đem nàng bất cứ chuyện gì, bao gồm việc tư cùng công sự nói ra. Lâm Đào nói, ngươi tự mình biết là tốt rồi, ngươi bây giờ nói với ta những thứ vô dụng này, ngươi lại không phải là cho ta làm bí thư, đúng không? Về sau vẫn là muốn nhìn ngươi cùng nàng như thế nào chỗ quan hệ, cùng lãnh đạo chỗ quan hệ, liền giống như yêu đương, lúc mới đầu đều là xa lạ, nhưng là chậm rãi liền quen thuộc, nhưng là quen thuộc sau đó, cũng phải giữ vững một cái khoảng cách, không thể cùng lãnh đạo chẳng phân biệt được ta ngươi, như vậy lời nói, lãnh đạo cũng có khả năng phiền, vô luận nói như thế nào. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, hắn tại chính mình nội tâm cho ngươi định vị chính là thư ký, không phải là cái khác quan hệ. Ngươi nếu dựa vào cùng lãnh đạo quan hệ rất quen thuộc, mà bắt đầu không chú ý chính mình đúng mực, như vậy, rất nhanh lãnh đạo liền chán ghét ngươi, cho nên, cái này độ ngươi phải tự mình nắm chặt. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn lãnh đạo dạy bảo, ta đây có phải hay không cũng phải cùng ngươi bảo trì một cái khoảng cách. Lâm Đào nghiền ngẫm nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi, ta ngươi sẽ không nhiều như vậy để ý, đây là một cái vấn đề khác, nếu như ngươi bây giờ là thư ký của ta. Như vậy thì phải giữ vững một cái khoảng cách, nhưng là ngươi bây giờ không phải là thư ký của ta rồi, khoảng cách này ngược lại là có thể làm sâu sắc một chút. Nói như thế nào đây, cấp một cái lãnh đạo làm bí thư thời điểm phải giống như cái thư ký bộ dạng, nhưng là nếu như cùng lãnh đạo chỗ quan hệ tốt, không làm bí thư rồi, cùng với lãnh đạo chỗ giống như thân nhân, ta không đối với người khác đã nói như vậy. Ý tứ chính là, chỗ giống như thân nhân, đừng cho lão lãnh đạo đã quên ngươi, có cái gì tốt việc nghĩ ngươi. Phát huy lão lãnh đạo giá trị thẳng dư nha, dĩ nhiên, việc này cũng là ngươi chính mình đi nắm chắc, đi lĩnh ngộ. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Đào vốn cho rằng Đinh Trường Sinh là đang nói đùa, nhưng là không nghĩ tới hắn cấp chính mình nói như vậy một đống lớn đạo lý, bất quá những cái này đạo lý nếu chính mình ngộ đi ra nói, không biết bao giờ, cho nên nàng đánh tâm nhãn vẫn là thực cảm tạ Đinh Trường Sinh. Ăn uống xong tất, Lâm Đào kết liễu sổ sách, Đinh Trường Sinh đưa nàng trở về. Đến nhà nàng dưới lầu, Lâm Đào không có lập tức xuống xe, mà là nói thời gian còn sớm, đi lên ngồi một chút. Lúc nói lời này, nàng mặt đỏ dần, đây là đêm hôm khuya khoát lần thứ nhất mời nam nhân đi nhà mình ngồi một chút, hơn nữa Đinh Trường Sinh nên biết ý của mình, nhưng là mình quả thật là không có ý tứ khác, chính là Lang Quân Chi không ở nhà, muốn cho hắn đến trong nhà chơi đùa mà thôi. Tốt, có được hay không? Đinh Trường Sinh do dự hỏi. Ân. Thuận tiện, đi thôi, đến này bên trong rồi, luôn tại xe bên trong ngồi không tốt. Vì thế hai người xuống xe, một trước một sau đi vào hàng hiên bên trong. Đây là tính toán làm phòng cưới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng, phòng cưới, trang hoàng còn có khả năng ư, đây là nhà hắn mua nhà, ba mẹ ta bỏ tiền trang hoàng, sợ ta thụ ủy khuất, cho nên ba mẹ ta không nên bỏ tiền trang cái này nhà. Lâm Đào nói. Cũng không tệ lắm. Thưởng thức thật cao, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, sau đó tại nàng dẫn dắt phía dưới đi thăm phòng của bọn hắn lúc. JS3V3 3324 lão bản, tiếp theo canh. Ảnh cưới chụp không sai, Đinh Trường Sinh cùng Lâm Đào đến phòng ngủ chính sau đó, hắn liếc mắt liền thấy đầu giường treo Lâm Đào cùng Lang Quân Chi trên diện rộng ảnh cưới, nói. Vốn là ta là không nghĩ chụp, hắn không nên chụp, còn đi Thanh Đảo chụp, ta nghĩ. Dù sao người khác kết hôn cũng có, ta đây bằng gì không có, khả năng liền này một tấm có thể treo thời gian dài điểm A, cái khác ảnh cưới hiện tại tất cả đều là bụi, cho nên, hiện tại nghĩ nghĩ, hoa nhiều tiền như vậy đi chiếu ảnh cưới thật không đáng. Lâm Đào bĩu môi, nói. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, không lên tiếng, xoay người muốn lúc rời đi, phát hiện chính mình quần áo bị bắt chặt rồi, quay đầu vừa nhìn, đúng là Lâm Đào có chút không dám nhìn ánh mắt của hắn. Nhưng là thỉnh thoảng còn có khả năng nhìn trộm xem hắn liếc nhìn một cái. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, chờ đợi nàng nói chuyện, tuy rằng nàng mời chính mình đi lên đã rất rõ ràng ám hiệu, hiện tại lại đang phòng ngủ chính, tại nàng ảnh cưới phía dưới bắt được chính mình quần áo, còn có thể lại có cái gì dạng công khai. Lâm Đào nhìn Đinh Trường Sinh vẫn là không có động tác gì, phía sau không nên là trở lại ôm lấy chính mình nha, chính mình ớ mờ cũng liền trở thành, nhưng là hắn giống như mộc đầu. Cái đó và phía trước hắn hoàn toàn là hai người A, trước kia còn có khả năng đối với chính mình đáp lại sắc giống như làng ánh mắt, nhưng là hiện tại cư nhiên lãnh như là một đống băng. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là ngươi muốn đến, ngươi không nói ra đến, ta không xác định. Đinh Trường Sinh nói nửa đùa nửa thật nói. Này còn muốn ta nói sao? Lâm Đào hỏi. Tốt, không nói, cũng có thể, vậy làm ra tới cũng đi, tóm lại, ngươi muốn chủ động một chút. Nếu không lời nói, ta không biết nên như thế nào đáp lại ngươi. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm cười nói. Lâm Đào chớp mắt liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, hắn là muốn cho nàng khuất phục, lấy chính mình nhận thức là thích hợp phương thức đi mời cầu hắn mới được. Tuy rằng nàng có chút không tình nguyện, nhưng là sự tình đến cái này tình cảnh, hôm nay cũng là thích hợp nhất thời điểm, lại tăng thêm Lang Quân thời điểm bình thường tại nàng bên tai nói những lời này, còn có Lang Quân chi đem hình của mình phát cho hắn đi qua, Lâm Đào minh bạch, chính mình từ đầu đến cuối đều ở một cái bị động địa vị. Lâm Đào đi đến phía trước mặt của hắn, giang hai cánh tay, đem hắn ôm, sau đó nhỏ giọng nói nói cầu ngươi, đêm nay không cần đi rồi, được không? Cái gì, ta nghe không được. Cầu ngươi, đêm nay không cần đi, ở lại đây đi. Lâm Đào lần này thực nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, lã chã ướt át, Đinh Trường Sinh đều cảm thấy chính mình quá phận, vì thế gật gật đầu, nói tốt, kia nhận lấy phía dưới đến đâu này. Chúng ta, uống chút rượu a, ta nơi này có hắn cầm lấy tới tốt lắm rượu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, uống chút rượu cũng tốt, ít nhất không hữu hiện tại như vậy lúng túng khó xử. Lúc này đây cùng dĩ vãng Đinh Trường Sinh cùng cái khác nữ nhân hoàn hảo hoàn toàn khác biệt, cho nên Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được một tia cảm giác là lạ. Rượu là sắc mai mối người, tam ly rượu hạ đỗ, Đinh Trường Sinh cùng Lâm Đào đều cảm thấy bụng của mình bộ nóng rực, như là một đốm lửa đang thiêu đốt, mà Lâm Đào sớm lệch qua Đinh Trường Sinh trên người, tại sau lưng của nàng, Đinh Trường Sinh tay đã cắm vào đến trong quần của nàng, rắn chắc bờ mông thuyết minh nàng thường xuyên tiến hành cái này bộ vị rèn luyện. Không biết đợi ý một chút hai tay nhéo nàng phần hông là cảm giác gì. Lâm Đào cảm thấy được mình bên người người đang động, vì thế dãy dụa mở mắt, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang tại xuống giường mặc quần. Vì thế duỗi tay bắt được quần của hắn, làm hắn xách không đi lên. Đinh Trường Sinh vừa quay đầu lại, nhìn thấy cúi người thể Lâm Đào nhìn nàng, nửa người trên lộ ra đến, nhìn này như là gốm sứ vậy trơn bóng không rảnh làn da. Đinh Trường Sinh thật nghĩ lại đem nàng ép ở trên giường tới một lần. Nhưng là chính mình buổi sáng còn có việc, không thể tại đây cái ôn nhu hương say mê đi xuống. Đinh Trường Sinh đang muốn nói chính mình còn có việc, phải đi thời điểm, thân thể của nàng hướng hắn di chuyển một chút, như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau, duỗi tay đem Đinh Trường Sinh vừa mới mặc lên quần slip cởi xuống, sau đó liền nhìn đến Đinh Trường Sinh ngạo nhân bảo bối, nàng phi thường yêu thương duỗi tay nâng nó, sau đó cúi đầu hôn môi một chút, nói cảm ơn ngươi. Để ta đã biết làm nữ nhân còn có khả năng như vậy hạnh phúc, ta muốn là lúc sau lại nghĩ nó làm sao bây giờ. Lâm Đào ngẩng đầu, nghịch ngợm hỏi Đinh Trường Sinh nói. Nghĩ nó liền nói cho ta cho nó nghỉ. Cảm ơn ngươi, lúc này đây, nàng là đối với Đinh Trường Sinh nói. Không cần cảm tạ, ta cũng không làm cái gì. Ta nói đúng Lâm tỉnh trường thư ký sự tình, ta đợi ý một chút đi làm, tranh thủ biểu hiện khá một chút. Không có thể cho ngươi mất mặt, cũng sẽ không khiến ngươi khó làm. Lâm Đào nói. Ân, làm tốt lắm, ta đi. Đinh Trường Sinh nói xong, nhấc lên quần, nói. Đinh Trường Sinh đi rồi, Lâm Đào cũng ngồi dậy đến, dùng chăn đem chính mình bọc lại, tựa đầu thật sâu chôn đến chăn bên trong, sau đó thật sâu ngửi trên chăn hắn hương vị, lại nhìn ga giường thượng mình và hắn tối hôm qua lưu lại cái kia một bãi than vết bẩn, ngửa mặt ngã xuống, gối lên mềm mại gối đầu phía trên. Trợn mắt, liền nhìn đến treo tại đầu giường ảnh cưới. Không biết vì sao, chính mình nhìn đến ảnh cưới thượng mình và Lang Quân Chi, tối hôm qua ở nơi này cùng Đinh Trường Sinh điên loan đảo phượng, chính mình cư nhiên không cảm giác một điểm xấu hổ cảm giác, điều này làm cho nàng có chút hoảng hốt, chính mình chẳng lẽ chính xác là giống Lang Quân Chi nói như vậy, vốn là mình chính là một cái phóng túng nữ nhân, chính là khuyết thiếu một cái khai phá chính mình nam nhân sao. Không thể không nói. Chính mình tối hôm qua thật sâu say mê ở tại cùng Đinh Trường Sinh quá trình bên trong, chính mình trải qua nam nhân cũng chính là Lang Quân Chi cùng hắn, nhưng là Lang Quân Chi cái kia một chút xiếc cùng hắn so với đến, quả thực chính là một cái nhà trẻ cùng sinh viên so sánh với. Bởi vì xem như kinh nghiệm bản thân người, nàng và Lang Quân Chi từ quá khứ đến bây giờ trải qua cao cái rãnh số lần cũng không cùng tối hôm qua Đinh Trường Sinh mang cho chính mình hơn, có đôi khi vừa mới bắt đầu có cảm giác, Lang Quân Chi liền giao hàng. Mà Đinh Trường Sinh mỗi khi cũng có thể làm cho nàng tại một lần chiến đấu chung trải nghiệm nhiều lần cao cái rãnh. Đinh Trường Sinh sở dĩ dậy sớm như thế, là bởi vì đồng gia đổi rất sớm liền muốn đi một nhà bữa sáng điếm ăn điểm tâm, Đinh Trường Sinh nghĩ tại đó bên trong cùng hắn vô tình gặp được, sau đó nói chuyện kế tiếp sự tình, chính là Đinh Trường Sinh không biết hiện tại đồng gia đổi còn có tâm tư đi chỗ đó ăn điểm tâm sao. Đinh Trường Sinh muốn một phần toàn bộ dê canh, hai cái bánh nướng một cái đĩa thịt bò, Tế Nhai nuốt chậm ăn, chờ đợi Đồng Gia Đổi đến. Nhìn trên điện thoại thời gian công phu, Đồng Gia Đổi xe dừng ở cửa, thư ký xuống xe mua đồ, sau đó Đồng Gia Đổi lững thững tiến đến tìm chỗ ngồi xuống, ngạc nhiên liền phát hiện Đinh Trường Sinh, Tiếu Tiếu, vẫn là đi đến. Bí thư trưởng, khéo như vậy. Đúng vậy à, khéo như vậy, ở chỗ này chờ rất lâu rồi à, ta đến nơi này thời gian cơ bản thực chuẩn thời điểm, người không cần chờ lâu như vậy. Đồng Gia Đổi nhìn Đinh Trường Sinh bát canh, nói. Bát canh đã thấy đáy, chính là đại bộ phận thịt còn tại, Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu, giơ tay lên nói lão bản, tiếp theo canh. JS3V3. 3325 có tính toán gì không? Nói đi, chuyện gì? Đồng Gia Đổi tiếp nhận thư ký lấy lòng canh cùng bánh, nói. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bí thư trưởng có tính toán gì hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có tính toán gì, chính là chờ đợi, nên đến cuối cùng cũng sẽ đến, chờ đợi là được. Đồng Gia Đổi nói. Nếu như ta nói chúng ta có thể nói chuyện, tại nơi này cũng được, ngươi tìm một chỗ cũng được. Tuy rằng ta không biết ngươi và hai người bọn họ nhân quan hệ bao sâu, nhưng là Trung Bắc tỉnh tứ đại kim cương, bên ngoài truyền rất lợi hại, hiện tại dưới chỉ còn ngươi còn ở lại chỗ này canh chừng. Đinh Trường Sinh nói, tứ đại kim cương, hắc hắc, tên này ngược lại khởi vô cùng khí phách, đáng tiếc tên này rồi, ngươi nói thẳng ngươi muốn cái gì à, ngươi bây giờ không cùng ta đàm, chờ ta sau khi rời khỏi nơi đây, còn có hay không cơ hội cùng ngươi đàm, kia không phải ta định đoạt. Đồng Gia Đổi nhìn cửa một chút, như có điều suy nghĩ nói. Vậy thì tốt, ta liền nói thẳng, Vũ Văn Gia án tử, người nhất định rất rõ ràng, ta muốn biết vụ án này toàn bộ tình huống, mặc dù là xem như đương sự nhân Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nàng cũng không biết các ngươi lúc ấy là như thế nào thao tác, theo ta được biết, người theo Vũ Văn Gia cũng không có được bao nhiêu ưu việt, chuyện này ta đi tìm xe ra sông, nhưng là hắn không chịu nói cho ta, bởi vì hắn cầm không ít, Kha Bắc chạy. Ông Áo Lam cũng chạy, hiện tại này hai vợ chồng không biết tung tích, cho nên. Ta nếu muốn biết năm đó sự tình, cũng chỉ có tìm ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đồng Gia Đổi lắc lắc đầu, nói nếu Hà Thư Ký biết ngươi chính là hướng Vũ Văn Gia án tử đến, hắn nhất định phi thường hối hận không có cùng ngươi đạt được một cái song phương đều có thể tiếp nhận hiệp nghị, muốn làm đến bây giờ, toàn bộ đều không. Không đến giây phút cuối cùng, hắn sẽ không tin tưởng điểm ấy. Kỳ thật ta cùng xe ra sông cũng nói qua việc này, cùng lão tỉnh trưởng cũng trao đổi qua, Vũ Văn Gia chỉ muốn cầm lại mất đi đồ vật. Bọn hắn lợi dụng năm đó Vũ Văn Gia tiền không biết đã kiếm bao nhiêu tiền rồi, nhưng là vẫn như cũ không bỏ được đem ăn vào đi đồ vật phun ra đến. Vậy thì tốt, ai ăn ai chết, chỉ đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Đồng Gia Đổi sửng sốt, không lên tiếng, cầm lấy một khối bánh nướng, chậm rãi bài nát phóng tới dê canh. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói tuy rằng ngươi và Hà Gia Thắng quan hệ tốt lắm, nhưng là điều này cũng hiểu ý vị hắn sẽ đem rất nhiều việc đều đẩy lên trên người ngươi, cho nên, ngươi tốt nhất là trở về thật tốt suy nghĩ, thế nào một chút chuyện làm quá, thế nào một chút việc chưa làm qua, ta cùng Lý Thiết vừa quan hệ coi như có thể, cần ta băng thời điểm bận rộn, nó một tiếng, ta có lẽ có thể nói thượng nói, dù sao ngươi này đều từng tuổi này, vạn nhất xử cái vài năm, có thể hay không sinh hoạt đi ra đều là không biết bao nhiêu. Cùng nhân thuận tiện, đương nhiên cũng là cùng bên ta liền, đúng không? Người đây là đại biểu mình và ta đàm, vẫn là đại biểu Lý Thiết vừa cùng ta đàm. Đồng Gia Đổi hỏi. Nhìn ngươi như thế nào suy nghĩ, không quan tâm ta đại biểu ai đến cùng ngươi đàm, cam đoan ngươi không có việc gì mới là ngươi tối kết quả mong muốn, đúng không? Bằng không lời nói, ôn nhu dài cái kia con quỷ nhỏ nhưng là sẽ không chờ ngươi. Chờ ngươi đi ra thời điểm nói không chừng nàng sớm đã là người khác giường phía trên khách quý. Đinh Trường Sinh trêu tức nói. Lúc mới đầu Đồng Gia Đổi chính là tại ứng phó Đinh Trường Sinh, nhưng khi Đinh Trường Sinh đem ôn nhu dai sự tình xả sau khi ra ngoài, Đồng Gia Đổi sắc mặt không bình tĩnh. Ngươi điều tra ta, Đồng Gia Đổi hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này Bắc Nguyên đều biết, chỉ ngươi không biết a. Đồng Gia Đổi sắc mặt rất khó nhìn. Hắn kỳ thật trong lòng là đều biết, chính mình tuy rằng cùng Hà Gia Thắng cùng một chỗ làm không ít chuyện, nhưng là gia hỏa kia khôn khéo nhất chính là, không lấy tiền, Hà Gia Thắng cho hắn sở hữu tiền đều bị hắn khéo léo xử lý. Có thể nói, tại vấn đề kinh tế phía trên, hắn vấn đề không lớn, nhưng là vấn đề tác phong phía trên, ôn nhu dai chuyện này vô có thể lảng tránh. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì, người cũng không nghĩ nghĩ, Ôn Nhu Giai là người nào, đó là Nhiễm Nhiễm thăng lên tiểu minh tinh, vốn là chú ý người là hơn, lại tăng thêm nàng mình cũng không chú ý, muốn bị người khác đào ra sau lưng là ai, rất đơn giản sự tình, làm quan ngoạn nữ minh tinh gặp chuyện không may thì thôi đi, đừng nói chúng ta những quan viên này rồi, chính là thương nhân phú hào cưới nữ minh tinh táng ra bại sản cũng nhiều chính là, bí thư trưởng, người chính xác là không nên không cẩn thận như vậy a. Đinh Trường Sinh nói có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dạng. Đinh Trường Sinh, ta chính mình sự tình ta chính mình tâm lý nắm chắc, về phần như thế nào xử lý, đó cũng là tổ chức thượng sự tình, người cảm thấy người có năng lực trái phải tổ chức ý chí lực sao? Đồng Gia Đổi có chút khinh thường hỏi. Tổ chức ý chí lực ta không ngăn cản được, nhưng là tổ chức cũng là từ nhân tạo thành, thay đổi một chút người bổn ý vẫn là có thể làm được, hơn nữa, ta chỉ muốn cái chân tướng mà thôi. Có khó khăn như thế sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi đã về nước, Vũ Văn Gia án tử cũng có khả năng mời luật sư xin tái thẩm. Bất luận như thế nào, Vũ Văn Gia án tử thị phi lật qua không thể, không muốn lại có ảo tưởng rồi. Vì chuyện này, ta mưu hoa thời gian rất dài, lúc này đây không thể không kiểm nhận lấy được trở về đi. Đinh Trường Sinh nói. Đồng Gia Đồi nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh nhìn một lúc lâu, mới nói ta cũng có nói mấy câu muốn nói, người bây giờ muốn nghe sao? Rửa tai lắng nghe. Ta muốn là ngươi, liền hiện tại ly khai quốc nội, ngươi có tiền, có năng lực, chính là ra ngoại quốc kinh doanh cái gì sản nghiệp, cũng không có khả năng lăn lộn hơn kém, làm gì trở về chuyến này vũng nước đục đâu này. Đồng Gia Đồi hỏi. Cái này không phải là nước đục, này thì công đảo. Đồng Gia Đồi lắc lắc đầu, nói Vũ Văn Gia vụ án này, không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cho dù là ta cùng Hà Gia thắng, xe ra sông có bản lãnh lớn hơn nữa. Phía trên còn có trung ương, chúng ta dám làm như vậy. Đinh Trường Sinh nghe vậy sửng sốt, hỏi ý của ngươi là trong này còn có việc. Cũng không có việc gì, đều đi qua rồi, nhưng là nếu hiện tại đến cái này tình cảnh, Trung Bắc tình sự tình cũng nên mở cái nắp rồi. Nói thì nói như thế, nhưng là rốt cuộc vạch trần không vạch trần, như thế nào vạch trần, không phải là ta ngươi có thể định đoạt, xe ra sông Hà Gia thắng nói cũng không tính, Bắc Nguyên cái này che, rốt cuộc như thế nào yết. Không có người biết. Đồng Gia Đồi nói. Người đây là tại hố của ta à, ta không có nghe nói trừ bọn ngươi ra những người này còn có cái gì người tham gia đến trong này mặt đến. Đinh Trường Sinh nói. Cho nên nói, chuyện này biết không vượt qua 4 người, đây cũng là ta cho ngươi không muốn lại chuyến này vũng nước đục nguyên nhân. Tại Trung Quốc, có thể để cho ngươi thấy, vậy cũng là việc nhỏ, nhìn không tới mới là đại sự. Cái này đạo lý ngươi nếu không minh bạch. Liền bạch ở quan trường lăn lộn đã nhiều năm như vậy, Vũ Văn Gia án tử chính là một bàn rất nhỏ đồ ăn, nhỏ đến chỉ đủ khai vị, mặt sau này còn có rất nhiều người không biết đây này. Đồng Gia Đồi nói. Hắn lời nói này, làm Đinh Trường Sinh hoàn toàn rơi vào mê võng, hắn vẫn luôn tại cấp chính mình tâm lý ám chỉ, gia hòa kia chính là nói chuyện giật gân, không có khả năng còn có lớn hơn nữa nhân vật rồi, nhưng là, sự thật đâu này. JS3V3 3326 cuối cùng hưởng thụ. Ông trưởng Tuyền theo đầu xuân ánh nắng mặt trời bên trong mở mắt ra, mê võng nhìn nhân viên cần vụ, hỏi ngươi vừa mới nói cái gì. Đinh Trường Sinh đến đây, liền ở ngoài cửa, muốn gặp ngươi. Đinh Trường Sinh, ân, làm hắn vào đi, cho ta rót chén trà. Ông trưởng Tuyền có chút mỏi mệt khom người thể, như cũ là ngồi ở ánh nắng mặt trời phòng tiêu giao ghế phía trên. Này có khả năng là hắn cuối cùng hưởng thụ, hắn hiện tại đem mỗi một giây cũng làm là cuối cùng hưởng thụ. Đinh Trường Sinh vào sân, nơi này là Bắc Nguyên thị nội hạch tâm khu một chỗ nơi, lão tỉnh ủy Gia Trúc viện, hắn tuy rằng lui, nhưng là nơi này chỗ ở vẫn như cũ giữ lại, đây là Trung Quốc quan trường hiện thực, một ngày làm quan, đãi ngộ cùng với cả đời, buồn cười nhất chính là có một câu như vậy thuyết minh, hưởng thụ cái gì đãi ngộ, thường thường có thể so với chính mình vị trí cấp bậc lớp 10 các loại. Đây cũng là đặc sắc a. Đường Đinh Trường Sinh đi vào ông Trường Tuyền ánh nắng mặt trời phòng thời điểm, ông Trường Tuyền như là biến thành một người khác tựa như, tinh thần quắc thước, nhìn như là thời khắc chuẩn bị chiến đấu giống nhau. Trường Sinh, không nghĩ tới lúc này ngươi còn có khả năng đến xem ta. Ông Trường Tuyền tiếu tiếu nói. Đó là dĩ nhiên, ta cùng ông Tổng là bằng hữu, so với bình thường bằng hữu còn muốn thân mật một chút, như thế nào không thể đến nhìn ngài. Thân thì có khỏe không? Cũng may, mấy ngày nay có chút rét tháng 3, bị cảm, bất quá cũng may, đã tốt, ngồi đi, nơi này theo ta cùng nhân viên cần vụ hai người, người không cần cưỡng ép. Ông trưởng Tuyền nói, ta biết, ông Áo Lam cũng không có khả năng giấu ở ngươi nơi này, nàng đã đi, ta cũng không biết nàng tại nơi nào xuất cảnh, ngài và nàng có liên hệ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông trưởng Tuyền lắc lắc đầu, nói lời này của ngươi hỏi vô cùng không trình độ, nàng nếu phải đi, sẽ không sẽ thông báo cho ta, nơi này điện thoại, di động của nàng, nói không chừng đều bị theo dõi rồi, ngươi nói nàng sẽ cùng ta thương lượng ư, đứa nhỏ lớn, làm phụ mẫu không quản được bọn hắn sự tình rồi. Ta chính mình sự tình còn không quản được, thế nào có thời gian đi quản hắn khỉ gió nhóm. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cũng thế, Kha Bắc đi, ông Áo Lam lần này cũng tráng sĩ chặt tay trốn đi, nhìn đến nhà các ngươi có khả năng là Bắc Nguyên mấy cái này gia tộc kết cục tốt nhất, nhưng là lão tỉnh trưởng, ngài tình cảnh khả năng có chút không tốt lắm. Ta biết, thậm chí dùng ngươi nhắc nhở ta, ngươi có phải hay không mang người đến, làm bọn hắn vào đi, ta cái này đi theo ngươi. Ông Trường Tuyền bình tĩnh nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta không mang cái gì nhân đến, ta cũng không phải là bọn hắn kia nhất bát, ta vốn là thực muốn cùng ông Áo Lam hợp tác một lần, nhưng là nàng không tin ta, chẳng những là không tin ta, còn đem ta bán đứng, ta rất tức giận, hiện đang tức giận cũng không có biện pháp, nhân chạy. Nàng không phải là như vậy người, nhất định là có cái khác nguyên nhân a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói không sao cả. Kỳ thật vô luận là Kha Bắc cũng tốt, ông Áo Lam cũng thế, bọn hắn cho dù là đi ra ngoài, ta nếu muốn tìm bọn hắn, cũng là thực nhẹ nhàng sự tình. Nhìn Đinh Trường Sinh bình tĩnh bộ dạng, ông Trường Tuyền hỏi ngươi muốn cái gì, ta nơi này cái gì cũng không có, ngươi nếu vừa ý cái gì vậy, hiện tại có thể mang đi, đợi cho bọn hắn đến đây, ngươi lại nghĩ cầm lấy liền không tiện. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này tham tiện nghi nhỏ người sao? Ngươi quá coi thường ta. Ta sáng sớm cùng đồng gia đổi cùng một chỗ ăn bữa sáng, hắn khuyên ta một sự kiện, không muốn lại đối với Vũ Văn gia án tử bám giết không tha, nói nếu như ta đối với Vũ Văn gia án tử lại truy tra được, đối với ta không có gì hay chỗ, còn nói vụ án này không đơn giản như vậy, ngài năm đó cũng là đối với vụ án này có chỉ thị, ta muốn biết, này sau lưng còn có cái gì nguyên nhân sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Trường Tuyền có chút kinh ngạc nhìn Đinh Trường Sinh. Sau đó nhìn về phía ánh nắng mặt trời phòng bên ngoài, chỗ đó vung một mảnh mạch lạp, mấy con chim bồ câu cùng chim sẻ chính tại đó bên trong cái ăn. Ông Trường Tuyền thật lâu đều không nói chuyện, Đinh Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi, đồng gia đổi không muốn nói, khả năng là bởi vì hắn không chỗ nào e ngại, nhưng là ông Trường Tuyền không giống với. Việc này, ngươi liền đừng hỏi, hắn nói đối với. Ông Trường Tuyền nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ta không tin, ta vẫn là câu nói kia. Tuy rằng ông Áo Lam cùng Kha Bắc Đô chạy, nhưng là mặt sau thực có thể đối với hắn nhóm tiến hành quốc tế truy nã, màu hồng truy nã làm không phải nói chơi đùa, ta tại bên ngoài sinh ý không ít, giúp đỡ quốc gia tìm vài người, sau đó vụng trộm trở về đến, cái này không phải là việc khó gì, ngài không nói cũng không có việc gì, vậy các ngươi tại Tần Thành Ngục Giam gặp mặt thời gian liền không xa. Đinh Trường Sinh âm thanh có vẻ rất nhẹ mau, nhưng là lại ám ngậm sát khí. Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến thủy tinh phòng bên cạnh, một cái tát vỗ vào thủy tinh phía trên, vô luận là bồ câu vẫn là chim sẻ, toàn bộ đều dọa bay. Đinh Trường Sinh ngồi về chỗ ngồi, chờ đợi hắn cấp chính mình một lời giải thích, nhưng là nhưng vào lúc này, kia một chút bồ câu cùng chim sẻ cư nhiên lại trở về. Người vì tiền mà chết điều vi thực vong, quốc nội rất nhiều việc chính là như vậy, người cũng nhìn thấy, chính sách căng thẳng, đều dọa chạy, chính sách buông lỏng, liền đều trở về. Trung Quốc chúng ta nhân không giảng cứu pháp luật, chúng ta giảng chính là chính sách so pháp luật đại, người nếu minh bạch cái này đạo lý, có lẽ sẽ không cố chấp như vậy rồi. Ông Trường Tuyền nói, có ý tứ gì, ta không rõ. Đinh Trường Sinh nói, Kỳ Phượng Trúc chết, không phải là bởi vì tài phú vấn đề, người một mực tưởng rằng Bắc Nguyên thị những người này muốn chia cắt hắn tài phú, đúng không, kỳ thật không đúng, đúng bởi vì hắn đắc tội một người, mà người kia tay có thể thông thiên. Cùng một cái thượng tầng nhân vật quan hệ tốt lắm, cho nên, mới mượn một chút có lẽ có kinh tế tội danh đem hắn nắm lên, sau đó tội danh càng ngày càng nhiều, đến không thể cuối cùng xong việc, hắn cũng chỉ có thể là chết. Ông Trường Tuyền nói, đắc tội người nào, Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái, hỏi. Việc này đi qua lâu như vậy, Vũ Văn gia người cùng Kỳ gia người cũng chưa nói cho ngươi sao, ngươi cái gì cũng chưa làm rõ ràng liền làm người ra mở rộng chính nghĩa. Người không sợ đem chính mình cấp thua tiền. Ông Trường Tuyền hỏi. Lão tỉnh trưởng, nhìn tại ta phía sau còn có thể đến nhà phân thượng, ngươi vẫn là nói thẳng đi, ta cũng không có khả năng lại đối với ông Áo Lam cùng Kha Bắc có cái gì bất lợi địa phương, giao dịch này có tính không rất đáng. Đinh Trường Sinh hỏi, ta không thể nói nhiều lắm, dù sao việc này ta là cảm kích nhân một trong, vạn nhất ta nói nhiều lắm, ông Áo Lam bọn hắn cũng không có khả năng an toàn, không phải là chỉ có ngươi một người đối với hắn nhóm bất lợi, Hợp Sơn thị thủ phủ là ai, ngươi đi điều tra một chút, sau đó lại tiếp tục đi điều tra một chút Hợp Sơn thị thủ phủ cùng Kỳ Phượng Trúc có cái gì quan hệ, đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch ta nói là có ý gì rồi. Ông Trường Tuyền nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cảm ơn, ta minh bạch, có gì cần ta giúp đỡ, cứ việc nói. Ta đời này đều là tại cấp nhân giúp đỡ, còn từ trước đến nay không cầu quá ai đó, lúc này đây, cầu ngươi một lần, cấp Áo Lam truyền lời, thật tốt sinh hoạt, đời này cũng không nếu trở về. JS3V3 3327 Tào Vĩnh Hán. Không cần ngươi nói nàng cũng không có khả năng lại trở về, cho nên, các ngươi đời này khả năng đều không gặp mặt nhau được, này lớn tuổi như vậy, khả năng sẽ chết ở bên trong, ngươi nói ngươi đời này quá giá trị sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Trường Tuyền gật gật đầu, nói đời này là đáng giá, nên ăn nên uống nên ngoạn, đều trải qua rồi, nếu tại bình thường không có gì lạ cùng kinh nghiệm của ta ở giữa tuyển chọn, ta vẫn là sẽ chọn ta trải qua, nhân đời này, liền cả đời, như thế nào không thể sống đáng giá. Được rồi, những lời này ngươi vẫn là lưu lại cùng kỳ ủy người nói đi, nói không chừng bọn hắn đang tại vội vàng đến lộ phía trên rồi. Bắc Nguyên che cho tới bây giờ không người nào dám lại che lấy rồi. Đinh Trường Sinh nói. Ông Trường Tuyền gật gật đầu, nói người trẻ tuổi, có thể sớm một chút lui ra đến liền sớm một chút lui ra đến, đem đi đến nhất định địa vị, người nghĩ lui ra đến, cũng không kịp rồi, bởi vì một khi quyền lực đến trình độ nhất định, người mình cũng luyến tiếc đi. Đinh Trường Sinh ly khai ông Trường Tuyền nhà, hắn nằm tại ghế nằm phía trên, làm nhân viên cần vụ đi chuẩn bị đồ ăn, hắn mệt nhọc. Nghĩ cần nghỉ ngơi một hồi. Chạm ở phi trường cửa, nhìn một thân đỏ thẫm áo gió Vũ Văn Cỏ Linh Chi kéo lấy một cái hành lý đơn giản dương đi ra, Đinh Trường Sinh đi tới, không e dè cho nàng một cái thật to ôm, sau đó đem dương phóng tới cốp sau, hai người lên xe, Vũ Văn Cỏ Linh Chi một bàn tay kéo Đinh Trường Sinh cánh tay không nói câu nào. Trở về là tốt rồi, chúng ta bây giờ đi đâu? Người biết không, ta cho rằng ta đời này cũng không có khả năng lại trở về. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể trở về nhìn nhìn, ta muốn về nhà nhìn nhìn. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Dựa theo chỉ huy của nàng, Đinh Trường Sinh đem xe chạy đến một chỗ xa hoa khu biệt thự, nơi này là Bắc Nguyên nổi danh khu nhà giàu, mà tại trong tối ở giữa vị trí, một cái nhà lớn nhất biệt thự chính là nguyên lai Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Kỳ Phượng Trúc nhà, nhưng là lúc này từ lâu đã là người khác nhà. Đi xuống xem một chút đi, Đinh Trường Sinh nói xong dẫn xuống xe trước. Coi như hết, ta chỉ là đến nhìn nhìn, hiện tại đã là nhà của người khác rồi, ta còn đến nơi này có ý gì? Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh đã tiến lên kêu cửa rồi, Vũ Văn Cỏ Linh Chi cũng chỉ đành là theo xuống xe. Xin hỏi, người tìm người nào? Mở cửa chính là một cái nữ nhân, nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là phong trần vị mười phần. Nguyên đến nơi này là vị nữ sĩ này nhà, chẳng qua về sau đổi chủ, ta nghĩ tới hỏi một chút. Này nhà bán không, vị nữ sĩ này muốn mua trở về. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn phía sau Vũ Văn Cỏ Linh Chi, hỏi. Mua về, người có biết nơi này nhà hiện tại bao nhiêu tiền không? Nữ nhân khinh thường hỏi, đứng ở cửa chặn không cho Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi đi vào. Bên ngoài mặc dù có chút lạnh, nhưng là trong biệt thự mặt ấm áp như xuân. Nữ nhân mặc một bộ đai đeo chính là tại cửa ngừng một chút liền muốn đóng cửa. Nhưng là Đinh Trường Sinh nhất đưa chân. Chặn môn. Ngươi muốn làm sao? Mở giá trị, Đinh Trường Sinh nói đơn giản nói. Không bán, nữ nhân phi thường mãnh liệt nói. Nơi này giá cả giống như cũng không phải là thực quý, dù sao nơi này cũng là lão căn phòng, biệt thự này đại khái giá cả thật sự 20 triệu trái phải a, ta ra 300 vạn, ta xem ra đến, ngươi cũng không phải là nơi này chủ nhân, làm phiền ngươi cấp ngươi ra chủ nhân truyền lời, đây là điện thoại của ta, nếu là hắn đang còn muốn Bắc Nguyên lăn lộn. Liền đúng lúc liên hệ ta, ta mau chóng làm thủ tục. Đinh Trường Sinh nói xong, cấp nữ nhân đưa tới một trang giấy, phía trên là điện thoại của mình. Có khả năng là bị Đinh Trường Sinh khí thế hù được rồi, cũng có khả năng là bị Đinh Trường Sinh ra giá cả kinh đến, cho nên nữ nhân tiếp nhận đi tờ giấy, Đinh Trường Sinh này mới thu hồi chân, sau đó mang theo Vũ Văn Cỏ Linh Chi ly khai. Ngươi cần gì chứ? Nơi này hiện tại không biết là ai địa phương, ta không nghĩ ngươi tại Bắc Nguyên lại đắc tội với người. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Ngươi trở về, khẳng định được có cái chỗ đặt chân, Diêm Bồi Công cũng nhanh đến đi à nha? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, hắn buổi chiều máy bay, buổi tối cùng nhau ăn cơm à, ta nghĩ đường đường chính chính mời ngươi ăn bữa cơm, bởi vì ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Nhiều năm như vậy, lòng ta dần dần chết rồi, cho rằng không bao giờ nữa trở về, lại cũng không có khả năng lật lại bản án. Tuy rằng ngươi nói cho ta nói nhất định, nhưng là ta liền coi ngươi là an ủi ta, cho nên, ta chưa bao giờ dám thúc giục ngươi, coi như là ngươi gạt ta tốt lắm. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Ta nói rồi sự tình, liền nhất định làm được, chưa bao giờ mù hứa hẹn. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đem Vũ Văn Cỏ Linh Chi đưa đến Diệp Gia Tửu Điếm bên trong, hiện tại tuy rằng sẽ không tiếp tục nguy hiểm như vậy rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn như cũ phải cẩn thận, một là số không mất tích, một là Bắc Nguyên sự tình còn không có hoàn toàn rơi xuống màn che, cho nên cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận. Ban đêm, phong trần mệt mỏi Diêm Bồi Công cuối cùng cũng trở lại Bắc Nguyên, gặp mặt chuyện thứ nhất chính là cùng Đinh Trường Sinh gắt gao ôm, hắn kích động có chút đều không thua gì Vũ Văn Cỏ Linh Chi. Theo vì bọn hắn đều cho rằng đời này đều phải chết tha hương tha hương. Đến, để cho chúng ta cạn một chén, chúc mừng chúng ta bước đầu thắng lợi. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên, nói. Cụng ly, cụng ly. Diệp Văn Thu xem như tửu điếm lão bản cũng tham gia bữa ăn, qua ba lần rượu, đồ ăn quá ngũ vị, Đinh Trường Sinh buông tay đồ vật, nhìn về phía vài người, bọn hắn đều nhìn Đinh Trường Sinh, biết Đinh Trường Sinh đây là muốn nói chuyện chính. Ngay tại đi nhận lấy trước ngươi, ta đi gặp ông Trường Tuyền, ông Trường Tuyền nói cho ta một sự kiện, nhưng là việc này ta không biết là thật hay giả, cho nên, các ngươi đã đều tới, nhất là các ngươi. Đinh Trường Sinh chỉ lấy nhìn về phía Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Diêm Bồi Công, nói. Các ngươi biết Tào Vĩnh Hán cái này người sao? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Diêm Bồi Công, hỏi. Ta biết cái này người. Diêm Bồi Công trước tiên là nói về nói. Đinh Trường Sinh đang đợi Vũ Văn Cỏ Linh Chi trả lời, Vũ Văn Cỏ Linh Chi giống như là rất cố gắng nhớ lại một chút, sau đó nói giống như là có như vậy cá nhân, ta nhớ không rõ lắm, làm sao vậy? Người này là Hợp Sơn Thị Thủ Phủ, người nghĩ tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ân, ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại nghĩ tới, Hợp Sơn Thị, đúng, giống như Phượng Trúc cùng người kia làm qua cái gì sinh ý, lão Diêm, ngươi nên nhớ rõ tương đối rõ ràng a. Bởi vì ta vẫn luôn không quá quản sinh ý thượng sự tình, đều là Phượng Trúc một người xử lý việc này, bởi vì thân phận của hắn vấn đề a, cho nên ta chưa bao giờ dám nhiều quản, sợ bị thương lòng tự ái của hắn. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói, bởi vì kỳ Phượng Trúc là con rể tới nhà, việc này Đinh Trường Sinh biết. Vâng, có chuyện như vậy, làm sao vậy? Diêm Bồi Công hỏi. Đó cùng Tào Vĩnh Hán đã làm sinh ý sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chưa làm qua sinh ý. Nhưng là từng có cạnh tranh, chúng ta lúc ấy lấy cao giá trị bắt lại Hợp Sơn Thị một cái đại hình mỏ than đá quyền khai thác, lúc ấy cùng chúng ta cạnh tranh đúng là Tào Vĩnh Hán Hán Thương Tập Đoàn. Diêm Bồi Công nói, JS3V3, 3328 kết xuống thù. Sau đó thì sao, hạng mục này thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc mới đầu chúng ta không biết, chỉ biết là Tào Vĩnh Hán vì hạng mục này tốn không ít tiền cao thấp chuẩn bị. Nhưng là bởi vì cái này hạng mục quá lớn, cho nên phía trên cũng không dám làm vô cùng quá mức, mà ta ra giá trị cao, cho nên liền bắt hạng mục này rồi. Nhưng là về sau bởi vì Bắc Nguyên bên này gặp chuyện không may, cái kia mỏ than đá chỉ có không đến 1/3 giá cả bán cho Tào Vĩnh Hán. Vì chuyện này, lão bản canh cánh trong lòng, nhưng là cũng không có biện pháp, cứ như vậy, coi như là cùng Tào Vĩnh Hán kết xuống thù rồi. Diêm Bồi Công nói, ân. Nhìn đến sự tình thật đúng là không đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nhíu mày hỏi Bắc Nguyên những quan lão gia này nhóm lập tức liền phải xong đời, sự tình còn có khả năng thực phức tạp sao? Vẫn là câu nói kia, pháp luật quy định lại kể lại công bằng, thao tác pháp luật người không công bằng cũng là không có biện pháp sự tình. Nhưng là dù như thế nào, Bắc Nguyên những người này nếu rơi đài, ta phải đem việc này trước thao tác. Luật sư sự tình ta ủy thác Bắc Kinh bằng hữu tìm đại luật sư, sau đó còn muốn làm ra đến dư luận, lão Diêm, Hong Kong cùng Ma Cao báo chí dư luận ngươi đi thao tác, trước từ bên ngoài bắt đầu, không muốn sách Tào Vĩnh Hán sự tình, cũng chỉ nói Bắc Nguyên gặp chuyện không may mấy cái này lãnh đạo cùng Kỳ Phượng Trúc án tử quan hệ vấn đề. Người có biết tình hình thực tế, có thể lộ ra điểm tin tức, trước làm ra dư luận nói sau. Đinh Trường Sinh nói, không thành vấn đề, ta đi làm. Diêm Bồi Công nói, ta đây, ta làm cái gì? Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói, người muốn thành lập tân công ty, xem như Vũ Văn gia người, hướng tỉnh khoa mới lãnh đạo ban tự giải oan tố khổ, người cái khác không cần làm, thì làm một kiện sự này là được, không có việc gì liền đi tỉnh tìm lãnh đạo phản ánh tình huống, thẳng đến chuyện này bị tỉnh lãnh đạo chân chính nặng coi là chỉ, không nên đi tìm Trọng Hoa, đi tìm mới đến tỉnh ủy thư ký, tuy rằng bây giờ là ai còn không biết, nhưng là sớm hay muộn có tin tức. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh an bài xong những cái này, nói tiếp nói nếu như chân tướng là ông Trường Tuyền nói như vậy, kia vụ án này chúng ta không muốn cho rằng Bắc Nguyên những người này ngã liền có thể lật lại bản án rồi, không đơn giản như vậy, phải làm cho tốt trường kỳ chuẩn bị, cũng may là ngươi bây giờ có thể trở về đến đây, có thể công khai giải oan rồi, đây đã là lớn nhất thắng lợi, ta cũng có khả năng lại nghĩ biện pháp khác, tóm lại một câu, lật lại bản án lời nói, lộ còn rất dài. Vài người một mực nói tới đã khuya, Diệp Văn Thu lúc đi quay đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh liền đi Diệp Văn Thu phòng làm việc. Tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, nhìn ngươi bận rộn, không dám nói cho ngươi, ta tiểu cô bị bệnh, đang ở bệnh viện nằm viện, ngươi muốn hay không đi nhìn nàng một cái? Diệp Văn Thu hỏi. Nằm viện, bệnh gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Tâm bệnh. Nhiều năm như vậy, nàng thanh xuân đều hao phí tại xe ra sông trên người, đến cùng đến, cái gì đều không được đến, còn cõng một cái tham quan người nhà thanh danh, hiện tại tỉnh đều biết xe ra sông đã xảy ra chuyện, hơn nữa sáng hôm nay kỳ ủy người chính thức kê biên tài sản xe ra sông nhà, trong nhà lật lung tung lộn xộn, nàng nhất cấp bách, hôn mê bất tỉnh, bị đưa đến bệnh viện, hiện tại vừa vặn điểm, bằng không ngươi quá đi xem hắn một chút. Diệp Văn Thu có chút nghiền ngẫm nhìn hắn, hỏi. Người đây là cái gì ánh mắt, nhìn ta như vậy, giống như là ta làm cái gì việc trái với lương tâm tựa như. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi không có làm việc trái với lương tâm sao? Vậy ngươi cùng cái kia Vũ Văn Cỏ Linh Chi là xảy ra chuyện gì? Ta gặp các ngươi quan hệ rất thân mật à? Nói hưu nói vượn, ngươi từ đâu nhìn ra? Ta là nữ nhân còn có thể không hiểu tâm tư của nữ nhân sao? Lúc ăn cơm ta một câu chưa nói. Tự xem các ngươi vài người sắc mặt rồi, Vũ Văn Cỏ Linh Chi nhìn mắt của ngươi thần, tuyệt không là bằng hữu bình thường ở giữa cái loại này chú ý, đó là một loại sùng bái cùng ái mộ, điểm này ta vẫn có thể nhìn ra, cho nên, ngươi cũng không dùng giấu giếm ta, nàng hiện tại cũng trở về, tất cả mọi người tại Bắc Nguyên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngươi nói cho ta lời nói thật, ta cũng tốt đắn đo đúng mực, bằng không lời nói, ta có thể đắn đo không tốt như thế nào đối với nàng. Đến lúc đó ngươi lại trách ta, Diệp Văn Thu nói. Ta cho ngươi biết, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, chiều nàng vẫy vẫy tay, nói. Diệp Văn Thu ngoan ngoãn ngồi vào Đinh Trường Sinh trên chân, duỗi tay ôm cổ của hắn, Đinh Trường Sinh tại bên cạnh tai của nàng nói kỳ thật nàng là của ta mẹ vợ, cái này ngươi phải biết như thế nào đối với nàng đi à nha. Không có khả năng, ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua mẹ vợ nhìn con rể là cái loại này ánh mắt. Nói đến một nửa, Diệp Văn Thu giật mình há to miệng, một bàn tay buông lỏng ra Đinh Trường Sinh cổ, một tay bưng kín miệng của mình. Sau đó bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Diệp Văn Thu cái này có chút không bình tĩnh, đứng lên đánh giá Đinh Trường Sinh, sau đó khom lưng, tiến đến hắn bên tai, nói ngươi có thể thật không biết xấu hổ, loại sự tình này ngươi đều có thể làm ra được. Phải không? Người nghĩ không muốn nhìn một chút càng không biết xấu hổ Đinh Trường Sinh diễu diễu nói. Không nghĩ nhìn, ta nhìn đâu, người vẫn là nhanh đi bệnh viện a, bằng không nói bệnh viện muốn cấm thăm hỏi rồi. Diệp Văn Thu nói. Người dẫn ta đi a, ta uống rượu, không thể lái xe. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Văn Thu không có biện pháp, chỉ có thể là lái xe đưa hắn đi. Đinh Trường Sinh ngồi tại ghế sau, Diệp Văn Thu thỉnh thoảng theo bên trong kính chiếu hậu xem hắn, thầm nghĩ. Mình và tỷ tỷ Diệp Như Bình cùng một chỗ cùng hắn làm bừa thời điểm đã cảm thấy đây thật là quá vô sỉ, không nghĩ tới hắn càng là vô sỉ, cư nhiên đem Vũ Văn Cỏ Linh Chi nương lưỡng đều bắt lại, hiện tại rốt cuộc biết hắn vì sao bán như vậy mệnh vì Vũ Văn ra ra mặt, này nam nhân a, thật sự là dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu loại. hỏi người cái vấn đề Diệp Văn Thu vừa lái xe vừa nói. Ân, ngươi nói, Đinh Trường Sinh nhắm mắt nghỉ ngơi, nói. Ngươi và Vũ Văn có Linh Chi, còn có Kỳ Trúc Vận, ba người các ngươi, chơi đùa cái kia. Sao, Diệp Văn Thu cho rằng chính mình ra mặt đủ dày được rồi, nhưng là vẫn như cũ không có can đảm nói ra câu nói kia. Ngươi là nói tam thất a, này còn có thể thiếu được rồi, bằng không lời nói, việc này tồn tại ý nghĩa sẽ không có, giống như là ta và các ngươi tỷ lưỡng giống nhau, nếu tách ra, còn có ý nghĩa gì, ngươi phải biết nam nhân theo đuổi là cái gì nha, lời như vậy còn hỏi, nhìn đến ngươi vẫn là không có chân chính hiểu biết ta, hiểu rõ nam nhân. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy a, ta không hiểu nam nhân, ta chỉ là không hiểu ngươi vô sỉ như vậy nam nhân. Đem một kiện không biết xấu hổ sự tình còn nói như vậy đúng lý hợp tình, ta nhận thức nam nhân bên trong cũng chỉ có ngươi. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, hối hận không ngồi vào hàng phía trước vị trí kế bên tài xế phía trên, bằng không lời nói, nhất định sẽ làm cho nàng thu hồi chính mình vừa mới lời nói. JS3V3 3329 bội cảm thê lương. Diệp Như Bình công ty còn có việc không xử lý xong. Cho nên Đinh Trường Sinh cùng Diệp Văn Thu đến thời điểm chính là Diệp Di Quân một người lẻ loi nằm tại phòng bệnh bên trong, phòng bệnh lại xa hoa, cũng là phòng bệnh, không thể so trong nhà thoải mái tự tại. Diệp Di Quân bội cảm thê lương, tuy rằng chính mình không có gì bệnh, nhưng là cả người mệt mỏi, đây là đối với cuộc sống không để được tinh thần đến điển hình bệnh trạng, lại phát triển tiếp, chính là hậm hực chứng. Nghe được cửa phòng mở, tưởng rằng y tá đến đổi thuốc rồi. Kỳ thật vừa mới nàng vụng trộm đem truyền dịch kim tiêm nhổ rồi, nàng không bệnh, mới không cần tiêm đâu. Nhưng là nghe được cũng là giày cao gót âm thanh, nàng thế mới biết đến không phải là y tá, xoay người vừa nhìn, là Đinh Trường Sinh cùng Diệp Văn Thu. Các ngươi như thế nào đến đây? Diệp Di Quân có chút kinh ngạc vui mừng hỏi, nhìn đến hai người bọn họ, Diệp Di Quân hết bệnh một nửa. Sớm nên đi tìm ngươi, nhưng là bận rộn, một mực bận rộn. Cho nên không quất ra thời gian đến, thậm chí, ta vừa nghe nàng nói ngươi bị bệnh, lập tức lại tới. Đinh Trường Sinh nói, ta không sao, là bọn hắn sợ gánh trách nhiệm, lúc này mới đem ta đưa tới nơi này, kỳ thật chuyện gì không có, hiện tại liền có thể xuất viện đi. Diệp Di Quân nói, vẫn là lại quan sát một chút a, dù sao ngất đi thôi, thật tốt cha một chút, không có việc gì tốt nhất, có vấn đề chúng ta liền trị. Diệp Văn Thu nói. Diệp Di Quân có chút thẹn thùng, ngồi dậy, lại chân ngồi xếp bằng, mặc dù là tại giường bệnh phía trên, nhưng là vẫn như cũ có thể làm người ta cảm giác được, cái này nữ nhân quyến rũ chỗ. Tiểu cô ngươi còn chưa ăn cơm à, ta đi nhìn mua chút ăn, các ngươi trước nói đi. Diệp Văn Thu thực thức thời đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái đi ra ngoài bóng lưng, quay đầu đối với Diệp Di Quân cười nói Diệp gia nữ nhân đều rất hiểu chuyện, biết tiến thối. Diệp Di Quân chính là thiếu thiếu, không lên tiếng. Đinh Trường Sinh tỏa tại bên cạnh giường của nàng, duỗi tay sờ hướng chăn bên trong, đừng đồ vật không sờ đến, chính là sờ. Đến một cái mặc lấy tất chân, nhưng là một mảnh lạnh lẽo. Chân như thế nào lạnh như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, vẫn luôn cảm thấy cả người rất lạnh, cũng không biết vì sao. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh đem nàng chân nắm tại trong tay liên tục không ngừng trà sát. Tuy rằng cảm giác được thực ngứa, nhưng là Diệp Di Quân không dám lên tiếng, chỉ có thể là yên lặng thừa nhận, mà bởi vì ngứa, cho nên cả người hay dùng lực, như vậy vừa đến, chỉ chốc lát thân thể của nàng liền nóng hổi, không có vừa mới rét lạnh. Người kế tiếp có tính toán gì không, là hồi Bắc Kinh vẫn là ở lại Bắc Nguyên? Đinh Trường Sinh hỏi, ta cũng không biết, ta cùng Bắc Kinh đơn vị sớm không quan hệ rồi, Bắc Nguyên bên này, ta cũng không nghĩ tiếp tục đi đơn vị đi làm. Bị người chỉ trỏ, ta chịu không nổi, ta nghĩ tìm một chỗ an tĩnh chính mình đợi, không còn đi nghĩ cái khác việc, ta chính mình tích góp có thể quá nửa đời sau rồi. Diệp Di Quân nói có chút thê lương. Lấy ý của ta, người vẫn là ở lại Bắc Nguyên a, đơn vị không muốn đi thì không nên đi, người còn có khả năng giúp đỡ Diệp gia làm chút chuyện, dĩ nhiên, người muốn chính xác là muốn từ việc nghệ thuật sự nghiệp, còn có khả năng xuất ngoại, ta có thể giúp ngươi làm an bài xong. Dù sao tại xe ra sông chuyện này, người giúp ta rất nhiều, giúp Diệp ra rất nhiều. Người chính là bởi vì ta giúp qua ngươi mới tới an ủi ta sao? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh gia tăng trên tay lực đạo, ấn nàng chân có chút đau, nhưng là đây đúng là mát xa thủ pháp, chính là nàng còn không có thói quen mà thôi. Người biết rõ ta không phải là ý tứ này, vẫn cùng ta phân cao thấp. Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Lúc này Diệp Văn Thu trở về, nhưng là nàng đã biến thành dựa ở đầu giường, nàng chân tại còn tại Đinh Trường Sinh tay bị bóp. Diệp Văn Thu vừa vào cửa liền nhìn thấy màn này, Diệp Di Quân muốn rút về đi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh chảo gắt gao, nàng sao có thể quất trở về. Diệp Văn Thu thấy như vậy một màn, biết điều quay đầu đóng kỹ cửa lại, còn kéo lên mảnh, cái này bên ngoài liền nhìn không tới bên trong đang làm cái gì. Người khi nào học bóp chân a, đợi ị một chút cũng cho ta xoa bóp, mặc một ngày giày cao gót, thật là rất khó thụ. Diệp Văn Thu nói xong, đem đồ ăn phóng tới cái bàn phía trên, sau đó cũng ngồi vào giường bệnh phía trên, đem giày cao gót đá tới trên mặt đất. Nhưng là Đinh Trường Sinh không lý nàng, như cũ là chuyên tâm vì Diệp Di Quân bóp chân, nhưng là lúc này Diệp Di Quân từ lâu đã là không nhẫn nại được, nàng nhịn thật lâu, nhưng là lúc mới đầu Đinh Trường Sinh thật đúng là tại bóp chân, bóp cũng thật thoải mái, nhưng chỉ là chân thoải mái, nhưng bây giờ thì sao, chẳng những là chính mình chân, chính mình cả người đều đã có một loại ma tô tô cảm giác. Này cũng không rượu, nếu mình và hắn một mình tại nơi này cũng may, nhưng là bây giờ Diệp Văn Thu cư nhiên trở về. Chính mình nếu lại để cho hắn như vậy bóp đi xuống, chính mình thế nào cũng mất khống chế không thể. Vẫn là Đinh Trường Sinh quỷ thủ lợi hại, quỷ thủ thân trên, không có người có thể theo tay hắn phía dưới chạy trốn rồi, cho nên khi nàng ý thức được không thích hợp, muốn bứt ra thời điểm, sớm không còn kịp rồi. Nhắm mắt, dựa ở đầu giường, hô hấp dồn dập. Hai tay chảo phần trăm ở ga giường, liều mạng nhéo ga giường thượng bố, giống như là cùng ga giường có cựu oán tựa như, đến cuối cùng, cũng bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm môi. Đinh Trường Sinh giống như thật lâu không có chuyên tâm làm chuyện này, tuy rằng việc này thực cố sức, hắn hướng về Diệp Văn Thu nháy mắt, ý bảo nàng phía trên. Ta, Diệp Văn Thu chỉ chính mình, nhỏ giọng hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Như cũ là nhỏ giọng nói giống như là ngươi và chị ngươi như vậy. Diệp Văn Thu cảm thấy có một chút thẹn thùng, mình và Diệp Như Bình làm những chuyện kia thời điểm cũng là tại Đinh Trường Sinh chỉ đạo phía dưới, tốn thời gian rất dài mới tháo xuống trong lòng bọc vải. Tại Đinh Trường Sinh nghỉ thời điểm hai người bọn họ liền ôm tại cùng một chỗ biểu diễn cấp Đinh Trường Sinh nhìn, mong chờ Đinh Trường Sinh lại lần nữa hùng lên. Nhưng là, hiện tại đây là muốn cùng Diệp Di Quân làm việc này, nàng thật đúng là tâm lý không chắc. Bởi vì mình và tỷ tỷ còn muốn thời gian rất dài ma hợp, hiện tại lại muốn cùng chưa từng có loại kinh lịch này Diệp Di Quân làm việc này, nàng tâm lý thật sự là bồn chồn. Cũng rốt cuộc biết Đinh Trường Sinh tại trên đường nói, muốn nàng làm càng không biết xấu hổ sự tình, hiện tại cũng không phải là đang làm càng không biết xấu hổ sự tình nha. Diệp Di Quân cảm giác mình bị ném tới một mảnh mênh mông biển lớn phía trên, bốn phía không có người, không thuyền, không bất kỳ cái gì đồ vật. Hắn thật sự là không biết chính mình bước tiếp theo phải làm sao, có thể là đến từ nội tâm sóng biển đã bắt đầu chậm rãi thăng cấp, theo gợn sóng, đến tiểu phóng túng, đến trung phóng túng, đến cơn sóng gió động trời, nàng cảm giác chính mình chính xác là đem không cầm được. Lúc này nàng đột nhiên ở giữa gặp bắt đến một cây cứu mạng đạo thảo, nàng cảm giác thân thể của chính mình bị ngăn chặn, chính mình hương và môi che đắp, nàng không dám mở mắt, bởi vì nàng không dám nhìn. Không thể tin được này là chân thật đã xảy ra sự tình, nàng vẫn luôn đang bị động đáp lại, nhưng là rất rõ ràng, mặc dù là bị động như vậy, tâm tình của mình cũng bắt đầu chậm rãi tăng vọt, bởi vì nàng tìm được một cái chỗ phát tiết. JS3V3 3330 phi thường thời kỳ. Liền vào thời điểm mấu chốt này, có người đẩy cửa một cái, nhưng là không đẩy ra, tiện đà chính là gõ cửa, Đinh Trường Sinh nghe đi ra ngoài là Diệp Như Bình. Vì thế nhanh chóng đứng dậy đi mở môn, nếu trễ nữa một hồi, Diệp Như Bình nên gọi y tá rồi, bây giờ là phi thường thời kỳ, nàng cũng sợ Diệp Di Quân tự sát linh tinh. Người như thế nào tại nơi này? Diệp Như Bình vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, lại nghĩ đến môn khóa trái, liền hối hận tiến vào, lại nhìn đến Diệp Văn Thu sau đó, tâm tình mới tốt nữa một chút. Sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, cho nên nhìn, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Sau đó đóng cửa lại, lúc này đây không có khóa trái, bởi vì hắn biết, việc không thể vì, có một số việc chỉ có một lần cơ hội, qua thôn này lại muốn tìm cái tiệm này, khó khăn. Diệp Văn Thu ngồi ở giường bệnh một bên, mà Diệp Di Quân là cúi đầu hai tay gắt gao giao nhau, giống như là thực khẩn trương tựa như. Tiểu cô, người không sao chứ, châm đánh xong sao? Diệp Như Bình hỏi. Diệp Văn Thu đứng lên kéo giữ Diệp Như Bình cánh tay vừa muốn đi ra, Diệp Như Bình vừa mới tiến đến, còn không nghĩ tới trong này sẽ phát sinh chuyện gì, hơn nữa ba người bọn hắn tại nơi này, có thể phát sinh chuyện gì chứ, cho nên còn không muốn đi ra ngoài, thật là bị Diệp Văn Thu liền kéo túm lưng quần, sau đó liền là liều mạng nháy mắt, này mới đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì à? Diệp Như Bình sau khi rời khỏi đây, nhìn Diệp Văn Thu sắc mặt, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu, không biết hắn nghĩ cái gì nha, còn đến nơi này thêm phiền, hiện tại tiểu cô tâm lý sớm liền loạn, đúng là hắn thừa dịp lúc thiếu mà vào tốt thời điểm, ngươi tới đây thêm cái gì loạn, ta vừa mới chính là đang giúp hắn, ngươi điều này cũng tốt, đem chuyện tốt cấp phá hư rồi, quay đầu chờ đợi hắn phạt ngươi đi. Diệp Văn Thu nói, à, ta nào biết việc này à, ta còn nghĩ đến đám các ngươi muốn uống tới khi nào, xử lý xong công ty sự tình liền nhanh chóng tới rồi. Không thành nhớ ngươi nhóm cơ nhiên. Diệp Như Bình muốn giải thích, nhưng là bị Diệp Văn Thu ngăn lại. Hư, đừng nói chuyện rồi, bên ngoài chờ xem. Diệp Như Bình nói. Hắn tại nơi này vừa vặn, ta vẫn còn muốn tìm hắn. Hiện tại công ty bên trong lưu động tài chính không có, lại không kéo được cho vay, tháng sau đến phó tiền cũng chưa có, làm sao bây giờ? Diệp Như Bình nói. Cái này ta biết, ta xem khoản rồi, thật là không có tiền. Nhưng là hiện tại tình rất loạn, muốn bọn hắn hiện tại liền thay đàn đổi dây cho chúng ta cho vay, ta nhìn rất khó, kia một chút ngân hàng các đầu lĩnh, thể diện thượng cũng hạ không đến a. Hạ không đến là chuyện nhỏ, ta hiện tại chỉ sợ kia một chút ngân hàng các đầu lĩnh cũng cùng xe ra sông Hà Gia Thắng có liên quan hệ, nếu như vậy lời nói, ngân hàng cũng có khả năng tra, này tra một cái, cho vay thì càng không hy vọng, không biết loạn tới khi nào, cho nên, ta nghĩ... Hắn có thể hay không cùng tỉnh trưởng đưa cái nói, trước cho chúng ta cho vay một bộ phận, vượt qua cửa ải khó khăn nói sau, nếu không thật sự là vô mễ hạ suy rồi. Diệp Như Bình nói, đợi một chút a, chờ hắn đợi một chút đi ra cùng đi, trên xe ngươi và hắn nói một chút thử xem a. Diệp Văn Thu nói, kia hai tỷ muội đi rồi, Đinh Trường Sinh cùng Diệp Di Quân hai người ngược lại có chút lúng túng, an an ổn ổn ngồi, Đinh Trường Sinh lúc này cũng không phải cấp bách. Bởi vì tối nay là không có khả năng có cái gì tiến triển, khó khăn chính là sau như thế nào tiến triển. Đinh Trường Sinh quá yêu thích nhìn nàng hát hí khúc, cũng thích nghe, tuy rằng không phải là rất nghiên cứu, nhưng là học đòi văn vẻ là mỗi cá nhân nội tâm một loại xúc động, nhất là đến tầng thứ nhất định sau đó, loại này xúc động thì càng thêm muốn chết. Thời gian không còn sớm, nếu không ngươi đi về trước đi, ta không sao, không cần lo lắng cho ta, dù sao ta cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Ta hiện tại tối cảm tạ đúng là hắn mấy năm nay đem ta coi như bình hoa bãi tại đó bên trong, muốn nhìn liền nhìn liếc nhìn một cái, không nghĩ nhìn sẽ không lý, lấy việc cũng không để ta biết, hiện tại cũng nên cái gì việc cũng liên lụy không đến ta, đây là hắn đối với ta chỉ có một điểm ân tình a. Diệp Di Quân nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi nói quá đơn giản, không phải là quang bày ra a, muốn chơi rồi, cũng có khả năng cầm lấy đến đem chơi một chút, giống như là như bây giờ, đúng không? Nói, Đinh Trường Sinh tay lại đưa về phía chăn bên trong, lúc này đây Đinh Trường Sinh đụng đến không phải là mặc lấy tất chân, mà là thật sự làn da tiếp xúc. Đinh Trường Sinh không có cầm lấy, mà chính là tại chăn phía dưới thưởng thức, 10 nam nhân có 8 yêu thích nhìn nữ nhân chân, bởi vì nam nhân đều có một loại yêu chân tình tiết, điểm này Lý Hậu Chủ đặc biệt xông ra, cũng là theo khi đó lên, tam tắc kim liên trói buộc Trung Quốc nữ nhân hơn 1.000 năm, nhưng là cho tới bây giờ, vẫn là tự nhiên chân đẹp nhất. Mà Diệp Di Quân chân, Đinh Trường Sinh là gặp qua, cho nên, lúc này có thể bắt đầu thưởng thức, cũng là một loại hưởng thụ. Ngươi thì không thể nói điểm khác, Diệp Di Quân trách mắng. Hiện tại liền muốn cùng ngươi nói chút chuyện này, ta có thể bận rộn một đoạn thời gian, ngươi nếu có cái gì ý nghĩ, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, kỳ ủy ngươi nếu làm khó dễ ngươi, ngươi cũng có thể gọi điện thoại cho ta đều có thể giúp ngươi, ngươi nếu không nghĩ đi làm, liền đi Diệp gia đợi. Ngươi vì bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy, bọn hắn vẫn không thể đem ngươi cái này cô nãi nãi thật tốt công. Đinh Trường Sinh thu tay về, nói. Rồi nói sau, ta không nghĩ cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái, ta khả năng tạm thời cũng không có khả năng rời đi Bắc Nguyên. Ngươi có thời gian rồi, liền tới tìm ta uống trà, chờ ta rời chỗ ở sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Di Quân vi cười nói. Đinh Trường Sinh là rất nghĩ tại nơi này ngây ngô một đêm. Nhưng là hiện tại xe ra sông sự tình không để yên, chính mình nếu tại nơi này ngây ngô một đêm bị người khác nhìn đến, không chừng lại muốn gây ra đến hoa gì hoa tin tức, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ phía sau Cấp Trọng Hoa thêm phiền toái, khối này đến miệng thịt, khi nào thì ăn đều có thể, không vội vàng tại đây nhất thời. Đinh Trường Sinh đứng lên, nói vậy được a, ta đi trước rồi, chờ ngươi điện thoại. Diệp Di Quân nhìn Đinh Trường Sinh đi ra phòng bệnh, sau đó lúc này Diệp Như Bình lại tiến đến nói vài câu, lúc này mới cùng một chỗ đi xuống lầu. Ta tọa xe của các ngươi a, có việc muốn cùng ngươi nói một chút. Diệp Như Bình đuổi kịp, nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, ngồi vào xếp sau, Diệp Như Bình cũng biết ý ngồi vào xếp sau vị trí phía trên. Diệp Văn Thu lái xe chạy ra bệnh viện, Diệp Như Bình nói ta thật không biết các ngươi tại nơi này. Ngươi không cần nói, ngươi không là có chuyện muốn nói sao, Văn Thu ngươi nói đi. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình biết Đinh Trường Sinh nhất định là tức giận, nhưng là việc này cũng trách không được chính mình a. Chính nghĩ nên như thế nào hò hét người chủ tử này, Đinh Trường Sinh duỗi tay bám đến bả vai của nàng, cường ngạnh đem đầu nàng đặt tại chính mình đùi phía trên, sau đó liền không tiếp tục động tác, cái này đơn giản động tác đủ để thuyết minh tất cả. Vì thế, Đinh lão bản một bên nghe lái xe hội báo, một bên hưởng thụ tận tình phát tiết vừa mới không có phát tiết ra đi dục hỏa, Diệp Văn Thu thường thường theo bên trong kính chiếu hậu nhìn liếc nhìn một cái xếp sau động. Tĩnh, chịu đựng âm thanh cùng thị giác tra tấn. Thật tốt lái xe của ngươi, Đinh Trường Sinh không thể không nhắc nhở. JS3V3 3331 trở về. Việc này tìm Trọng Hoa không thích hợp, giống như là các ngươi nói, vạn nhất những người này cùng Hà Gia Thắng cùng xe ra sông có liên quan hệ, đến lúc đó khẳng định mượn nhân tình này gây sự tình, quyết không thể cho phép như vậy chuyện xảy ra sinh. Trọng Hoa tại Bắc Nguyên là sạch sẽ, không thể để cho việc này điếm ô sĩ đồ của hắn, việc này hay là ta để làm a? Đinh Trường Sinh vừa mới dứt lời, liền đè lại Diệp Như Bình đầu, khiến cho không thể động đậy, nàng cũng biết đến lúc đó rồi, thủy chung cam đoan lớn nhất sâu nhất góc độ, đầy đủ hấp thu đến từ núi lửa dung nham. Ngươi một cái đại tập đoàn tổng tài, về sau làm việc phải cẩn thận một chút, không nên hơi một tí liền kích động thật, ta nhìn ngươi cùng trước kia Diệp Như Bình kém quá xa, như thế nào biến hóa lớn như vậy? Đinh Trường Sinh hỏi Diệp Như Bình nói. Thực xin lỗi, ta thật không biết. Ta sai rồi. Diệp Như Bình chân thành nói xin lỗi. Tốt lắm, đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây, ngươi chọn cái ngân hàng, ngày mai ta cùng đi với ngươi bái phỏng một chút những tài thần này ra. Đinh Trường Sinh nói. Tửu điếm gian phòng bên trong, Đinh Trường Sinh khi trở về, Diêm Bồi Công cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi còn tại thương nghị kế tiếp một sự tình. Hôm nay chúng ta đi ta nguyên lai nhà, đã bị người khác chiếm dụng, Đinh Trường Sinh nói muốn mua về đến, ta nghĩ. Bây giờ là không thiếu tiền, nhưng là mua về đến căn biệt thự kia ở cũng không thoải mái, sẽ không nghĩ lãng phí số tiền kia rồi, hắn không nên mua. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Ngươi hay là nghe hắn a, mua về đến căn biệt thự kia, trụ hay không trụ đều không sao cả, mục đích chính là một cái thái độ, thì phải là Vũ Văn gia người không chết tuyệt, trở về, đây là một cái tín hiệu, kỳ tổng sinh hoạt thời điểm, chúng ta tại đó bên trong có bao nhiêu tụ hội, đúng không? Đây là một cái thái độ vấn đề, có lẽ ngôi biệt thự kia trở lại ngươi tay bên trong, chính là Vũ Văn gia phục hưng bắt đầu. Diêm Bồi Công ngược lại thực lý giải Đinh Trường Sinh ý tưởng, khuyên giải nói. Ân, có lẽ hắn là nghĩ như vậy a, ngược lại có thể mua được ngôi biệt thự kia người, làm sao có khả năng dễ dàng nhường ra đến đâu này. Vũ Văn Cỏ Linh Chi lo lắng nói. Như vậy đi, ta trước hỏi thăm một chút ngôi biệt thự kia tại ai tay bên trong. Đến lúc đó ta sẽ cùng Đinh Tiên Sinh thương lượng một chút. Diêm Bồi Công nói. Trở lại tửu điếm thời điểm Đinh Trường Sinh đi Vũ Văn Cỏ Linh Chi gian phòng, mà Diệp Thị tìm muội trở lại văn phòng bên trong, Diệp Văn Thu nhanh chóng rót chén nước cấp Diệp Như Bình. Diệp Như Bình rầm rầm uống vào, sau khi uống xong còn khom lưng ho khan, Diệp Văn Thu đi qua vỗ lấy sau lưng của nàng. Tên hỗn đản này, ta cảm giác càng lúc càng lớn, miệng của ta đều nhanh muốn không giả bộ được rồi. Thống ta cổ họng đau. Diệp Như Bình vừa nói, một bên gỡ cổ họng của mình nói. Rất có đại chỗ tốt, cũng có đại chỗ hỏng. Ha ha ha, nói còn chưa dứt lời, Diệp Văn Thu cười khanh khách. Không xấu hổ không ngượng ngùng, ngày mai đi đâu ra ngân hàng tương đối bảo hiểm điểm, cho vay không thể kéo dài được nữa. Diệp Như Bình nói. Ngươi cảm thấy thế nào, ngươi cảm thấy nhà ai ngân hàng hiện tại dễ dàng nhất cho chúng ta cho vay? Diệp Văn Thu hỏi. Diệp Như Bình bưng lấy cốc nước đi mấy bước, sau đó dừng chân lại bước, nhìn về phía Diệp Văn Thu, nói ta cảm giác, tứ ngân hàng lớn có thể chậm một chút, bằng không, hay là chúng ta bản địa ngân hàng. Đúng, ta nghĩ cũng là cái này đạo lý, Bắc Nguyên ngân hàng chính là tối tiện hạ thủ một cái, Bắc Nguyên ngân hàng nguyên lai là Bắc Nguyên thị thành thị phát triển ngân hàng, là xe ra sông một tay đem hắn đến đỡ, hiện tại xe ra sông gặp chuyện không may, Bắc Nguyên ngân hàng lãnh đạo ban từ phòng trường cấp bách muốn nhảy lầu. Ta cũng không tin bọn hắn cùng xe ra sông một điểm quan hệ đều không có, cho nên, bọn hắn hiện tại ước gì cần nhờ Thượng Tân dựa vào Sơn, Đinh Trường Sinh cùng chúng ta cùng đi chạy khoản này cho vay. Ta nhìn tám phần là có thể thành công, bốn nước lớn có ngân hàng cùng Bắc Nguyên thị những cái này lãnh đạo quan hệ không nhất định sâu đậm, nhưng hắn nhóm không phải là bản địa ngân hàng, cho dù là có liên quan hệ cũng không có khả năng rất sâu, ngược lại không tốt xuống tay. Diệp Văn Thu nói, ân. Cái ý nghĩ này thật là tốt, nhưng là cùng với hắn nói rõ ràng, đừng cho hắn cho là chúng ta là đang tại lợi dụng hắn, hắn cái này người, ta cũng không nghĩ đắc tội hắn, không có hắn, Viên thị địa sản đã sớm thất bại, cho nên, tiểu muội, ngươi phải nhớ kỹ, bất luận là ngươi, hay là ta, hoặc là ta tương lai nếu làm quyết định gì bất lợi cho hắn thời điểm ngươi đều muốn đúng lúc nhắc nhở ta, chúng ta phải biết cảm ơn, cho nên, hắn vô luận như thế nào đối với ta. Ta cũng không có khả năng đối với hắn có câu oán hận. Nếu không là hắn, ta còn tại xe ra sông phía dưới trong phòng thụ tra tấn. Nếu không là hắn, Viên thị địa sản cũng bị qua phân. Điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Diệp Như Bình kéo giữ Diệp Văn Thu tay, nói. Tỷ, ta biết, ngươi đây không cần nhắc nhở ta tâm lý nắm chắc. Diệp Văn Thu nói. Ân, ngươi gọi điện thoại cho hắn a, hỏi một chút hắn đêm nay còn ư, nếu không tới. Ta liền đi công ty tăng ca, nếu lời nói, ta liền không đi. Diệp Như Bình nói xong, đã vào nhà tắm. Đinh Trường Sinh rất rõ ràng tình cảnh của mình, hiện tại còn có số không hào tại một cái địa phương nhìn chằm chằm chính mình, cho nên vẫn luôn thật cẩn thận, cho dù là hắn không hạ thủ giết chính mình tin tình cảm giống nhau có thể cấp chính mình mang đến rất nhiều phiền toái, cho nên kiên quyết trở về chính mình tại Bắc Nguyên nhà. Nếm thử cấp ông Áo Lam gọi điện thoại. Nhưng là vẫn không gọi được, WeChat bằng hữu vòng cũng không có tân đổi mới. Đinh Trường Sinh đánh tới giọng nói điện thoại, không người nghe, giờ này khắc này, nàng WeChat còn tại sử dụng. Đinh Trường Sinh linh cơ vừa động, lập tức cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, làm hắn nhìn có thể thông qua WeChat định vị ông Áo Lam vị trí. Hắn cũng không tin ông Áo Lam liền thần bí như vậy biến mất. Lúc này, Đại Mạc Thê Lương, ông Áo Lam cùng Lam Khiết đã ra khỏi Thiểm Tây, tiến vào Cam Túc cảnh nội. Một chiếc hai tay nuôi thả ngựa nhân xe jeep chạy tại sa mạc trên quốc lộ. Nơi này cảnh sắc thật tốt, không có vụ mai, không khí cũng tốt, bao nhiêu năm cũng không thấy sao rồi. Lam Khiết tại tay lái phụ phía trên duỗi cái eo mỏi, nói. Bằng không chúng ta tại nơi này ngừng vài ngày, làm ngươi thật tốt chơi đùa, nếu ra nước ngoài, lại nghĩ trở về nhưng là không còn đơn giản như vậy. Ông Áo Lam nói. Lam Khiết do dự một chút, nói coi như hết. Hay là trước đi ra ngoài, chỉ cần là một ngày không đi ra ngoài, ta cũng cảm giác chúng ta còn tại lồng sắt bên trong, chỉ có đi ra ngoài, ta mới có thể an tâm. Ân, cũng không biết ba ba thế nào, hắn hiện tại nhất định biết chúng ta trốn đi sự tình rồi, Khả Bác lúc đi cũng không chào hỏi, hiện tại ta cũng không nói một tiếng liền rời đi, hắn nhất định phi thường tổn thương tâm. Đây hết thảy đều là Đinh Trường Sinh tên hỗn đản nào làm chuyện tốt, ta cả đời đều sẽ không quên nàng. Tên hỗn đản này. Lam Khiết mắng đến trong này thời điểm đột nhiên mắng không nổi nữa, chính là khí môi run. Ông Áo Lam duỗi giấu tay một chút tay nàng, nói đừng nóng giận, nếu sinh khí, ta sớm bị khí chết rồi, ngươi xem kia một chút tự a, đó là hắn đối với vũ nhục ta, ta có phải hay không nên tức chết rồi hả? JS3V3 3332 phương pháp trái ngược. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh nhận được Lưu Chấn Đông điện thoại. Tại Cam Túc, chạy vậy đi làm sao? Đinh Trường Sinh lập tức liền ý thức được, các nàng là nghĩ tại Tây Bộ xuất cảnh, phương pháp trái ngược, ngay tại Đinh Trường Sinh bọn hắn đều cho rằng ông Áo Lam sẽ ở Nam Bộ hoặc là phía Đông xuất cảnh thời điểm không nghĩ tới nàng sẽ ở Tây Bắc xuất cảnh. Xác thực, chỗ đó hoang vắng, theo bên trong đó xuất cảnh so với tại Nam Bộ cùng phía Đông muốn thuận lợi hơn nhiều. Làm sao bây giờ, nghe ngươi, muốn là muốn đem bắt được người. Ta hiện tại bên cạnh có thể đi cảnh chờ đợi nàng, phòng chừng mấy ngày nữa liền đến biên giới Tây Bắc rồi, căn cứ các nàng hiện tại định vị, hẳn là không quá mấy ngày, chỉ có thể là đi phía trước chờ đợi các nàng. Lưu Chấn Đông nói, tốt, đem các nàng chặn đứng, nhưng là việc này không thể để cho những người khác biết, ngươi mang vài cái chính mình tin được người đi, xử lý nàng như thế nào nhóm lưỡng, ta còn chưa nghĩ ra đâu. Đinh Trường Sinh nói, vậy được, ta cái này xuất phát. Lưu Chấn Đông nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh đi rửa tay ở giữa rửa mặt, ông áo lam à ông áo lam, ngươi thật đúng là một đầu trượt không lưu thu cá trạch, nếu là như vậy, ta đây khiến cho ngươi nếm thử chân chính cá trạch là cái gì mùi vị, liền An Địch đều chịu không nổi hình phạt, ta nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng được. Này, ta đến Bắc Nguyên rồi, khi nào thì có thể gặp ngươi? An Địch điện thoại theo sau cũng tiến vào. Ngươi tìm một chỗ tàng đứng lên đi, Bắc Kinh sự tình làm địch tịnh sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cam đoan sạch sẽ, thầy thuốc kia cũng chưa bị điều tra, ta mới, phương thức này cực không dễ dàng giãn tới người khác phản ứng, cho nên, đây cũng là chúng ta sử dụng hàng đầu thủ đoạn. An Địch nói. Ân, vì lý do an toàn, ngươi trước tìm một chỗ nán lại a, để ngừa bọn hắn tìm được đầu ngươi thượng lại liên lụy đến ta. Đinh Trường Sinh nói. An Địch muốn nói điều gì thời điểm, điện thoại sớm bị Đinh Trường Sinh cúp, đối với Đinh Trường Sinh mà nói, An Địch giá trị lợi dụng cơ bản cũng còn gì nữa không, còn lại giá trị chính là đem số không dẫn đến mà thôi, cho nên Đinh Trường Sinh thái độ đối với nàng cũng không có phía trước như vậy nóng hổi. Hỗn đàn, vô sỉ, An Địch tức giận cầm điện thoại ném vào trên giường, thân phận của mình thực mẫn cảm, một khi bại lộ, chính mình liền gặp phải vài cái phương diện truy sát, cho nên, nàng bây giờ là tiến thoái lưỡng nan. Trừ bỏ Đinh Trường Sinh ở ngoài, nàng thật đúng là không thể trông cậy vào bất luận kẻ nào. Diệp Văn Thu lái xe đến nhận lấy Đinh Trường Sinh, trên xe còn có Diệp Như Bình. Đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Bắc Nguyên Ngân Hàng, chúng ta bản thổ lớn nhất ngân hàng rồi, bọn hắn hành trưởng cùng Hà Gia Thắng xe ra sông quan hệ tốt lắm, hiện tại phòng trừng dọa tại trong nhà không dám ra cửa, cho nên, chúng ta phía sau đi tìm hắn, có lẽ có thể cho chúng ta cho vay. Có lẽ tuyệt không mua mặt mũi của chúng ta, liền nhìn ngươi đợi ý một chút như thế nào đe dọa rồi. Diệp Như Bình nói. Ngươi đây là cáo mượn oai hùm a, khoản này cho vay vay đến, các ngươi có thể trả nổi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh có thể giúp các nàng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng ngốc đến bị người khác đương thương làm cho nên, chỉ cần là các nàng có thể ở hợp lý hợp pháp phạm vi nội cầm đến đầu tư bỏ vốn, Đinh Trường Sinh là có thể giúp bận rộn. Nhưng là vi quy sự tình không thể liên lụy đến trên thân thể của mình. Đinh Trường Sinh cảm nhận được Lý Thiết Vừa thái độ biến hóa, nhìn đến chính mình một việc hắn biết rồi, cho nên mới cải biến thái độ đối với tự mình. Điểm này Đinh Trường Sinh là tâm lý nắm chắc, cho nên theo Bắc Kinh sau khi trở về, hắn làm tất cả mọi chuyện đều là cẩn thận, quyết không thể cây đuốc đốt tới trên thân thể của mình, nếu như vậy lời nói, còn không bằng hiện tại liền lui lại đâu. Phía trên Tam làm ngũ thân. Làm công diện tích không thể vượt chỉ tiêu, muốn nghiêm điều tra công diện tích vượt chỉ tiêu vấn đề, nhìn đến Trung Bắc tỉnh kỳ ủy công tác thật sự là không đến vị, Lý Hành Trường một người chiếm cứ xử lý công diện tích chính là một tầng lầu diện tích, phòng họp văn phòng gần sát lấy, nhìn qua xa hoa khí phái vô cùng. Hơn nữa bọn hắn đến thời điểm cửa còn có nhân ngắn lấy không cho đi lên, Đinh Trường Sinh nhìn bảo an nói ta là tỉnh chính phủ, ngươi nếu là dám ngắn lấy, đợi một chút thứ nhất liền mở ra ngươi. Nói xong, cũng chẳng muốn nhìn hắn, lập tức mang theo Diệp gia tìm muội lên lầu, bảo an nhanh chóng gọi điện thoại, cho nên, đợi cho Đinh Trường Sinh ba người bọn hắn nhân lên lầu sau đó, Lý Hành Trường phòng làm việc đầu tiên là đại môn đóng chặt, kêu một lúc lâu cũng không mở, sau đó đợi cho mở cửa, nhìn đến Lý Hành Trường gương mặt hồng nhuận xuất hiện ở cửa. Ngươi tìm ai? Lý Hành Trường thực không cao hứng nói. Ta nghĩ đến ngươi đóng lấy môn bận bịu tự sát, chứ không muốn cấp bách chết. Hà Gia Thắng cùng xe ra sông nói không chừng còn không có bàn giao vấn đề của ngươi, ngươi như vậy cấp bách chết làm sao? Ta gọi Đinh Trường Sinh, ngươi hẳn nghe nói qua ta đi. Đinh Trường Sinh chắp tay sau lưng, nhất cánh tay phá khai Lý Hành Trường, hắn lại nhìn mặt sau theo lấy Diệp gia tìm muội, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đinh chủ nhiệm, Đinh thị trưởng, ngươi tên gì đều không sao cả. Đinh Trường Sinh đi tới ngồi ở Lý Hành Trường chỗ ngồi phía trên. Nhưng là cúi đầu vừa nhìn, tại làm việc bàn phía dưới ẩn giấu một cái nữ nhân, mặc lấy ngân hàng đồng phục, căn bản không dám nhìn Đinh Trường Sinh, trên mặt đất còn có một đoàn giấy vệ sinh, nữ nhân lạnh run phát run, sợ Đinh Trường Sinh phía sau đem nàng cấp bắt được. Lúc này Lý Hành Trường cũng là đại cấp bách, nếu lúc này Đinh Trường Sinh đem việc này nháo đại rồi, mặt mũi của mình không nói, này nếu chuyển đi, chính mình liền thật xong rồi. Ngồi đi, Đinh Trường Sinh chỉ trước bàn làm việc mặt ghế dựa, ý bảo Lý Hành Trưởng ngồi xuống nói. Đinh chủ nhiệm, người lần này tới là muốn, làm gì? Lý Hành Trưởng biết người nọ là Đinh Trường Sinh sau đó, khí diễm lập tức liền không có, lại tăng thêm dưới đáy bàn cái kia quần áo không chỉnh tề nữ nhân. Lý Hành Trưởng cảm giác chính mình bím tóc bị người khác nhéo vào trong tay, hơn nữa không chỉ một đầu bím tóc, đó là ma hoa biện a. Xe ra sông cùng Hà Gia Thắng sự tình ngươi đều nghe nói a, ta nghe nói nhà này ngân hàng theo chuẩn bị mở đến phát triển trở thành hiện tại cái này quy mô, xe ra sông cùng Hà Gia Thắng không ít xuất lực a, dĩ nhiên, ưu việt cầm bao nhiêu, bọn hắn chính mình bàn giao rõ ràng, chính là mấy vấn đề này nếu bàn giao rõ ràng, người Lý Hành Trưởng có thể thoát thân sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta cùng bọn họ đều là công tác quan hệ, không có gì cái khác qua lại quan hệ, cho nên, ta không sợ. Phải không, không sợ ngươi đổ mồ hôi làm gì, ta cho ngươi biết, vấn đề của bọn họ nhiều lắm, phòng trường bàn giao đến ngươi nơi này thời điểm, còn có một đoạn thời gian, này thời kỳ là của ngươi hoàng kim thời kỳ, ngươi có thể làm điểm chuyện đứng đắn, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi đưa cái nói gì, đến lúc đó ngươi sẽ không cần đi vào nhìn hai người bọn họ chơi cờ rồi. Đinh Trường Sinh nói, Lý Hành Trưởng không nói lời nào, Đinh Trường Sinh đưa ra chân, đặt ở dưới đáy bàn, chỗ đó đúng là dưới mặt bàn mặt cái kia nữ nhân sở đãi vị trí, Lý Hành Trưởng có chút vội vàng sao động, nói Đinh chủ nhiệm, ngươi hôm nay đến không phải là cho ta mật báo a, có chuyện gì, ngươi hay là nói việc a, ta nơi này cũng thực bận rộn. Cho vay, Diệp Như Bình nói, JS3V3, 3333 rốt cuộc ai không gặp. Cho vay, hiện tại dưới tình huống này, ai còn dám cho các ngươi cho vay? Người khác không dám, người được dám mới được, người nếu cũng không dám lời nói, vậy ngươi liền chuẩn bị hậu sự thời gian cũng bị mất, điều tra tổ rất nhanh liền sẽ tới Bắc Nguyên đến lúc đó ta đề nghị bọn hắn thứ nhất điều tra ngươi, chính là đơn giản như vậy sự tình, hơn nữa các nàng cũng là chính quy xí nghiệp, lại không phải vì bẫy ngươi nhóm tiền của ngân hàng, cho vay đều có mượn nợ, tốt như vậy sự tình, ngươi đi đâu tìm? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh chân không cẩn thận đạp phải dưới đáy bàn tay của nữ nhân kia lơ đãng ở giữa kêu một tiếng, văn phòng chớp mắt liền an tĩnh lại. Cùng nhân thuận tiện, cùng bên ta liền, đơn giản như vậy sự tình ngươi không hiểu à? Đinh Trường Sinh hỏi. Các ngươi tùy tiện a, ta nơi này thật rất bận rộn, cho vay sự tình, đây là Hà thư ký tự mình phân phó, không thể cho vay cho các ngươi, thư của các ngươi dùng tư chất quá kém, tư không gán nợ. Không có khả năng cho các ngươi cho vay. Lý Hành Trưởng nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, duỗi tay đem dưới đáy bàn nữ nhân lôi đi ra. Đến, người đến giải thích một chút, vì sao không thể cấp cho vay, vị nữ sĩ này, người nhìn cũng đã kết hôn sinh con đi à nha, này lớn tuổi như vậy, cùng chính mình phía trên tư tại văn phòng bên trong muốn làm một bộ này, dưới đáy bàn những cái này giấy vệ sinh bên trong là không phải là có Lý Hành Trưởng hàng tỷ con cháu à. Đến lúc đó ta sẽ đem việc này đều giao cho nhĩ lão công, đến lúc đó nhìn Lý Hành Trưởng như thế nào xử lý việc này a, cho vay sự tình, buổi chiều cho ta cái trả lời thuyết phục, trước 6 giờ tối không cho ta trả lời thuyết phục, người chính là cho ta cho vay ta cũng không có khả năng muốn, ta muốn làm được ngươi cửa nát nhà tan mới thôi, lão bà của ngươi đứa nhỏ cho dù là chạy ra ngoại quốc đi, ta cũng có khả năng đem tin tức lộ ra cấp địa phương Hắc Bang, làm bọn hắn đời này đều hận ngươi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Đẩy một cái bên người nữ nhân, lập tức đi ra ngoài. Diệp Như Bình không nghĩ tới sự tình sẽ tới bước này, còn không có đàm đâu liền kết thúc, nhưng là Đinh Trường Sinh đi các nàng ở lại nơi này cũng không có ý gì, Lý Hành Trưởng cũng không có khả năng cùng các nàng nói một chút đi, vì thế ba người rất nhanh liền ra ngân hàng môn, Lý Hành Trưởng đứng ở cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn kia ba người xe ly khai, lúc này mới nhất mông ngồi ở sofa phía trên. Nửa ngày cũng chưa, cái kia nữ cấp dưới nhanh chóng cầm thuốc cho hắn ăn, một lúc lâu mới hỏa hoãn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may, cho vay, ta mau chóng phê cho hắn nhóm, ngươi theo ta này hơn 10 năm, cũng nên có nơi để đi, phía dưới chi nhánh ngân hàng thiếu cái phó hành trưởng, ngươi đi chỗ đó công tác a, thủ tục buổi chiều làm tốt, ngươi yên tâm, ta gặp chuyện không may cũng sẽ không đem ngươi bàn giao đi ra, nhà của ta nhân đi ra ngoài hơn 10 năm, này hơn 10 năm. Ta sớm đem ngươi coi như lão bà ta, cho nên ta không có khả năng hại ngươi. Lý Hành Trưởng đem nữ nhân kéo qua, gắt gao ôm tại trong lòng. Lang Quân Chi cùng Tề Chấn Cường tại Bắc Kinh hoạt động mấy ngày, nhưng là không thu hoạch được gì. Trở lại Bắc Nguyên về sau, Tề Chấn Cường liền hồi ra, bởi vì Lâm Đào cấp Lâm Xuân Hiểu làm thư ký, cho nên trong nhà lãnh hoa lãnh bếp, Lang Quân Chi lấy ra điện thoại phát ra nhất cái tin tức đi ra ngoài, rất nhanh đối phương liền cấp một cái khuôn mặt tươi cười. Lang Quân Chi sau đó cấp Lâm Đào phát ra tin tức nói đêm nay phải thêm ban muốn làm tài liệu, không trở về. Ma quỷ, ta nghĩ đến ngươi đêm nay không dám tới, hắn vừa mới đi, tại nơi này ngẩn ra ngỏ, cũng không trở về, nhà hắn Hoàng Kiểm Bà đoạn thời gian này thực sợ hãi gặp chuyện không may, cho nên luôn luôn tại trong nhà thắp hương bái Phật, đem hắn buồn bực hỏng. Lang Quân Chi vào cửa, cái kia nữ nhân gương mặt kinh ngạc vui mừng. Nếu để cho lãnh đạo biết ta chép hắn hậu viện, không biết sẽ giết hay không ta. Lang Quân Chi lúc nói lời này, gương mặt đắc ý. Nữ nhân tiếu tiếu, nói giết ngươi đổ không có khả năng, nhưng là nói không chừng hội yếu ngươi làm chút cái khác việc đâu. Cái khác việc, Lang Quân Chi không hiểu hỏi. Nữ nhân tiếu tiếu, có chút do dự nói ta nói ngươi cũng không nên tức giận, cái kia lão gia hỏa mỗi lần cùng ta làm thời điểm đều có khả năng nhắc tới ngươi lão bà. Còn nói nhìn thấy lão bà ngươi như vậy liền cầm giữ không được, còn tắt đèn đem ta đương lão bà ngươi, ngươi nói một chút hắn có phải hay không biến thái, cho nên ta đã nói rồi, giết ngươi đổ không có khả năng, ngược lại ép ngươi đem lão bà mang đến ngược lại thật. Lang Quân Chi nghe vậy sửng sốt, tiện đà liền không nói lời nào, nữ nhân nhìn đến Lang Quân Chi này biểu cảm, nói tốt lắm, không nói chuyện này rồi, ta và ngươi đùa giỡn, đúng rồi, còn có chuyện, ta cảm thấy phải cùng ngươi nói một tiếng. Ngày hôm qua đến đây hai người, một nam một nữ, muốn đem này nhà mua về, nói này nhà là nguyên lai nữ nhân nhà, về sau không biết làm sao liền bán, hiện tại muốn chuộc đồ đi, nam nhân còn nói có thể ra lớp 10 lần giá cả, đúng rồi, nơi này có điện thoại của hắn. Người định làm như thế nào? Lang Quân Chi hỏi nữ trưởng cái dạng gì, nam gọi là gì, chưa nói sao? Không có, nữ nhân nha, trưởng thực dễ nhìn. Vừa nhìn chính là thực có khí chất cái loại này, nam nhân vóc dáng không cao, nhưng là thực khí phách, vừa nhìn chính là người có tiền. Lang Quân Chi đem giấy thượng số điện thoại đưa vào đến trong điện thoại, không đợi một vị cuối cùng ấn xong, Lang Quân Chi liền nhìn ra, điện thoại này mình cũng có, là Đinh Trường Sinh số điện thoại di động. Phía trước một mực có người ở truyền, Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi quan hệ phi thường tốt, còn nói Vũ Văn Cỏ Linh Chi là bị Đinh Trường Sinh bao nuôi. Lần này Đinh Trường Sinh đến Bắc Nguyên, vì Vũ Văn Cỏ Linh Chi gia tộc báo thù mà đến, nếu như ta không đoán sai lời nói, cái kia nữ nhân phải là Vũ Văn Cỏ Linh Chi rồi. Lang Quân Thuyết nói. Cùng lúc đó, Diêm Bồi Công đã ở hướng Đinh Trường Sinh hội báo nhà sự tình. Ngươi nói ai? Lang Quân Chi, Đinh Trường Sinh có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngôi biệt thự kia là đang tại Lang Quân Chi danh phía dưới. Lang Quân Chi là Bắc Nguyên chính phủ thành phố thị trưởng Tề Chấn Cường thư ký, một người bí thư danh nghĩa có như vậy một bộ biệt thự, này nói lên như thế nào cũng là có điểm cầu huyết ha. Diêm Bồi Công nói, có khả năng hay không là cùng danh, Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói không có khả năng, Lang cái họ này thì vốn lại ít, tại sao có thể là cùng tên đâu này. Như vậy chính xác là Tề Chấn Cường giã dính vào tiến vào. Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Hiện tại còn khó mà nói, chờ ta hỏi một chút Lang Quân Chi rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói. Lang Quân Chi cũng đang lẩm bẩm, việc này chính mình chỉ là người đại diện, cũng chính là đỉnh cái danh, hiện tại khen ngược, phiền toái tìm lên đây, nếu thật giống ngoại giới truyền cái kia dạng, Đinh Trường Sinh là vì Vũ Văn gia mà đến, như vậy biệt thự này nhân gia cũng phải cần thu hồi đi, cho nên, nhất định phải đem việc này chạy nhanh nói cho Tề Chấn Cường. Có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Tề Chấn Cường vừa mới ngủ, có chút không kiên nhẫn nói. Lãnh đạo, là về ngôi biệt thự kia sự tình, Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm ngôi biệt thự kia rồi. Lang Quân Thuyết nói. Tề Chấn Cường một cái giật mình, ngồi dậy đến khi nào thì sự tình. Ta cũng vừa mới nghe nói, việc này làm sao bây giờ? Sáng mai đến phòng làm việc của ta hội báo A, Tề Chấn Cường lại nằm trở về, nhưng là lại cũng không ngủ được. JS3V3 3334 bỏ tài không tha mệnh. Hết thảy đều tại Diệp Như Bình tính kế bên trong, cho vay sự tình thuận lợi đúng chỗ, 10 ức cho vay còn từ trước đến nay chưa từng thuận lợi như vậy, có này 10 ức cho vay, Viên Thị Địa Sản liền có thể sống sót đi đoạn này khó khăn nhất thời kỳ. Đinh Trường Sinh không tìm Lang Quân Chi, Lang Quân Chi ngược lại trước tìm tới hắn, Đinh Trường Sinh đương nhiên sẽ không cho rằng là mình và Lâm Đào sự tình bại lộ. Lâm Đào sẽ không nói, việc này vốn không có bại lộ có khả năng. Như vậy cấp bách lừa lừa tìm ta, chuyện gì à? Không có khả năng là chuyên môn vì uống trà à? Đinh Trường Sinh nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, Kỳ Vương Phủ giống như là không phát sinh bất cứ chuyện gì giống nhau. Ông áo lam trốn đi, giống như cũng không có ảnh hưởng đến nơi này kinh doanh, vẫn là Cao Bằng mãn tọa, người đến người đi. Không có việc gì thì không thể mời người ăn bữa cơm à nha. Lang Quân Chi vừa nói, một bên gọi tới nhân viên phục vụ gọi cơm. Đinh Trường Sinh đến nơi này nhiều lần, nơi này đại đường giám đốc đều biết hắn, đối với hắn tiếu tiếu, nói Đinh Tiên Sinh lại đến cổ vũ, cảm ơn Quang Lâm. Lão bản của các ngươi, không tới sao hôm nay? Đinh Trường Sinh hỏi. Đại đường giám đốc mặt không đổi sắc gật đầu, mỉm cười nói ra khỏi nhà, được mấy ngày nữa mới có thể trở về. Ngài nếu liên hệ nàng, có thể gọi điện thoại cho nàng hoặc là gửi tin tức. Gọi điện thoại rồi, tắt máy, gửi tin tức cũng không hồi, không biết giở trò quỷ gì. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Ta đây giúp ngài liên hệ nàng a, nhìn có thể hay không liên hệ thượng. Đại đường giám đốc nói. Điểm xong rồi cơm, Lang Quân Chi nhìn về phía Đinh Trường Sinh hỏi ông áo lam đã xảy ra chuyện. Ân, chạy, không biết tung tích. Cũng không biết là xuất ngoại, vẫn bị bắt, dù sao hiện tại không liên lạc được phía trên, phòng trừng nàng nơi này công nhân viên hiện tại còn không biết việc này, bằng không lời nói, vị này giám đốc không có khả năng như vậy thản nhiên tự như. Đinh Trường Sinh nói, nếu nói như vậy lời nói, xuất ngoại khả năng có thể lớn một chút. Nhưng là đối với nàng đã thực thi một bên dương cung, bình thường con đường nàng ra không được, nhất định là tại nghĩ biện pháp khác a, quên đi, không nói nàng. Người nói một chút ha, Bắc Kinh hành như thế nào đây? Có thu hoạch sao? Lang Quân Chi lắc lắc đầu, nói không bắt được trọng điểm, hiện tại ai cũng không dám nói đáp ứng việc này đến, đều là tại Bắc Nguyên, dựa vào cái gì bọn hắn đều có việc chỉ ngươi không có việc gì. Nói cho cùng, chúng ta tìm cái kia một vài người căn bản không thể tin được lão bản ta không thành vấn đề, đến lúc đó đẩy lên một cái bệnh nhân, không quá vài ngày lại được chết, người nói nhân ra bằng gì đâu này? Này cũng là... Bắc Nguyên sự tình thực phức tạp, một ngày không tra ra manh mối, ai cũng không dám lại nhúng tay Bắc Nguyên sự tình rồi, rất bình thường. Đinh Trường Sinh nói xong, liền không thèm nhắc lại. Hai người đều trầm mặc một lúc lâu, Lang Quân Chi lúc này mới nhỏ giọng nói Đinh ca, ngươi là không phải là muốn nhất ngôi biệt thự. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ngươi tin tức láo lỉnh thông a, nhanh như vậy tìm đến ta chỗ này, là, nhưng là cũng không có khả năng là thế nào một bộ đều có thể. Bộ kia biệt thự như thế nào đến tên của ngươi phía dưới, lúc mua giá cả không thấp a, ngươi ra khởi cao như vậy giá cả. Đinh ca, ngươi khẳng định biết, cái này không phải là biệt thự của ta chỉ là thay người dập cái danh mà thôi, ta nếu có nhiều tiền như vậy, ta còn có khả năng làm như vậy cái phá thư ký, không biết ngày đêm hầu hạ lãnh đạo, đúng không? Lang Quân Thuyết nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói kia cũng không nhất định, nói trắng ra đi à nha, ngôi biệt thự kia là ai? Làm sao có khả năng tại dưới tên của ngươi, ta muốn là cầm lại đến, nhu phải bỏ ra nhiều đại giới. Đinh Trường Sinh nhất chuỗi vấn đề làm Lang Quân Chi có chút sững sờ, nói ngôi biệt thự kia nhưng thật ra là Tề thị trưởng, ta chỉ là đỉnh cái danh, hắn khi nào thì muốn, ta phải khi nào thì đã cho hộ đi ra ngoài, ta không phải là toàn bộ mọi người. Ta biết, cái kia nữ nhân là ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Là Tề thị trưởng một người bạn, cụ thể. Ta cũng không tốt nói, ngươi nếu muốn biết càng nhiều, phải ngươi chính mình đi điều tra. Lang Quân Thuyết nói, biệt thự kia là từ đâu đến? Đinh Trường Sinh hỏi. Là từ pháp viện trực tiếp sang tên đến tên của ta phía dưới, về phần pháp viện vì sao sẽ đem căn biệt thự này sang tên cho ta, việc này ta cũng không biết, ta là bí thư của hắn nói như thế nào, ta còn không có hỏi nhiều lắm, chính là biết ta chỉ là thay nhân tạm thời có được căn biệt thự này mà thôi. Lang Quân Thuyết nói. Nói như vậy đến, căn biệt thự này cũng là Tề Chấn Cường tham dự chia cắt Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra bất động sản mà thôi, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây không biết. Kia người tìm đến ta, Tề Chấn Cường biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Biết, ta là xin chỉ thị hắn sau mới tới tìm ngươi, không ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút ngươi, việc này làm sao bây giờ? Hỏi ta làm sao bây giờ, kia Tề thị trưởng như thế nào không trực tiếp cùng ta đàm? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề a, Tề thị trưởng rất vui lòng cùng ngươi đàm, hắn là sợ ngươi không cùng hắn đàm việc này, cho nên mới để ta đến, các ngươi thật nghĩ đàm, vậy thật tốt quá, ta có thể không đếm xỉa đến rồi, ngươi tính toán khi nào thì đàm. Lang Quân Chi hỏi. Đinh Trường Sinh không muốn cùng Lang Quân Chi nơi này nói nhảm nhiều, cho nên, ăn cơm, trực tiếp theo lấy Lang Quân Chi liền đi chính phủ thành phố tìm Tề Chấn Cường, nếu Tề Chấn Cường nghĩ đàm, việc này tự dễ làm nhiều. Trường Sinh, ngồi đi, uống trà vẫn là uống cà phê. Cà phê à, ta sợ đợi ị một chút mệt nhọc, cùng Tề thị trưởng liền đàm không được. Đinh Trường Sinh nói. Tề Chấn Cường cười dài nhìn về phía Lang Quân Chi, ý bảo hắn đổ cà phê. Ba người sau khi ngồi xuống, Tề Chấn Cường nói chuyện trước rồi, ngôi biệt thự kia sự tình, Quân Chi nói với ta, ta lúc ấy nói, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, hỏi trước một chút ngươi, ngươi định làm như thế nào a? Vẫn là muốn nghe một chút ý nghĩ của ta. Tề thị trưởng ngươi nói trước đi a. Đinh Trường Sinh nhạc mặt sau nói sau. Rất đơn giản, lúc ấy tỉnh những cái này chủ yếu địch bộ người gặp có phần, Hà Gia Thắng cùng ta nói qua, ta không muốn đổi thứ gì. Nhưng là xe ra sông cấp áp lực của ta rất lớn, ta bất đắc dĩ, đem biệt thự này nhận lấy, vì sao không muốn tiền đâu, bởi vì tiền sự tình khó mà nói, nhưng là biệt thự sẽ ở, không bay được, lúc ấy liền treo tại Quân Chi danh phía dưới rồi, hiện tại nếu chủ nhân trở về, vụ án kia vừa nhìn chỉ biết xảy ra chuyện gì, cho nên, ta cũng không có khả năng đợi cho vụ án gì lật qua nói sau. Người nói cho Vũ Văn Cỏ Linh Chi, biệt thự tùy thời có thể sang tên, việc này Quân Chi hiệp trợ tiến hành. Ngươi nhìn như vậy xử lý như thế nào đây? Tề Chấn Cường hỏi. Không thể không nói, Tề Chấn Cường vẫn rất có cổ tay, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền đem sự tình giải quyết. Lúc ấy Đinh Trường Sinh còn nghĩ hoa mấy ngàn vạn mua về đến. Nhưng là Tề Chấn Cường là một người thông minh, hiện tại Bắc Nguyên bấp bênh, nếu xe ra sông cùng Hà Gia Thắng đều xảy ra vấn đề. Như vậy sau xảy ra vấn đề người còn có khả năng rất nhiều, chính mình nếu không đem căn biệt thự này giao ra. Chắc chắn sẽ cấp chính mình mang đến họa sát thân, cho nên, bỏ tài không tham mệnh, đây mới là người thông minh lựa chọn chính xác. JS3V3 3335 khiếp sợ không thôi. Trần Hoán Cường đột nhiên tử vong làm rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, đầu tiên chính là Trần Hoán Sơn, hắn hôm kia gặp Trần Hoán Cường thời điểm hắn khá tốt, khôi phục rất tốt, cơ bản không vấn đề gì, chỉ là cần phải đúng hạn theo thông lệ kiểm tra tiêm là được rồi. Dùng thuốc cũng là tốt nhất, cho nên, làm sao biết chứ? Mặt khác một cái phi thường khiếp sợ đúng là Hứa Giặc Kiếm, hắn và Trần Hoán Cường hợp tác thời gian rất dài rồi, có thể nói hai người phối hợp phi thường ăn ý, một cái quan trường, một cái thương trường, hai người không ít cùng một chỗ phát tài. Còn muốn kiểm tra thi thể ư, bác sĩ là nói như thế nào? Hứa Giặc Kiếm hỏi Trần Hoán Sơn đảo. Bác sĩ nói không cứu giúp, chủ yếu là bởi vì tâm ngạnh phát tác quá nhanh. Đưa đến bệnh viện thời điểm đại diện tích tâm ngạnh không thể ngăn lại, cho nên, không bất kỳ cái gì hy vọng cứu giúp, nhưng là trái tim của hắn vẫn luôn là không sai, tuy rằng lần bị thương này, nhưng là cũng không trở thành nhanh như vậy liền tâm ngạnh qua đời a. Trần Hoán Sơn nói, có khả năng hay không là bị nhân ám toán, một bên Hứa Xây Sinh nói. Lòng hắn biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là việc này không có cách nào khác nói, bởi vì chuyện này nếu nói ra. Chính mình giải thích thế nào đều giải thích không rõ ràng lắm, mình cũng liền hái không ra ngoài. Bị người khác ám toán, lấy phương thức này sao? Trần Hoán Sơn hỏi. Nước ngoài có một loại thuốc, là một loại khai phá trị liệu bệnh tim sản phẩm phụ, độc tác dụng phụ thật lớn, nhưng là lại làm một loại độc dược bảo lưu lai, chỉ cần tiến vào nhân thể tứ chừng 5 giờ, đều có khả năng tâm ngạnh mà chết, đôi khi căn bản không phát hiện được bệnh theo, loại này thuốc tên là gì, ta cũng nghe nói. Cụ thể ta không rõ lắm. Hứa Xây Sinh nói. Người theo nào biết những cái này, nếu giải phẫu lời nói, có thể tra đi ra không? Trần Hoán Sơn nhíu mày hỏi. Hứa Xây Sinh lắc lắc đầu, nói ta không biết, ta cũng nghe nói, không có chứng cứ có thể chứng thực việc này. Không có chứng cứ liền không muốn nói bừa. Hứa Giặc Kiếm có chút căm tức nói. Trần Hoán Sơn lại lần nữa nhìn về phía đệ đệ hắn di thể. Nhưng là cuối cùng vẫn là đồng ý làm kiểm tra thi thể, mời quốc nội ưu tú nhất chuyên gia giải phẫu, vì chứng thực rốt cuộc là chết như thế nào, là thân thể nguyên nhân, vẫn có ngoại lực nhân tố. Người cảm thấy việc này cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ sao? Hứa Giặc Kiếm hỏi. Trần Hoán Sơn âm chìm khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, nói nếu không quan hệ mới lạ, thực không dám giấu giếm, theo Trần Đầu Xuân khi ta liền hoài nghi, việc này đều cùng hắn có chặt chẽ quan hệ. Hắn ủy thác Trần Đầu Xuân đi tìm nước ngoài sát thủ, vì đến trừ bỏ Đinh Trường Sinh, nhưng là hiện tại Đinh Trường Sinh sống thật tốt, Trần Đầu Xuân đệ đệ của ta đã chết, ngươi nói trong này không quan hệ, làm sao có thể chứ? Việc này các ngươi cũng không cùng ta nói, hai nhà chúng ta sâu như vậy giao tình, việc này không nên giấu giếm ta đi. Hứa Gia Kiếm có chút bất mãn nói. Trần Hoán Sơn nói Hoán Cường không cùng ngươi nói đến quá việc này sao? Nhìn đến Trần Hoán Sơn kinh ngạc biểu cảm, Hứa Gia Kiếm còn cho rằng việc này thật ra tại Trần Hoán Cường trên người. Xác thực, Trần Hoán Cường từ trước đến nay chưa nói qua việc này, nhưng là Trần Hoán Cường hiện tại chết rồi, như thế nào cũng không thể lại trách đến trên đầu của hắn. Lão Hứa, chuyện này không thể cứ tính như vậy, ngươi phải giúp ta, hiện tại nên làm sự tình đều làm không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh giá trị tồn tại đã không có a, mặc kệ đệ đệ ta là không phải là chính xác là hắn làm, ta đều phải hắn tại trên cái thế giới này biến mất, chuyện này không thể lại xảy ra ngoài ý muốn rồi, ta cảm thấy bước tiếp theo chính là ta ngươi người như vậy, ngươi cũng nhìn thấy, cơ tim nhồi máu, như vậy bệnh chết rồi, thật sự là rất có thể che giấu tai mắt người, cho dù là giống ta ngươi dạng người này chết rồi. Ai lại có thể nói ra cái gì đến, nhiều lắm chính là được một cái lao khôn danh hiệu a. Trần Hoán Sơn âm trầm nói. Ân, ta minh bạch ý của ngươi, ta điều tra một chút việc này, mau chóng làm, ngươi yên tâm, hắn nhất định không có khả năng động tới ngươi, nói như thế nào ngươi cũng là đảng cán bộ cao cấp. Hứa Gia Kiếm nói. Trần Hoán Sơn lắc lắc đầu, ly khai, nhìn bóng lưng của hắn, Hứa Gia Kiếm nhìn về phía Hứa Xây Sinh, hỏi chuyện này ngươi có biết bao nhiêu? Cho ta nhất nhất nói rõ, ngươi nếu không nói rõ ràng việc này, cút cho ta hồi Anh Quốc đi. Không bao giờ nữa muốn trở về. Đối mặt Hứa Gia Kiếm phẫn nộ, Hứa Xây Sinh đương nhiên không dám giấu giếm nữa. Cái này thị trường so bất luận kẻ nào tưởng tượng cũng phải lớn hơn, hết hạn đến bây giờ, bọn hắn tại quốc nội tổng cộng nhận hơn 30 đơn sinh ý, bao gồm sau đó vơ vét tài sản tài chính, tổng số thêm lên vượt qua 3 ước Mỹ Kim, so người đại tập đoàn công ty thu vào đều cao hơn a. Hứa Xây Sinh nói, vậy người có biết hay không? Một khi bị người phát hiện, sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi cho rằng kia một chút ủy nhờ các người người đều là hiền lành sao? Hứa Gia Kiếm hỏi. Đương nhiên biết, Trần Hoán Cường chính là trong này một cái trọng yếu ủy thác người, đáng tiếc chính là, mục tiêu lần này là Đinh Trường Sinh, mỹ nữ sát thủ thành mỹ nữ tình nhân, nghe nói bây giờ cùng Đinh Trường Sinh song túc song phi, thích ý vô cùng, liền lợi hại nhất sát thủ đi tìm bọn hắn đều huýt cái đinh, bây giờ đang ở tĩnh dưỡng. Có thể thấy được Đinh Trường Sinh cuộc trao đổi này còn là rất khó làm. Hứa Xây Sinh nói. Chuyện này còn có ai biết? Ngô Vũ Thần biết, nàng hiện tại tiếp nhận Trần Đầu Xuân, làm liên lạc người, cho tới bây giờ, còn không có gì thành tích, tổ chức sát thủ đối với nàng bất mãn vô cùng, nhưng là nàng quá yêu thích làm, hơn nữa nàng bối cảnh trong nhà tốt lắm, thực dễ dàng được đến người khác tín nhiệm. Hứa Xây Sinh nói. Hứa Gia Kiếm gật gật đầu, nói ngươi phải hiểu rõ. Chuyện này ngươi không thể trực tiếp tham dự, phải là cùng ngươi không có một chút quan hệ, Ngô Vũ Thần phải làm, khiến cho nàng đi làm xong, nhưng là ngươi không thể, ngươi là muốn kế thừa gia nghiệp, ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi, ngươi không nên đem chính mình hủy tại này phía trên rồi, hiểu chưa? Ta minh bạch, cho nên đều là làm Ngô Vũ Thần đi làm việc này, nàng chính là ta một con cờ, nghĩ khi nào thì quăng liền khi nào thì quăng, không có khả năng cho ta gây phiền toái, việc này không có người biết. Cho nên Đinh Trường Sinh cũng sẽ không biết. Hứa Xây Sinh nói. Đinh Trường Sinh cũng biết, Trần Hoán Cường chết không có khả năng như vậy dừng tay, nhưng là rốt cuộc còn không có người đến tìm phiền toái cho mình, không thể trông cậy vào người khác, còn phải trông cậy vào chính mình. Ông Áo Lam cùng Lam Khiết một đường hướng Tây, thể nghiệm dân phong dân tộc, ăn địa phương mỹ thực, mặc dù là đang chạy trốn, nhưng là nhìn các nàng càng giống như là một lần thực tự tại tự giá du, phía trước liền muốn tiến vào Tân Cương rồi. Hai nhân cảm giác muốn thư thái rất nhiều, cách xa đường đi ra ngoài lại gần một chút. Đưa ra một chút giá chứng, chạy chứng. Cảnh sát rất tự nhiên gõ cửa kính xe, nói. Tại sao lại cha a, không phải là đã điều tra sao? Ông Áo Lam có chút bực tức nói. Vào Tân Cương, người phải thói quen nơi này kiểm tra tần suất, xem như an toàn nhất tỉnh, chúng ta nơi này cứ như vậy. Cảnh sát cầm lấy giá chứng cẩn thận đối lập. Giá chứng có vấn đề. Tắt lửa xuống xe A, tiếp nhận tiến thêm một bước kiểm tra. Cảnh sát đem ông Áo Lam cùng Lam Khiết ngăn đón xuống dưới. JS3V3. 3336 bị phát hiện. Hai người tuy rằng tâm lý có quỷ, nhưng là cũng không dám sấm tạp, chỉ có thể là xuống xe. Các nàng cũng không nghĩ ra phía sau tại nơi này bị tra được. Các nàng bị mang đến đội cảnh sát giao thông nhất gian phòng làm việc. Cửa bị từ bên ngoài khóa lại, sau đó liền không có người quản các nàng. Mặc cho các nàng tại bên trong kêu to, chính là không có người phản ứng các nàng. Sự tình có cái gì không đúng à? Ông áo lam nói cuối cùng. Ngươi là nói chúng ta bị phát hiện rồi hả? Lam Khiết nói. Ta vẫn là cảm thấy có chút không đúng. Chúng ta căn cứ trinh sát món không thành vấn đề. Mặc dù là dùng tên giả, nhưng là giấy chứng nhận đều là ta thác nhân làm thật căn cứ trinh sát món. Không có khả năng có vấn đề. Nếu thật có vấn đề, chính là Bắc Nguyên bên kia xảy ra vấn đề rồi. Nhưng là ta sáng sớm cùng Bắc Nguyên liên hệ thời điểm, toàn bộ bình thường, Đinh Trường Sinh còn đi trong tiệm ăn cơm, làm sao biết chứ? Ông áo lam lẩm bẩm. Bằng không liền là tay của chúng ta cơ xảy ra vấn đề, hiện tại thủ đoạn vô cùng tân tiến, chúng ta chỉ cần là còn tại dùng điện thoại, kia một chút app đều có khả năng ghi lại vị trí của chúng ta, muốn là như vậy nói, chúng ta khả năng thật bị phát hiện rồi. Lam Khiết có chút nhục chí nói. Không có việc gì, đừng sợ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cũng không tin, bọn hắn còn có thể lớn như vậy năng lực, tay thật có thể duỗi dài như vậy. Ông áo lam có chút không tin, Bắc Nguyên hiện tại loạn thành hỗn loạn rồi, ai còn có thể công phu lý các nàng. Nhưng là có một câu rất có đạo lý, không đéo cần biết ngươi là ai, luôn có nhớ thương ngươi người. Hiện tại tuy rằng Bắc Nguyên rất loạn, lòng người bàng hoàng, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nhớ thương ông áo lam, cho nên, người khác khả năng không công phu phản ứng chuyện này, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn nhớ thương nàng đâu. Cửa mở, tiến đến một cái mặc cảnh phục người, nhìn qua tương đối mỏi mệt, nhưng là rất rõ ràng hắn nhìn đến ông áo lam cùng Lam Khiết thời điểm, trong mắt có một loại cảm giác hưng phấn. Hai vị, xe chạy không sai, lúc này mới mấy ngày, liền từ Bắc Nguyên chạy đến này bên trong, mệt chết đi à nha. Lưu Chấn Đông cười tùm tìm hỏi. Lúc bắt đầu ông áo lam tâm lý còn có một tia may mắn, nhưng là phía sau, nàng tâm tại dần dần chìm xuống dưới, từ đối phương nói ra lời nói, ông áo lam cũng cảm giác được người này thật sự là hướng chính mình đến, lại nhìn tuần này bao vây, muốn thoát thân đơn giản là so với lên trời còn khó hơn. Ngươi là ai, ta nhận thức ngươi sao? Ông áo lam hỏi. Lưu Chấn Đông tiếu tiếu, nói ngươi không biết ta đừng lo, nhận thức Đinh Trường Sinh là được a. Là hắn để ta đến đón ngươi nhóm trở về, Bắc Nguyên rất nhiều việc cũng chưa xử lý xong, các ngươi cứ như vậy đi, quá không chịu trách nhiệm, đợi cho trở về đem sự tình xử lý xong, rồi đi không muộn. Ông áo lam lập tức bị tức nở nụ cười, nhìn đối phương, nước mắt đều xuống, một lúc lâu mới nói ta có thể cùng hắn gọi điện thoại lời nói sao. Trở về nói cũng giống như vậy. Không, ta hiện tại liền muốn cùng hắn nói, tên hỗn đản này. Ta thế nào điểm thực xin lỗi hắn vì sao chính là không chịu buông tha ta. Ông áo lam khí ô ô khóc. Lưu Chấn Đông bất đắc dĩ, nếu không làm nàng gọi số điện thoại này, nàng cũng không có khả năng phối hợp trở về, trên đường gây nữa ra cái khác chuyện gì đến lúc đó không tốt bàn giao. Này, là ta, nhân tìm được rồi, cảm xúc có chút không khống chế được, cùng với ngươi trò chuyện, ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Lưu Chấn Đông cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Hỏi. Có thời gian, nhân không có sao chứ, đều tốt. Trạng thái tinh thần tốt lắm, ngay cả có một chút cảm xúc vấn đề, ngươi và nàng nói vài lời, ta đem nhân mang về đến tính là xong chuyện. Lưu Chấn Đông cầm điện thoại đưa cho ông áo lam. Hắn không rời đi, sẽ ở đứng lấy nhìn nàng cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Này, chính xác là ngươi sao? Ông áo lam mang theo khóc nức nở hỏi. Là ta. Có chuyện gì trở lại hẳng nói, không muốn làm chuyện ngu xuẩn, ba người nhớ ngươi, ta tại ba người nơi này, lão gia tử từ ngươi vừa đi sau liền bệnh, bây giờ đang ở truyền dịch, tình huống không phải thực tốt, ngươi không trở về đến, sợ là liền hắn một lần cuối cũng không thấy được rồi, ngươi là thật không muốn gặp hắn một lần cuối rồi, cũng muốn cố ý trốn đi, ta cũng không có khả năng ngắn lấy ngươi, hắn hiện tại đang tại đi ngủ, đã hôn mê. Đinh Trường Sinh nói, vì sao? Ta lúc đi hắn khá tốt đây này. Ông áo lam vừa nghe là ba nàng xảy ra vấn đề, lập tức cấp bách hỏi. Chủ yếu vẫn là tâm lý vấn đề a. Bắc Nguyên hiện đang phát sinh sự tình, thế nào sự kiện cùng hắn không quan hệ, áp lực tâm lý đại, Kỳ thật áp lực đại có cái gì nha, tệ nhất cũng chính là bị nắm lên, sợ là luẩn quẩn trong lòng a, người tính thế nào, trở về còn chưa phải trở về. Đinh Trường Sinh hỏi, ta trở về, người trước kia lời nói coi như sổ sao. Ông áo lam không thể không trở về, Đinh Trường Sinh đoán chắc nàng nhỏ mọn, cho nên, cầm lấy ba nàng nói việc. Nói cái gì, Đinh Trường Sinh hỏi. Ta phối hợp ngươi làm rất nhiều việc, ngươi cam đoan ta không sao, hiện tại coi như sổ sao. Ông áo lam hỏi. Có nghĩa không tính toán gì hết, nhìn thái độ của ngươi rồi, ông áo lam, ta chưa từng có đã lừa gạt ngươi đi, nhưng là ngươi lừa ta nhiều lần, ngươi nói ta có phải hay không nên rất thương tâm. Đinh Trường Sinh hỏi. Lừa ngươi là ta không đúng, ngươi chỉ cần là cam đoan ta không sao, ta sẽ không lại lừa ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều có khả năng phối hợp ngươi. Ông áo lam nói. Tốt, ngươi về trước đến đây đi, trở lại hàng nói. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Xuân Hiểu nhìn đối diện ngồi Đinh Trường Sinh, nói ta phát hiện ngươi lừa nữ nhân thật đúng là một bộ, ngươi làm sao sẽ biết nàng nhất định trở về. Ông áo lam kỳ thật còn chưa phải sai, chẳng qua thân ở khác biệt vị trí, nghĩ vấn đề cũng là không giống với. Kỳ thật còn không cũng là vì chính mình nha, nàng cũng không muốn đi, chính là về sau đem ta bán, không đi không được rồi, lần này, ta cũng có khả năng đem nàng bán, đại gia hủy nhau, ta nếu không ngắn lấy nàng, không quá vài ngày, nàng có thể xuất ngoại, cho đến lúc này, lại muốn đem nhân kiếm trở về, khó khăn. Đinh Trường Sinh nói, ý của ngươi là, ngươi đây là vi quốc làm cống hiến Lâm Xuân Hiểu thiếu tiếu, hỏi. Đúng vậy a, thật sự là vi quốc làm cống hiến. Đúng rồi, người có thời gian đi Viên Thị địa sản thị sát một chút, hiện tại Viên Thị địa sản tình cảnh còn không phải thực tốt, chủ yếu vẫn là Hà Gia Thắng dâm uy còn không có tiêu trừ, phỏng chừng hắn sự tình định ra đến sau đó, Trung Bắc tỉnh liền muốn bận biểu tiêu trừ Hà Gia Thắng xe ra sông dư độc rồi, khi đó Viên Thị địa sản tình cảnh tốt hơn một chút. Đinh Trường Sinh nói, ta đi thị sát không thành vấn đề, nhưng là ta cần phải cảnh cáo ngươi, cùng những cái này thương nhân không cần đi quá gần. Chính là không có việc gì cũng sẽ bị nhân lên án, đến lúc đó người rất khó hái thanh, buôn bán chính là buôn bán, chúng ta là chính phủ, có thể duy trì buôn bán phát triển, nhưng là không thể cái gì đều giúp hắn nhóm, như vậy lời nói, sẽ bị người khác nhìn chằm chằm. Lâm Xuân Hiểu nói, ân, ta biết, người nói lời này, có phải hay không nghe nói cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy à, ta chính là nghe nói một việc, mới cảnh cáo ngươi. Lâm Xuân Hiểu không e dè nói, JS3V3, 3337 mục đích đạt được đến. Chuyện gì à, Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, hỏi. Ta đến Bắc Nguyên lúc này mới nhiều thời gian dài, nhưng là lỗ tai nghe được ngươi và Vũ Văn ra tin tức nhưng là không ít, hơn nữa bên ngoài nói việc này nói có mũi có mắt, còn nói ngươi là vì Vũ Văn ra án tử báo thù, hiện tại tốt lắm, báo thù mục đích đạt được đến, Hà Gia Thắng cùng xe ra sông đều bị thanh toán. Kha Bắc trốn đi, còn lại người cũng sẽ bị tính sổ sách, Bắc Nguyên Tre bị ngươi yết khai, có chuyện này à? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Không thể nói không phải là, cũng không thể nói tất cả đều là, trong này là có một chút vấn đề, nhưng là cũng không tất cả đều là việc này, nói không phải là rất đủ. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Vậy ngươi cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi là xảy ra chuyện gì? Thật là có nhất chân, Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh không trả lời vấn đề này, lại nói một cái vấn đề khác, tại ngươi trước khi tới, bên ngoài cũng có nhân truyền thuyết ta và ngươi có một chân, ngươi như thế nào nhìn việc này? Ngươi, cho nên, rất nhiều việc không có cách nào khác giải thích, liền không muốn giải thích, đồn đại nha, truyền khá hơn rồi cũng không sao trò gian trá rồi, mà thôi như vậy. Đinh Trường Sinh nói, thì phải là nói, ngươi và Vũ Văn Cỏ Linh Chi thật có vấn đề. Nhưng là ta nghe nói Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra án tử không đơn giản như vậy, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Xuân Hiểu nói, ta biết, cho nên ta cũng không nói gì, chậm rãi sẽ đến a, không vội vàng tại đây nhất thời, ngược lại ngươi, nên đánh coi một cái, mới đến tỉnh ủy thư ký là ai, đối phó thế nào a? Trọng Hoa vừa mới nhậm chức tỉnh trưởng, tỉnh ủy thư ký là không có khả năng, như vậy vừa đến, tân tỉnh ủy thư ký hoặc là hàng không, hoặc là bản thổ chọn lựa. Hiện tại tỉnh có tư cách thượng vị còn có ai, xét thấy tỉnh tình huống, phía trên chỉ sợ không dám ở tỉnh bản thổ chọn lựa đi à nha. Đinh Trường Sinh nói, khả năng a, nhưng là tỉnh cũng không có khả năng đàng hoàng, Tỉnh ủy Phó Thư ký Trần Văn Khoa sớm mà bắt đầu tại kinh thành bên trong hoạt động, về phần hoạt động kết quả như thế nào, còn không biết. Lâm Xuân Hiểu nói. Hắn, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói cái này Nhân Hòa Hà Gia Thắng quan hệ không phải thực tốt, là một lão hoạt đầu, nếu chính xác là hắn lời nói, Trọng Hoa cùng cuộc sống của người khá tốt quá một chút, bằng không lời nói, đến một cái cường thế tỉnh ủy thư ký, người cái này phó tỉnh trưởng tại ở giữa kẹp lấy liền khó chịu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh còn tại cùng Lâm Xuân Hiểu tham thảo tỉnh chính trị phương hướng, điện thoại bỗng nhiên vang lên, vừa nhìn dãy số, tuy rằng chính mình tồn lấy cái số này, nhưng là cái số này từ trước đến nay không cấp chính mình gọi điện thoại tới. Này, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa mới bệnh viện đưa tới một cái bệnh nhân, ta nghe khoa cấp cứu nói, giống như lúc trước lão tỉnh trưởng kêu ông Trường Tuyền, nuốt vào đại lượng thuốc ngủ, đang tại cứu giúp, ta cảm thấy việc này hẳn là nói cho ngươi. Tần Lệ San tại điện thoại bên trong nhỏ giọng nói. Cảm ơn, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, chợt một chút đứng lên. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh chậc chậc một chút miệng, nói ngươi nói ta này miệng có phải hay không có vấn đề. Ta vừa mới cấp ông Áo Lam thông điện thoại khi nói nàng lão ba không vài ngày sống. Thậm chí, ta bệnh viện một người bạn điện thoại tới nói. Ông Trường Tuyền đang tại phòng cấp cứu cứu giúp, nuốt vào đại lượng thuốc ngủ, này rõ ràng là tự sát a. A, làm sao có khả năng xuất hiện như vậy việc? Lâm Xuân Hiểu cũng giật mình đứng lên. Nói đúng, hiện tại chỉ cần là vừa ra việc, làm quan đều là nghĩ các loại biện pháp chết, chết liền xong việc, vừa chết chăm, bảo hộ một đám đồng nghiệp, cũng bảo vệ nhà mình người, lưu lại một khoản tài phú cùng con cháu tiêu xài mấy bối tử, nếu không chết, phải đem đồng nghiệp khai ra đến. Có thể nói là cả người cả của đều không còn, người nhà còn có khả năng rất hận bọn hắn, hận hắn nhóm bất tử. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Chúng ta được đi bệnh viện nhìn một chút tình huống a. Lâm Xuân Hiểu nói. Đinh Trường Sinh không lái xe, trực tiếp cùng Lâm Xuân Hiểu cùng một chỗ ngồi xe đi bệnh viện. Nhưng rất là tiếc nuối, Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu đến thời điểm cứu giúp đã kết thúc. Vị này là Lâm tỉnh trưởng, ai là nơi này người phụ trách? Cứu giúp tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền hỏi. Thực xin lỗi Lâm tỉnh trưởng, nhân đưa đến thời điểm liền đã không có sinh mạng thể trinh rồi, chúng ta còn là dựa theo trình tự cứu chữa, nhưng rất là tiếc nuối, nhân không cứu trở về đến, một là phát hiện quá muộn, hai là ăn nhiều lắm. Bác sĩ nói. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng đối với Lâm Xuân Hiểu nói việc này hẳn là đúng lúc cùng Trọng Hoa câu thông một chút, đem ông Trường Tuyền tương quan người viên cũng muốn khống chế một chút. Chờ đợi kỳ ủy cùng cục công an đến hoạt động tra. Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, đi ra ngoài gọi điện thoại rồi. Đinh Trường Sinh đi đến ông Trường Tuyền di thể phía trước, vén khai thông đầu óc đầu vải trắng. Ông Trường Tuyền ngủ vô cùng bình thản, giống như là mộng đến cái gì thú vị sự tình, khóe miệng đều là mang theo mỉm cười. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ngươi là thư thái, ông Áo Lam trở về làm sao bây giờ, nhìn đến ngươi bức này đức hạnh, phỏng chừng lại muốn mắng ta không giữ lời hứa. Đinh Trường Sinh đi ra thời điểm Lâm Xuân Hiểu đã đánh xong điện thoại, sắc mặt không phải thực tốt. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có gì, đều nói rõ, thực phiền đến loại địa phương này đến, làm người ta cảm giác không thoải mái. Lâm Xuân Hiểu nói. Ân, kia đi thôi, ta vừa mới liền mắt nhìn ông Trường Tuyền, ta cùng hắn đã gặp mặt mấy lần, lúc này đây đoán chừng là một lần cuối cùng, cái này lão đầu là một có trí khôn người, cáo già. Nhưng là hắn lại cáo già, cũng không nghĩ ra ta đem nữ nhi của hắn lại bảo trở về, phỏng chừng nếu có quỷ lời nói, thế nào cũng đem ta tê không thể. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, đừng nói nữa, khiếp người. Lâm Xuân Hiểu giật giật một cái bả vai, đánh cái hàn run rẩy, nói. Hắn đem hết thảy đều tính kế tốt lắm, nhưng là duy chỉ có ta nơi này hắn không tính kế tốt, ta tại Bắc Nguyên, đắc tội người nhiều đi. Ta cảm thấy ít nhất không dưới một nửa nhân muốn đem ta giết chết. Ta yết khai lớn như vậy một cái tre, nhưng là có chút nhân còn chưa phải cao hứng. Thật sự là thực làm lòng người lạnh ngắt. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói tới ai? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Không ai, không nói, phía trước thả ta xuống, ta đi làm ít chuyện. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh xuống xe, đi siêu thị, thượng vàng hạ cám mua không ít thứ, sau đó hạ phía dưới gara. Kêu Tích Tích thuê xe trực tiếp đem chính mình nhận đi ra ngoài, sau đó cấp An Địch phát ra tin tức, hỏi nàng vị trí tại nơi nào, quẹo không ít đường rẽ, lúc này mới nhìn thấy cái này ngoại quốc con nhóc. Ta nghĩ đến ngươi sẽ đem ta từ bỏ, dùng các ngươi người Trung Quốc nói, chính là qua sông đoạn cầu. An Địch nhìn thấy Đinh Trường Sinh về sau, câu nói đầu tiên là nói như vậy. Sai rồi, người tiếng Trung trình độ còn không phải là không được, thậm chí kêu qua sông đoạn cầu, cái này gọi là tá ma giết lừa. Đinh Trường Sinh nói, cái gì, tá ma giết lừa, ai là mài, ai là lư? An Địch gương mặt mộng bức hỏi. 3338 lấy ra chút thành ý đến. Ông áo lam cùng Lam Khiết bị mang sau khi trở về, Đinh Trường Sinh đi gặp các nàng, mấy ngày nay không gặp, hai người gầy không ít, nhìn đến tinh thần không tốt lắm. Nhìn đến Tự Giá Du cũng không được khá lắm ngoạn, phong trần mệt mỏi, nhìn gầy không ít. Đinh Trường Sinh hay nói giỡn nói. Ông áo lam sắc mặt có chút cứng ngắc, nàng vẫn là không có cuối cùng chạy ra Đinh Trường Sinh bàn tay tâm, hỏi ta trước tiên có thể trông thấy ba ta sao? Người có thể theo giúp ta đi, ta sẽ không tiếp tục chạy. Đinh Trường Sinh nói ta đương nhiên phải bồi ngươi đi, phỏng chừng ngươi thấy ba ngươi sau đó, còn có khả năng chạy nữa, cho nên, ta không theo lấy ta ngươi là lo lắng, về phần nàng, trước đưa đến trại tạm giam A, ta không thời gian nhìn chằm chằm nàng. Hắn nói đúng Lam Khiết, nhưng là bị ông áo lam ngăn lại, nàng nói không có khả năng, ta chỉ cần là không chạy, nàng sẽ không chạy. Tại sao không đi trong nhà, đi bệnh viện làm sao? Ông áo lam hỏi. Ba người bây giờ đang ở bệnh viện, Đinh Trường Sinh nói. Bệnh rất lợi hại phải không? Ông áo lam hỏi. Đến ngươi sẽ biết, Đinh Trường Sinh rất bình tĩnh nói. Nhưng là đến bệnh viện sau đó, ông áo lam càng trở lên cảm giác được có cái gì không đúng, theo vì bọn hắn địa phương muốn đi nhìn không giống là phòng bệnh, mà suy đoán của nàng được đến nghiệm chứng, Đinh Trường Sinh cuối cùng mang nàng đi địa phương là Thái Bình lúc. Ông áo lam không dám đi vào. Duỗi tay bắt lấy Đinh Trường Sinh cánh tay hỏi ngươi này là đang dối gạt ta vẫn là làm ta sợ. Vào đi thôi, ta tìm quan hệ mới có thể làm cho ngươi thấy hắn một lần cuối, không muốn chậm trễ thời gian quá dài. Đinh Trường Sinh nói xong, kéo lấy ông áo lam vào Thái Bình lúc. Ông áo lam không nghĩ tới chính mình tới gặp phụ thân một lần cuối là ở loại địa phương này, càng không thể tưởng được mình mới đi vài ngày, phụ thân liền qua đời, hơn nữa còn là đột nhiên như vậy. Thẳng đến ông Trường Tuyền di thể theo bên trong tủ lạnh đẩy ra đến, nàng mới ý thức tới đây là thật, nhìn trên mặt đông lạnh xương trắng phụ thân, ông áo lam lập tức than ngã xuống đất, trên mặt đất tuy rằng thật lạnh, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không đi kéo nàng, Lam Khiết tại một bên dùng tay bưng kín miệng, im lặng khóc. Đinh Trường Sinh lui đến một bên, Lưu Chấn Đông đi tới. Xảy ra chuyện gì đây là? Tự sát, thuốc ngủ ăn nhiều, Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm hỏi. Ta đây làm sao bây giờ, hiện tại có thể đi trở về sao? Lưu Chấn Đông hỏi. Hồ Châu bên kia có động tĩnh gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm thời nhìn không ra đến, nhưng là Hứa Xây Sinh cũng không giống như thành thật. Mấy ngày nay hồi Bắc Kinh rồi, của ta nhân vẫn luôn đi theo hắn. Hắn cũng biết, cho nên ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần là tại Hồ Châu địa giới phía trên, hắn bỏ chạy không ra của ta tầm nhìn phạm vi. Lưu Chấn Đông nói. Ta đây tín. Nhưng là mấy người các nàng an toàn, nhất là Tư Gia Nghi, ngươi phải nhiều chú ý, Ngả Lệ Á là một nhân viên kỹ thuật, nàng đối với hắn nhóm còn hữu dụng, nhưng là Tư Gia Nghi xem như nhân viên quản lý, lại là yêu hoa cao khoa thực tế khống chế người, nàng tương đối vướng bận, có thể đầu tiên trở thành đối phương xuống tay đối tượng, hiện tại hết thảy đều tiến vào quỹ đạo chính, bọn hắn nếu nghĩ xuống tay, cũng nên hạ thủ A. Đinh Trường Sinh nói. Nói thì nói như thế. Nhưng là ta cảm giác bọn hắn còn không dám, bất quá ta chú ý, nơi này làm sao bây giờ. Lưu Chấn Đông chép miệng, ý bảo hai cái này nữ nhân chính mình mang trở về, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Người trở về bổ cái thủ tục, đem nhân ở lại nơi này a. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa hút một điếu thuốc, ông áo lam cùng Lam Khiết đi ra cùng với, Lam Khiết kéo ông áo lam tay, như là tại đỡ lấy nàng tựa như. Vị này là lão gia tử cứu giúp khi phụ trách bác sĩ, có nghi vấn gì có thể hỏi hắn. Đinh Trường Sinh chỉ một bên bác sĩ, nói. Ông áo lam không lên tiếng, Đinh Trường Sinh chiều bác sĩ nháy mắt, bác sĩ chủ động giới thiệu tình huống lúc đó, Đinh Trường Sinh coi như là nghe nữa một lần ông Trường Tuyền cứu giúp khi quá trình. Ba người lên xe, Đinh Trường Sinh lái xe, ông áo lam cùng Lam Khiết ngồi ở phía sau, Đinh Trường Sinh đem các nàng đuổi về ông Trường Tuyền tại Bắc Nguyên chỗ ở, các nàng cũng chỉ có thể ở tại nơi này, còn muốn vì ông Trường Tuyền xử lý hậu sự. Ta muốn cho ta ba tiến hành hậu sự. Trở về nhà, ông Áo Lam lại khóc một hồi, sau đó nói. Đương nhiên, bất quá bây giờ khả năng còn không được, xe ra sông cùng Hà Gia Thắng có khả năng là đem ngươi ba sự tình đều thông báo, cho nên điều tra tổ vừa mới đến Bắc Nguyên, ba ngươi liền tự sát, cái này không phải là trùng hợp, thực khả năng ba ngươi đã biết một ít gì tin tức, lúc này mới tự sát, muốn xử lý hậu sự, điều tra tổ phải đồng ý mới được, ý của ta là, ngươi không muốn xảy ra mặt, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút tình huống, mặt khác, điều tra tổ thực khả năng cũng có khả năng tìm ngươi tìm hiểu tình huống. Hiện tại tối hiểu rõ tụ tập hâm công ty liền là ngươi, dù sao cũng là đương mấy ngày nữa giám đốc, có một số việc nói không biết, đó là không có khả năng. Đinh Trường Sinh nói. Ông Áo Lam nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ngươi nhưng là đáp ứng ta, cam đoan ta không sao. Vâng, nhưng là ngươi không tin ta, ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ngươi hại ta lần lượt không nói, còn chạy, ta nếu không đem ngươi đoạt về đến. Ngươi liền ba ngươi một lần cuối cũng không thấy được đi à nha, cho nên, sự tình lúc nào cũng là đang phát triển, ngươi bây giờ muốn ta thực hiện phía trước hứa hẹn, vậy ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn có cái gì có thể cầm lấy cùng ta làm giao dịch? Đinh Trường Sinh không khách khí hỏi. Nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị quản chuyện của ta. Ông Áo Lam hỏi. Quản vẫn là muốn quản, nhưng là ngươi được lấy ra chút thành ý đến, làm ta nhìn ngươi một chút thành ý, bằng không lời nói. Ta còn muốn làm tốt lại một lần nữa bị ngươi lừa chuẩn bị sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta lừa ngươi là ta không đúng, nhưng là ngươi nếu không quản lời nói của ta, cẩn thận mình cũng rơi vào đến ra không được. Ta không phải là uy hiếp ngươi, ngươi tại trên người ta làm những chuyện kia, cũng đủ làm phiền ngươi được rồi à? Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói lấy ta đối với bọn họ giải, bọn hắn làm việc vẫn là thực chú ý chứng cứ. Dù sao án tử là muốn chống lại thời gian kiểm nghiệm, người nói đúng không, uy hiếp ta, chứng cớ đâu. Ta thật không phải là đang uy hiếp ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ta muốn cho ngươi rất nhiều, chỉ là người khác không biết tài phú ta đều có thể cùng ngươi cùng chung. Còn có, nàng không có gì sai à, nàng cái gì cũng không biết, ngươi không chính là yêu thích nữ nhân sao, nàng kể từ bây giờ liền có thể theo lấy ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi nghĩ như thế nào đều được, như vậy giao dịch ngươi động tâm sao. Ông Áo Lam đem Lam Khiết đều đẩy ra, Lam Khiết gương mặt vội vàng sao động biểu cảm, muốn nói cái gì, nhưng là lại không dám nói, chỉ có thể là cắn môi, oán hận nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhìn Lam Khiết, nói ngươi vẫn là thành thành thật thật tại nơi này nán lại đợi tin a, ta sẽ ở thích hợp thời điểm tìm người biện hộ cho, nhưng là cũng muốn nhìn biểu hiện của ngươi, nhìn ngươi đối với Hà Gia Thắng cùng xe ra sông vạch trần ra bao nhiêu thứ đến, đó mới là bọn hắn hy vọng nhìn đến. Ngươi một mặt tại ta nơi này đầu cơ trục lợi, ta nhìn rất khó làm. JS3V3 3339 sách nhân khí. Ta một mực cho rằng chính mình thông minh, nhưng là chúng ta vẫn bị hắn lừa, tên hỗn đản này, ba chết rồi, chúng ta cũng không ra được, cái này làm sao bây giờ, chúng ta ở nơi này ngồi chờ chết sao? Đinh Trường Sinh đi rồi, ông Áo Lam có chút luống cuống tại phòng khách bên trong đi tới đi lui. Hắn làm sao có khả năng tự sát, ta một mực cho là hắn đều là cường đại nhất, không có khả năng khuất phục, mẹ ta trước kia đều là nói hắn như vậy, nhưng là hiện tại hắn cư nhiên tự sát, ta thật là có một chút không tin. Lam Khiết ngồi tại trên sofa, lẩm bẩm. Bây giờ nói những thứ này đều là vô dụng, chúng ta vẫn là muốn đi, muốn chạy đi, tuy rằng lúc này đây so lần trước càng thêm nan, nhưng chúng ta vẫn là muốn thử một lần. Ông Áo Lam nói. Đinh Trường Sinh đi biệt thự thấy Vũ Văn cỏ linh chi, cái kia nữ nhân dọn đi rồi, lúc ấy trang hoàng một chút cũng không thay đổi, bởi vì biệt thự này trang hoàng, tại hiện tại đến nhìn đều là cực kỳ xa hoa, Vũ Văn cỏ linh chi cũng đã nói, biệt thự trang hoàng so biệt thự bản thân giá trị đều cao. Đinh tiên sinh, buổi tối ở lại nơi này ăn cơm đi, đây là nàng trở về thứ nhất đốn tại trong nhà cơm, ta mời vài bằng hữu đến lúc đó đại gia có thể nhận thức một chút. Diêm Bồi Công nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tuy rằng còn không phải là chúc mừng thời điểm nhưng là có thể tụ tập một chút, sách nhân khí, Vũ Văn gia cũng nên có chút nhân khí. Nói đúng a, đi lần này chính là hơn 10 năm, còn có thể trở về, thật là không dễ dàng, ta đi làm việc trước, nàng tại trên lầu. Diêm Bồi Công nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, bởi vì vừa mới tiếp nhận, cho nên nơi này người còn không phải là rất nhiều. Vũ Văn Cỏ Linh Chi đương tiểu thư khuê các thói quen rồi, không có người hầu hạ nhất định là không được, cho nên nhân còn muốn tiếp tục chậm rãi chọn thích hợp. Đinh Trường Sinh lên lầu, tại phòng ngủ chính y mạo ở giữa tìm được nàng, đứng ở gương to trước nhìn trong gương chính mình, đều không chú ý đến Đinh Trường Sinh tiến vào. Đừng soi, lại chiếu cũng là đẹp như vậy, ta có thể nghĩ đến trước kia ngươi cũng là tại nơi này mặc quần áo, thử quần áo, sau đó ra đi tham gia các loại yến hội rượu, từ giờ trở đi, cuộc sống như thế lại bắt đầu. Đinh Trường Sinh nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Đinh Trường Sinh, đi tới, lập tức ôm lấy Đinh Trường Sinh eo, đem mặt dán tại Đinh Trường Sinh hai má phía trên, nói này hơn 10 năm, ta nằm mơ đều nghĩ trở lại chỗ này, không nghĩ tới bây giờ cuối cùng thực hiện, cảm ơn ngươi. Khách khí, cùng ta nói những lời này có ý nghĩa gì, đúng rồi, đêm nay ta cũng gọi là một người bạn đến, ngươi sẽ không để tâm chứ. Đinh Tiên Sinh nói, không có khả năng. Bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta làm sao có khả năng để ý, ai à, ta biết không? Đinh Trường Sinh thần bí cười cười, nói nhận thức, các ngươi trước kia nhưng là bạn cũ, làm sao có khả năng không biết? Ai à, Vũ Văn Cỏ Linh Chi sừng sốt, hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Đinh Trường Sinh nói. Trong biệt thự răng đèn kết hoa, nhìn đến Diêm Bồi Công là muốn đại làm một cuộc, đây là tại tuyên cáo, Vũ Văn gia người còn chưa có chết tuyệt. Lại trở về, lại lần nữa trở lại cái này có ý nghĩa tượng trưng nhà cũ đến đây. Đây là đi đâu, ngươi để ta đi đâu, gọi điện thoại đến ta đi qua không phải là rồi, ngươi còn thân hơn tự tới đón ta. Ông áo làm có chút không tự nhiên nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói ta sợ ngươi tìm không thấy địa phương, dù sao nơi này ngươi cũng hơn 10 năm không đi qua đi à nha. Ông áo làm ngẩn ra, nàng chạy vài ngày, trở về lại bị đuổi về nhà cũ. Cho nên bên ngoài sự tình còn không có cơ hội giải, nhưng khi Đinh Trường Sinh lái xe vào căn biệt thự kia khu thời điểm ông áo lam tâm vẫn là cuồng nhảy, nơi này nàng đã tới, không chỉ một lần đã tới, hiện tại lại tới nữa, nhưng là quá khứ sự tình dường như đã có mấy đời, thật sự là tạo hóa làm nhân a. Vừa mới muốn hỏi hắn vì sao đến nơi này thời điểm, biệt thự ven đường ngừng lại xe càng ngày càng nhiều, theo chiếc xe xa hoa trình độ cũng có thể thấy được tới tham gia yến hội người cấp bậc cao thấp. Xuống xe à, nơi này ngươi lại không phải là chưa từng tới. Đinh Trường Sinh nói. Xuống xe, ông áo lam vốn tưởng khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay, nhưng là Đinh Trường Sinh tay lại làm một cái sau lưng tư thế. Nếu nàng lại vãn cánh tay của hắn, liền có vẻ có chút làm ra vẻ rồi. Vì thế đi theo Đinh Trường Sinh phía sau, từng bước hướng đi vào trong, đến những người này, có vẫn là chính mình nhận thức, nhưng là những người này cũng rốt cuộc không có người và nàng chào hỏi. Bình thường kia một chút thấy nàng hận không thể ruồi bỏ thấy thì tự đắc nhiệt tình sớm không ở, đây là đạo lý đối nhân xử thế. Có phải hay không rất cảm xúc? Đinh Trường Sinh hỏi. Tuy rằng xuyên không ít, nhưng là ông áo lam đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Đinh Trường Sinh không mang nàng ở dưới lầu hàn huyên, bởi vì Vũ Văn Cỏ Linh Chi không ở dưới lầu, tại trên lầu phòng khách bên trong, Vũ Văn Cỏ Linh Chi đang cùng Diệp gia tỉ muội nói chuyện phiếm, nàng tại Diệp gia tửu điếm bên trong ở mấy đêm. Ở chung cùng người một nhà tự đắc rồi, dĩ nhiên, chú ý này là Đinh Trường Sinh nguyên nhân, bởi vì Đinh Trường Sinh là các nàng kết nối ràng buộc, không có Đinh Trường Sinh này cái nút áo, các nàng là kết nối không được. Đường Vũ Văn Cỏ Linh Chi nhìn thấy Đinh Trường Sinh, cùng với hắn mang đến nữ nhân thời điểm, Vũ Văn Cỏ Linh Chi sắc mặt đổi đổi, nhưng vẫn là thực chấn tĩnh, đứng lên nói ngươi đã chạy đi đâu, vừa mới lão Diêm tìm ngươi khắp nơi. Tìm ta, có chuyện gì không? Đinh Trường Sinh hỏi. Vương thư ký đến đây, bọn hắn hiện tại thư phòng đàm luận, người cái này đi qua đi, nơi này ta đến ứng phó. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn ông áo lam lại nhìn nhìn Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nói thậm chí dùng ta giới thiệu a, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi trước gặp cá nhân. Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng ông áo lam đều gật gật đầu, đợi cho Đinh Trường Sinh đi, Vũ Văn Cỏ Linh Chi lúc này mới nói biệt lai vô dạng a. Ta cũng vừa mới nghe nói phụ thân ngươi sự tình, muốn là cần phải giúp đỡ lời nói, cứ nói, dù sao ngươi nam nhân không ở nhà, như vậy việc, còn muốn nhân giúp đỡ. Cảm ơn, ngươi cũng không có thay đổi gì, ngược lại trở nên càng ngày càng có mùi vị của nữ nhân. Ông áo lam khô cạn cười cười, nói. Nơi này đối với nàng mà nói là sân khách, hơn nữa chính mình tại tâm lý phía trên cũng không chiếm ưu thế, làm lên việc đến khó tránh khỏi úy thủ úy cước, cho nên vô luận Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói như thế nào, nàng đều cảm giác tâm lý không thoải mái. Đi thôi, đi ta gian phòng đàm. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói xong quay đầu cùng Diệp Gia tỉ muội nói một câu, mang theo ông áo lam đi phòng ngủ của mình. Đóng cửa lại sau đó, bên ngoài ồn ào náo động liền hoàn toàn nhốt ở bên ngoài. Nơi này ngươi cũng ngủ quá, không thay đổi chút nào, cảm giác còn quen thuộc à. Vũ Văn Cỏ Linh Chi sắc mặt theo vào gian phòng sẽ không tốt nhìn rồi. Cỏ Linh Chi, năm đó sự tình, ta thực xin lỗi ngươi, cái gọi là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, ngươi đại nhân không ký tiểu nhân quá, liền không muốn cùng ta không chấp nhặt rồi, cùng Đinh Trường Sinh nói, thả ta à, ta cảm kích cả đời. Ông áo lam thảm hề hề cầu xin nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi lắc lắc đầu, nói ta chưa bao giờ quản hắn khỉ gió sự tình, việc này, ngươi cầu ta vô dụng. 3340 đối với ngươi phi thường bất mãn. Tuy rằng năm đó ta đã làm thực xin lỗi ngươi sự tình, nhưng là ngươi không phải là cái loại này mang thù người đúng không? Ông áo lam hỏi. Phải không, bởi vì ngươi mật báo, ta cùng nữ nhi không thể không quá khởi trốn đông trốn tây thời gian, này hơn 10 năm ngươi quá là ngày mấy, ta quá là ngày mấy, ngươi tâm lý không rõ sao? Vũ Văn Cỏ Linh Chi nhàn nhạt hỏi. Ông áo lam nhất thời nghẹn lời. Không biết trả lời như thế nào nàng. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói tiếp nói còn có, ngươi vừa mới nói sai rồi, ta là mang thù người, nhiều năm như vậy đến, ta vẫn luôn tại nghĩ báo thù thành công thời khắc là như thế nào, Hà Gia Thắng cùng xe ra sông đều nên xuống địa ngục, còn ngươi nữa ba, ta còn nghĩ qua vài ngày đi xem hắn một chút, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền chết, thật đúng là có tự mình hiểu lấy a. Nếu như Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói cái khác việc, ông áo lam có lẽ sẽ không nói cái khác, nhưng là cha mình vừa mới qua đời, lúc này nàng lại nói chính mình phụ thân đáng chết, ông áo lam lập tức liền phát hỏa. Tốt, ta chờ ngươi, ngươi không phải là muốn báo thù ư, ta hiện tại cái gì cũng không có, còn sợ ngươi báo thù, còn có, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nói ta cái gì đều không sao cả, nhưng là ngươi nếu nói sau ba ta một lần, ta và ngươi không để yên. Ông áo lam nói, phải không? Không để yên có thể như thế nào, cái kia lão hỗn đản chính là chết quá nhanh, nếu chậm một chút nữa, ta nhất định phun hắn gương mặt nước miếng. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói. Ông áo lam cũng không quản nơi này là Vũ Văn Cỏ Linh Chi ra bên trong, nghe vậy tiến lên liền muốn cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi TA, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh tiến vào. Đây là muốn thì sao, đánh nhau sao? Đinh Trường Sinh mặt lạnh, hỏi. Không có việc gì, ngươi giúp xong. Vũ Văn Cỏ Linh Chi thiếu thiếu, hỏi. Không có, vừa mới ra tới gọi ngươi có chút việc, không tìm được ngươi, Diệp Văn Thu nói ngươi tới nơi này, các ngươi xảy ra chuyện gì, ta như thế nào nhìn còn muốn đánh nhau phải không, ngươi có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh nhìn về phía ông áo lam, hỏi. Ngươi hỏi nàng, ngươi nói như thế nào ta cũng không có vấn đề gì, nhưng là ba ta vừa mới qua đời, ngươi ở nơi này mắng hắn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi cảm thấy ngươi đây là có giáo dưỡng hành vi sao? Ông áo lam chỉ lấy Vũ Văn Cỏ Linh Chi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Vũ Văn Cỏ Linh Chi, hắn từ trước đến nay sẽ không cảm thấy Vũ Văn Cỏ Linh Chi là cái loại này không có giáo dưỡng người. Từ trước đến nay nàng đều là nhìn tao nhã, không nóng không vội, tiểu thư khuê các bộ dạng, giống như trên cái thế giới này sở hữu việc gấp đều cùng nàng không có quan hệ. Bất luận người khác lại như thế nào cấp bách, nàng đều là chậm rãi, cấp nhân an tâm cảm giác. Vậy ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi cái kia lão bất tử cha đã làm gì? Ông áo lam, ta và ngươi là khuê mật a, ngươi còn nhớ rõ ta lần đó cùng ngươi uống rượu với nhau ư? Tại nhà ngươi bên trong, ngươi cùng ta đều đã hơn uống, đương nhiên, ngươi có phải là uống nhiều hay không ta không biết, nhưng là ta nửa đêm lúc tỉnh lại, phát hiện ta và cha ngươi ngủ tại cùng một chỗ, hắn nhân lúc ta uống nhiều rồi, đem ta cưỡng gian rồi, nhiều năm như vậy, chuyện này ta từ trước đến nay không cùng người khác nói qua. Hôm nay các ngươi đều tại, ta muốn đem việc này nói ra, ta cho ngươi biết. Chính là ba ngươi không chết, ta lần này trở về cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vũ Văn Cỏ Linh Chi nói lời này thời điểm, răng nanh cắn khanh khách rung động, Đinh Trường Sinh cùng ông áo lam đều nhìn ra, nếu không là cực hận, là vạn vạn không làm được tới đây loại biểu cảm. Ông áo lam lập tức sợ choáng váng, đều không biết trả lời như thế nào nàng nói. Vũ Văn Cỏ Linh Chi bởi vì khí cấp bách. Chậm rãi ngã lệch ở trên giường, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đỡ lấy nàng, thiếu chút nữa liền muốn kêu thầy thuốc. Ta không hy vọng chuyện này có cái khác nhân biết, người có biết ý của ta à? Đinh Trường Sinh lạnh lùng nhìn ông Áo Lam, hỏi. Ông Áo Lam gật gật đầu, nói ta biết, ta minh bạch. Người minh bạch là tốt rồi, còn có, Kỳ Vương phủ sự tình ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam sửng sốt, nhưng là lập tức liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, đây là muốn đem Kỳ Vương phủ phải đi về rồi, tuy rằng nàng tâm lý không tình nguyện, nhưng là chuyện tới bây giờ, bức tường đổ đám người thôi, chính mình cũng không làm ra điểm tư thái đến, xem ra là không qua được cái này khảm. Người muốn ta giúp ngươi, phải thông minh một chút, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, người tâm lý nắm chắc à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, ta minh bạch, ngày mai buổi sáng, ngươi làm nàng đến trong tiệm đi thôi, ta đem thủ tục đều chuẩn bị tốt, không ràng buộc chuyển nhượng cho nàng. Ông Áo Lam nói. Là chuyển nhượng cho nàng, vẫn là về trả lại cho nàng, chuyện này phải hiểu rõ. Ông Áo Lam, ngươi làm sự tình ngươi chính mình tâm lý hẳn là đều biết, đừng cho ta một chút cho ngươi điểm đi ra rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm thế nào, đến lúc đó ta có thể cho ngươi một cái bản giao. Ông Áo Lam nói. Đinh Trường Sinh đỡ lấy Vũ Văn Cỏ Linh Chi đi thư phòng cách vách, Vương Hữu Lương cùng Diêm Bồi Công chính tại đó bên trong chờ đợi uống trà, nhìn đến hai người bọn họ tiến đến, đều đứng lên. Làm sao vậy đây là? Vương Hữu Lương hỏi. Không có việc gì, mới vừa cùng ông Trường Tuyền nữ nhi xào một trận, cảm xúc có chút kích động, chúng ta bắt đầu đi, thương lượng một chút án tử sự tình. Vương thư ký, ta nguyên lai còn nghĩ, vụ án này như thế nào lật, không nghĩ tới ngươi có thể đến Bắc Nguyên. Cái này án tử sự tình liền đơn giản nhiều. Đinh Trường Sinh nói. Nào có người nghĩ đơn giản như vậy. Ta nhìn việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Khiếu Oan cùng xin tái thẩm giống nhau cũng không thể rơi xuống. Mặc dù có lực cản, nhưng là chúng ta cũng muốn từng bước đẩy mạnh. Bắc Kinh luật sư tìm sao? Vương Hữu Lương hỏi. Tìm, là một cái đối với tái thẩm án kiện thực thành thạo đại luật sư. Chúng ta là chuẩn bị hai sau liền tiến vào đến trong trình tự. Giống như là Vương thư ký nói, chậm rãi đẩy mạnh. Diêm Bồi Công nói. Bốn người tại thư phòng bên trong bí mật thương nghị Vũ Văn ra án tự lật lại bản án vấn đề, đợi cho Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng Diêm Bồi Công đi ra ngoài, Vương Hữu Lương gọi lại Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh biết hắn khẳng định có nói còn chưa dứt lời, vì thế ngồi xuống. Người có bao nhiêu lâu không cùng Lý Thiết vừa bí thư liên lạc? Vương Hữu Lương hỏi. Không bao lâu à, đoạn trước thời gian ta đi Bắc Kinh. Vẫn cùng hắn gặp mặt một lần, thì sao, hắn nhớ ta? Đinh Trường Sinh nói đùa. Ta cảm thấy ngươi nên đi tìm một chút hắn, thái độ khá một chút, hắn hiện tại đối với ngươi phi thường bất mãn, giống như quan hệ đến ngươi không ít chuyện, ta không biết là xe ra sông bàn giao, vẫn là Hà Gia Thắng bàn giao, dù sao cùng ngươi đến Bắc Nguyên sau có liên quan hệ, chuyện này ngươi không thể không sớm làm chuẩn bị, không cẩn thận cũng là đại sự. Vương Hữu Lương nói. Mấy tin tức này ngươi từ đâu nghe được? Đinh Trường Sinh hỏi. Trước kia tham gia kỷ ủy huấn luyện thời điểm tại Bắc Kinh có một bạn học, bây giờ đang ở tông kỷ ủy văn phòng, giống như bọn hắn nắm giữ vấn đề của ngươi không ít, Lý Thiết vừa cũng rất tức giận, ta phỏng chừng hắn sinh khí không phải là bởi vì ngươi làm những chuyện kia, mà là ngươi không đối với hắn nói thật, hắn cảm giác ngươi giấu giếm hắn không ít chuyện, cho nên mới sinh khí, cho nên ngươi muốn thái độ đoan chính một chút, bằng giao tình của các ngươi. Ta cho rằng này cũng không phải là việc, nhưng là ngươi không thể không xem ra gì. Trong này đạo đạo không cần ta nhiều lời a. Vương Hữu Lương lời nói đầy ý vị nói. JS3V3 3341 cảm giác được nguy cơ. Theo Bắc Kinh nhìn thấy Lý Thiết vừa thời điểm Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được Lý Thiết vừa đối với chính mình bất mãn, đó là bởi vì xe ra sông tố cáo chính mình, Lý Thiết vừa muốn Đinh Trường Sinh đến Bắc Kinh cùng xe ra sông đối chất. Tuy rằng chính mình xảo thiệt như hoàng đối phó trôi qua, bọn hắn không có chứng cứ chứng minh mình làm những chuyện kia, nhưng là Lý Thiết vừa nhất định là đối với hắn có ý kiến, cũng đoán được những chuyện kia Đinh Trường Sinh nhất định là làm, chính là làm tương đối bí ẩn mà thôi. Người khác không có để lại chứng cứ, một câu, phản trinh sát năng lực cường. Nhưng là Lý Thiết vừa đối với Đinh Trường Sinh bất mãn là từ từ tích lũy, rõ ràng chính là, tùy theo Bắc Nguyên án tự dần dần đẩy mạnh. Sẽ có càng nhiều sự tình cùng Đinh Trường Sinh xả thượng quan hệ, Đinh Trường Sinh yết khai che, đem những người này kéo xuống ngựa, những người này nhất định là hướng đến chết cáo Đinh Trường Sinh, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh thật là có một số việc làm không sạch sẽ, cái này tránh không được bị tra. Vương Hữu Lương lời nói này làm Đinh Trường Sinh cảm giác được nguy cơ, nhưng là đã làm sự tình chính là đã làm, rốt cuộc không có khả năng quay trở lại trọng tố một lần. Ngay tại Vương Hữu Lương cùng Đinh Trường Sinh đàm việc này thời điểm điều tra tổ người đánh bất ngờ ông trưởng Tuyền nhà. Mục tiêu đương nhiên là ông Áo Lam, cho nên, đương Đinh Trường Sinh đưa ông Áo Lam sau khi trở về, vừa rời đi, điều tra tổ người liền đem ông Áo Lam mang đi rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có phát hiện một màn này. Hắn vẫn là sáng sớm ngày thứ hai theo Lam Khiết chỗ đó biết được tin tức này, bởi vì Lam Khiết cái này nhân theo phía trên chưa điều tra tổ danh sách, thậm chí là bọn hắn còn cho rằng Lam Khiết chính là một cái rong người, vốn không có để ý cái này người. Lam Khiết tránh thoát một kiếp này sau đó, lập tức theo ông Áo Lam ra chạy trốn rồi, nhưng là cùng đường, đến cuối cùng vẫn là nhớ tới Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng nghĩ cứu ông Áo Lam đi ra, chỉ có thể là cầu xin Đinh Trường Sinh. Khi nào thì sự tình? Đinh Trường Sinh hỏi. Đêm qua, người vừa mới đưa nàng trở về, điều tra tổ người đã tới rồi, không dẫn ta đi, nhưng là ta cũng không dám tại trong nhà đợi, tại trên phố truyền một đêm phía trên, ta nghĩ đến, cũng chỉ có ngươi khẳng cứu nàng, tại đi Tây Bắc lộ phía trên, nàng nói với ta không ít các ngươi ở giữa sự tình, ngươi nếu không khẳng cứu nàng sẽ đem ngươi sự tình đều rũ ra đến lúc đó ai cũng chạy không được. Lam Khiết nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta không phải là đang uy hiếp ngươi, ngươi nghĩ có phải hay không cái này đạo lý, nàng tại bên trong thời gian dài, ngươi lại không có gì động tác, nàng không đem ngươi cung đi ra không? Lam Khiết hỏi, được rồi, ta đã biết, ngươi nhanh chóng tìm một chỗ trốn đứng lên đi, đợi cho nàng đi ra, ta có thể cho ngươi gửi tin tức, không muốn lại lộ diện, có xa lắm không lăn rất xa. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Lam Khiết oán hận nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, xoay người rời đi. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới điều tra tổ động tác nhanh như vậy, nếu người khác còn dễ nói, nhưng là ông Áo Lam cái này nữ nhân, Đinh Trường Sinh là thật không tin được hắn, cho nên, Lam Khiết lần này cảnh báo, cũng là uy hiếp, vạn nhất chính mình thật không thải lấy động tĩnh gì lời nói, ông Áo Lam thật đem chính mình khai ra đến, mình và nàng mặc dù không có kinh tế quan hệ, nhưng là nam nữ quan hệ lúc nào cũng là làm người ta khó mà giải thích a. Tìm ngươi sao? Lâm Xuân Hiểu nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, hỏi. Còn không có, nhưng là ta phỏng chừng nàng nhịn không được, rất nhanh liền sẽ đem ta khai ra đến. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Xuân Hiểu chỉ lấy Đinh Trường Sinh, nói ngươi nha, ta nhìn ngươi sớm muộn gì đều có khả năng đưa tại nữ nhân trên người, việc này động toàn bộ. Ngươi nếu không làm kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, nàng liền nói là, ngươi không nhận không thì xong rồi, nhưng là hiện tại ngươi muốn làm cái kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật, như thế nào phủ nhận? Như thế nào, còn có thể xem xét bút tích à? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi. Ngươi đừng không xem ra gì, việc này bọn hắn nếu nghiêm túc, ngươi còn thật là khó khăn thoát thân, dù sao ông Áo Lam cũng không phải là người bình thường, đó là trước phó tỉnh trưởng thường vụ lão bà. Người cũng dám muốn làm, người chán sống sai lệch. Lâm Xuân Hiểu bất mãn nói. Ta đây hiện tại làm sao xử lý? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy ngươi liền hoàn toàn không nhận sổ sách ha? Vô luận nàng nói gì đó, ngươi đều phủ nhận là được. Còn phải tìm được bất lợi cho nàng sự tình. Ngươi nghĩ, đều có cái gì? Ngươi có biết nàng chuyện gì? Đến lúc đó phản tài đi qua không thì xong rồi sao? Lâm Xuân Hiểu nói. Ngươi có biết mới đến kỷ ủy thư ký là ai chăng? Đinh Trường Sinh thay đổi một cái đề tài, hỏi. Ai? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Tối hôm qua ta cùng Vương Hữu Lương uống rượu với nhau, hắn lộ ra nói, phía trên cố ý làm hắn trở về, hắn cũng đồng ý, đã nhìn ra cái gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Xuân Hiểu lắc lắc đầu, nói hắn trở về cũng tốt, ít nhất đối với ngươi là có lợi a. Không đơn thuần là đối với ta có lợi. Năm đó Vương Hữu Lương là đi như thế nào, là bị hiện tại lãnh đạo ban tử chen đi không được, lần này hắn hồi tới đảm nhiệm kỷ ủy thư ký, hơn nữa hiện tại che ít khai, Vương Hữu Lương khẳng định đối với Trung Bắc tỉnh cấp lãnh đạo huyết tẩy, đại lãnh đạo đều treo, còn lại cái kia một vài người còn có ai có thể trốn thoát. Đinh Trường Sinh nói, đây cũng là phía trên nhìn chúng hắn nguyên nhân chỗ, tác dụng của hắn chính là đối với cũ lãnh đạo ban tử huyết tẩy, chờ xem, trò hay ở phía sau đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh phỏng chừng một điểm không sai, ông Áo Lam đừng nói là khiêng qua 48 canh giờ, liền 12 giờ cũng chưa khiêng đi qua, liền đem Đinh Trường Sinh khai ra. Đinh Trường Sinh là nhận được điều tra tổ điện thoại, chính mình đi quân khu nhà khách đưa tin. Tiếp đãi hắn vẫn là phía trên thứ điều tra tổ tổ trưởng Vương Vinh Hoắc. Đinh Trường Sinh thấy hắn, cười nói ta cho rằng tân điều tra tổ đến đây, như thế nào cũng phải đôi lại người khác, như thế nào cũng là ngươi. Vương Vinh Hoắc nói ta đối với nơi này quen thuộc, cho nên hay là ta, xin mời, có một số việc muốn tìm ngươi xác minh một chút. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh tuy rằng chuẩn bị kỹ càng, nhưng là vẫn như cũ muốn giả ngây giả dại nói. Đi thôi, đi vào nói. Vương Vinh Hoắc nói. Trong phòng bài trí rất đơn giản, một tổ một người sofa, một tổ ba người sofa, Đinh Trường Sinh bị mời được một người trên ghế sofa ngồi xuống, ở giữa cách nhất cái khay trà, Đinh Trường Sinh nhìn quanh một chút nơi này trần thiết, tại góc phòng vị trí nhìn thấy camera giám sát, vì thế thái độ thu liễm rất nhiều. Nói không chừng lúc này xa tại thiên bên trong ở ngoài Lý Thiết ngay thẳng tại nhìn chính mình đâu. Chúng ta bắt đầu đi, ngươi nhận thức ông áo lam sao? Vương Vinh Hoắc không lên tiếng, chính là tại một bên ngồi nhìn điện thoại, câu hỏi chính là mặt khác nhân viên công tác. Nhận thức? Vậy các ngươi là cái gì quan hệ? Bình thường bằng hữu quan hệ, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói xong những cái này, hỏi ý nhân viên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh. Nhắc nhở ngươi muốn hay không lại thật tốt suy nghĩ, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Bình thường bằng hữu quan hệ, không cần suy nghĩ, ta biết ngươi có ý tứ gì, cũng biết nàng nói như thế nào, đối với ta đã làm sự tình, ta đều có khả năng không chút do dự thừa nhận, nhưng là đối với việc này tốt nhất là có chứng cứ. Đinh Trường Sinh nói, JS3V3, 3342 chứng cứ đâu? Chứng cứ, sẽ có, hỏi ý nhân nhàn nhạt nói. Ngươi và ông áo lam tối hôm qua đi đâu? Hỏi ý nhân tiếp tục hỏi. Đi tham gia một cái tiệc rượu, buổi tối ta đưa nàng trở về, còn lại ta liền không biết làm sao hồi sự rồi. Đinh Trường Sinh nói. Cái này chúng ta biết, ta hỏi ngươi chính là bọn ngươi đi địa phương là nơi nào? Là nhất ngôi biệt thự, chủ nhân kêu Vũ Văn Cỏ Linh Chi, tại trong nhà làm rượu, ông áo lam cùng nàng cũng là bằng hữu, cho nên chúng ta cùng đi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi cùng cái này Vũ Văn Cỏ Linh Chi là cái gì quan hệ? Hỏi ý nhân hỏi cái này nói thời điểm Vương Vinh Hoắc ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, ý kia cũng là đang đợi hắn giải thích. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói bảo ta tới là bởi vì ông áo lam, vẫn là bởi vì Vũ Văn Cỏ Linh Chi, nếu bởi vì ông áo lam, ta chỉ cần trả lời cùng ông áo lam có liên quan hệ sự tình là được a, cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi có liên quan hệ sự tình ta có quyền không trả lời sao? Lời nói này đi ra, để ở tọa người đều lâm vào kinh ngạc, bọn hắn lúc này mới ý thức được Đinh Trường Sinh thật sự là khó đối phó. Đến bây giờ, bọn hắn đưa ra vấn đề Đinh Trường Sinh một câu cũng chưa thừa nhận, cũng không có nhận thức có thể, này làm bọn hắn cảm giác được thật mất mặt. Vấn đề này phải trả lời, bởi vì có người muốn biết. Vương Vinh Hoắc nói xong, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, nói. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, ngẩng đầu đến nhìn góc tường camera. Hỏi nếu như Vũ Văn Cỏ Linh Chi thiệp án, đem nàng bắt, ta trả lời nữa cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi có liên quan sự tình, hiện tại vấn đề là Vũ Văn Cỏ Linh Chi không có thiệp án, bảo ta đến, hỏi điểm có kỹ thuật hàm lượng vấn đề, đừng đông nhất búa tây nhất chảy gỗ, được rồi. Đinh Trường Sinh đoán không sai, camera thật là chính tại thiên bên trong truyền, Lý Thiết ngay thẳng tại Bắc Kinh máy tính phía trên nhìn bên này thẩm vấn tình huống, sự tình quan Vũ Văn Cỏ Linh Chi cùng ông áo lam sự tình. Bọn hắn phía trước mặc dù có sở nắm giữ, nhưng là tại ông áo lam bị nắm phía trước từ trước đến nay chưa từng cặn kẽ như vậy. Ông áo lam mời ra làm chứng sau đó, bàn giao sự tình xa siêu mong muốn, căn bản là đem Bắc Nguyên sự tình vuốt thuận. Lại tăng thêm xe ra sông cùng Hà Gia Thắng bàn giao vấn đề, có thể nói Tông Kỷ Ủy lần này là đại hoạch toàn thắng, cơ bản đem Bắc Nguyên hủ bại dễ nhổ tận gốc rồi, nhưng là khiến kéo ra một cái Vũ Văn gia án tử, vụ án này nửa đoạn sau. Toàn bộ hành trình đều có một người thân ảnh tại vận hành chuyện này, thì phải là Đinh Trường Sinh. Sự tình quan Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi quan hệ, ngoại giới truyền khó bề phân biệt, có nói Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi là tình nhân quan hệ, có nói Đinh Trường Sinh cùng Vũ Văn Cỏ Linh Chi nữ nhi mới là tình nhân quan hệ, dù sao là cái gì cũng nói, đây cũng là kỷ ủy nghĩ phải biết, hơn nữa Đinh Trường Sinh tại Vũ Văn gia án tử bên trong rốt cuộc cầm bao nhiêu ưu việt, những chỗ tốt này hiện ở nơi nào. Đây đều là cần phải tra rõ. Hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi tốt nhất là thành thật trả lời, bằng không lời nói, chờ chúng ta đã điều tra xong, người cũng không tốt bàn giao. Vương Vinh Hoắc nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói vậy thì chờ các ngươi cha rõ a, cầm lấy chứng cứ tới tìm ta, ta nhận thức, để ta tự chứng tội khác, ta bây giờ còn chưa cái này đạo đức tu dưỡng. Hơn nữa, ta chưa làm qua sự tình, tại sao phải cấp chính mình đầu phía trên chụp bô ỉa? Trường Sinh, ngươi nếu thành thật trả lời mấy vấn đề này, chúng ta luận sự, ngươi nếu như vậy ngoan cố chống lại đi xuống, mặt sau cũng không tốt làm. Ông Áo Lam chạy đến Tân Cương, là một người tên là Lưu Trấn Đông cảnh sát đem các nàng mang về đến. Vì sao mang về đến liền coi xong, Lưu Trấn Đông là Trung Nam tỉnh A, như thế nào, ông Áo Lam tại Trung Nam tỉnh phạm vào vụ án? Vương Vinh Hoắc hỏi. Đinh Trường Sinh khom người, lấy ra yên đến, đưa cho Vương Vinh Hoắc một cây, nhưng là sau này Vương Vinh Hoắc cự tuyệt, Đinh Trường Sinh chính mình điểm phía trên, cùng một chỗ hỏi ý nhân nhìn Vương Vinh Hoắc, Vương Vinh Hoắc không lên tiếng, Đinh Trường Sinh mỹ tư tư hít một hơi. Ta cùng Lưu Trấn Đông là bằng hữu nhiều năm, hắn cũng từng là bộ hạ của ta, quan hệ không tệ, tại ta cảm thấy được ông Áo Lam muốn trốn thoát thời điểm, ta liền luôn luôn tại chú ý các nàng động tĩnh, nhưng là trong tay ta không có thể dùng người, ta chỉ có thể là tìm được Lưu Trấn Đông. Lưu Trấn Đông là cảnh sát, có cảnh sát nên có thủ đoạn, người có thể hỏi, vì sao không cần Bắc Nguyên cảnh sát, không báo cảnh, không báo cáo Bắc Nguyên kỷ ủy, đúng không? Vậy ta hỏi ngươi nhóm, nếu như Bắc Nguyên cảnh sát đội ngũ cùng kỷ ủy có thể tín nhiệm, các ngươi trốn ở quân khu nhà khách thì sao, vì sao không tại bên ngoài tìm tửu điếm phá án? Các ngươi dám sao? Đinh Trường Sinh bóp xì gà, nghẹo đầu, một bộ lâu không bị ăn đòn bộ dạng, hỏi. Đây là lý do của ngươi.